phải hay không ta đại sở lại sắp xuất hiện một vị mới linh vương hộ tôn. Sở Huyền Cơ nhất thời trở nên cao hứng. Bệ hạ, thần lập tức dùng xem sao thuật tính toán toán. Quốc sư nói xong, mở ra nhận không gian, lập tức bày ra tế đàn, linh trúc, la bàn, trừ tà kính, kiếm gô đảo những vật này. Không lâu, Trương Quốc sư đi một chút nhảy nhót, vung kiếm đâm thẳng thương khung. Cạch soạn. Một ngụm máu tươi phun tướng mà ra, Trương Bình nhất định một cái ngồi ngay đó, sắc mặt vàng như nghệ, người nhất thời héo ngừng tạm đi, thật giống đột nhiên cho người gõ một ám côn tựa như. Quốc sư, người không sao chứ? Sở Huyền Cơ kinh hãi, tự mình đi qua nâng dậy quốc sư. Vi thần xấu hổ, tính không ra. Ngược lại đem mình khiến cho tinh bì lực tẫn, suýt chút nữa té xỉu, để bệ hạ cười chê rồi. Trương Bình nhất định một mặt lúng túng lao đi trên đầu mồ hôi hột. Ha ha ha, có lẽ là có thượng cổ bảo vật xuất thế, chấm lập tức phái người trà rõ việc này. Sở Huyền Cơ sang sảng cười, phân phó đi xuống. Nhất thời, kinh thành phong khởi vân dũng, thiết kỵ bốn tháo chạy. Cửa thành mở ra, hướng về bốn phía tràn ra mở ra. Vi thần cáo tử. Trương Bình nhất định nói. Quốc sư mệt mỏi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Thái y kìa, cho quốc sư một cây thiên phẩm tuyết liên. Sở Huyền Cơ nói, Trương Bình nhất định vội vã trở về quốc sư phủ, một cái ngồi ở trên ghế thái sư, hắn cặp mắt có phần vô thần nhìn chăm chú trước mắt một chiếc gương. Cắn răng, quyết định thử một lần nữa. Lần này, phun máu ở kính, không lâu, răng rác một tiếng văng giòn. Trương Bình nhất định suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi, Long Hổ Sơn Thiên Sư giáo trí bảo khuy thiên kính rõ ràng nứt ra rồi. Mệnh trời! Tuyệt đối thiên mệnh giả! Trương Bình nhất định ta lỗ mãng! Lỗ mãng Trương Bình nhất định lập tức bò lên, hướng về vòm trời chắp tay cùng bái. Hải Vân, ngươi nhìn thấy gì? Một đạo nhỏ như tơ nhện dạng thanh âm truyền vào Hải Vân trong thai, thật giống, câu hỏi người liền ở ngươi bên thai tựa như. Hộ tôn, hẳn là cửu tinh liên châu. Biển Vân Đại Sư hai tay hướng về đế quốc học viện phía sau núi nơi chắp tay, bởi vì, hắn biết, câu hỏi người nhưng là đế quốc học viện thần bí nhất Linh Vương Hộ Tôn. Tuy nói biết có như thế số một ngưu nhân tồn tại, thế nhưng, Hải Vân cũng chưa từng thấy hắn. Khóa chặt phương vị không có. Hộ Tôn hỏi. Khó mà khóa chặt. Hải Vân nói. Lần này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất có phần hỗn loạn, không giống như là mới Linh Vương Hộ Tôn xuất thế. Hộ Tôn nói. Không rõ ràng. Hải Vân trả lời. À, quốc sư phủ vị kia miễn cưỡng muốn bấm đốt ngón tay, kết quả đầu tiên là quăng ngã cái bờ mông hướng lên trời. Sau đó, thẳng thắn trực tiếp phun máu rồi, đoán chừng phải nằm trên giường một năm nửa năm rồi. Hơn nữa, liền Long Hổ Sơn trí bảo khuy thiên kính cũng nứt ra. Hộ tôn đột nhiên cười nói, có phần hạnh quá thay vui cười họa. Như thế trí bảo đều nứt ra, vậy thật là số mệnh phi phàm. Trương Bình nhất định đều tính không ra, coi như vậy đi, ta cũng không cứng rắn bấm. Hải Vân nhanh chóng liền lửa xuống dốc. Không sợ bị chấn động đến mức nội tạng bị thương ngươi liền tính đi. Hộ tôn cười cười tiểu rốt cuộc không thanh em rồi. Sẽ không trùng hợp. Ta mới vừa thanh sư tôn tinh quang quyển trục mở ra liền xảy ra việc này. Lẽ nào tiểu sư đệ thật đúng là thiên mệnh giả? Không được, ta phải trở về nhìn nhìn. Linh vương hộ tôn hỏi qua ta, liệu tất sẽ không lại cho hắn phát hiện cái gì? Hải Vân suy đi nghĩ lại, có chút có tật giật mình dáng vẻ, luôn mãi quan sát sau đó lại bày ra sư tôn tứ tượng pháp trận. Về sau mới lặng lẽ rời một cánh cửa vá. A, Hải Vân kinh ngạc, bước chân một bước, nhất thời, ngã vào một vùng sao trời bên trong. Đây thật ra là Tiêu Thất Nguyệt cố ý khiến hắn tiến vào, không phải vậy, chính là Linh Vương Hộ Tôn muốn tiến vào mảnh này chín con rồng kéo quan tài tinh không cũng không thể. Đó là thuộc về Tiêu Thất Nguyệt độc hữu tinh không, tại vùng sao trời này bên trong, Tiêu Thất Nguyệt chính là trời, chính là chúa tể, chính là thần. Hải Vân ngây dại, hắn chỉ ngơ ngác nhìn một ngôi sao lắp bắp nói, thanh ngộng. Thanh ngộng. Là ngươi sao? Hắn nhìn thấy tình nhân trong ngộng, có thể không bằng này đi ra tử cảnh. Xem vận mệnh của ngươi đại sư Tiêu Thất Nguyệt chậm chậm tự nói. Đã qua vài năm, Phi Thiên Ngô Công đã dương cánh bay lượn trong tinh không. Bất quá lệnh thần bí này trùng trùng làm buồn bực chính là, không quản chính mình làm sao bay, cũng không cách nào đuổi tới trong tinh không duy nhất đồ vật, chín con rồng kéo quan tài. Lại là một năm trôi qua rồi, ngu hoàng nhỏ ở ngũ khí bên trong giọt kia nước mắt càng đổi càng nhỏ. Dần dần được Tiêu Thất Nguyệt hấp thu sạch sẽ, mà sớm bị Tiêu Thất Nguyệt từ nhân quả trong điện chuyển vào trong tinh không, ngu hoàng ngưng tụ thành hạt châu hào quang năm màu lấp lóe, đang hấp thu thành phiến tinh quang sau. Rốt cuộc, một ngày nào đó, hạt châu nứt ra rồi. Ngu hoàng đứng ở trong tinh không, bất quá, trên lưng rõ ràng nhiều hơn một đôi cánh thiên sứ. Tất cả những thứ này, Tiêu Thất Nguyệt không hề hay biết, bởi vì, hắn chả đang điên cuồng thôn phệ mảnh kia tinh mang. Về phần Biển Vân đại sư, càng là cái gì cũng không thấy. Bởi vì, trong mắt hắn chỉ có vì sao kia. Ở trong mắt hắn, nàng chính là La Thanh Ngộng. Lại là một năm trôi qua rồi, một ngày nào đó, tinh không xoay chuyển. Lúc này, một vệt sáng từ trên trời bay vào, trực tiếp đầu nhập vào Hải Vân trong thân thể. Nhất thời, trong cơ thể chân anh đang nhanh chóng lớn lên, tại ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong, hắn rõ ràng trưởng thành đã đến thời tuổi trẻ Hải Vân. Mà Hải Vân sau lưng một mảnh bóng quang tràn ra, trong phút chốc, trẻ tuổi Hải Vân hình ảnh quang xuất tại trong tinh không. Lại một cái linh vương. Chúng ta đại sở lại giáng sinh một vị linh vương hộ tôn à nha. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bởi vì, chân anh đỉnh cường giả một khi thành tựu linh vương hộ tôn vị trí, thiên ngoại liền sẽ gieo xuống linh chủng, từ ngươi, thanh chân anh phóng đến không trung. Chương 520, lại thăng cấp. Đương nhiên, đại khái là bởi vì bảo vệ tự thân duyên cớ, mà linh vương nhóm một khi trở về vị trí cũ, hội mơ hồ hình tượng của bản thân. Cho nên, cứ việc không trung xuất hiện một tôn linh vương hình ảnh, thế nhưng, người khác lại thì không cách nào nhòm ngó đến hắn hình dáng. Tất cả những thứ này, chỉ có Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấu qua. Năm ngoái, hắn chứng kiến Phong cùng Vân vị này chân anh cảnh cường giả đột phá. Không nghĩ tới năm nay rõ ràng chứng kiến một vị linh vương sinh ra. Không thể không nói, Tiêu Thất Nguyệt thì tốt vận bạo biểu. Chứng kiến, trên thực tế liền cho mình tương lai trở thành linh vương lịch trình cảm ngộ. Đương nhiên, loại này quá trình trưởng thành người khác thì không cách nào phục chế. Dù sao, mỗi vị chân anh cảnh, linh vương hộ tôn cấp cường giả sinh ra đều có tự thân độc nhất vô nhị đặc thù. Thế nhưng, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tại cảm ngộ phương diện, tổng có một ít đáng giá lấy làm gương địa phương. Then chốt chính là, Tiêu Thất Nguyệt là bồi tiếp Hải Vân đồng thời thăng cấp. Hơn nữa, thăng cấp khu vực này chả là của mình tinh không địa bàn, cho nên, cảm động lây, cùng kẻ bên cạnh quan sát lại hoàn toàn khác nhau. Mà Tiêu Thất Nguyệt không phát hiện, của mình nguyên đan cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cái kia 9 con rồng không ngừng vặn vẹo biến hình, sinh ra tiểu long lại đang trưởng thành, không ngừng lớn mạnh, lại sinh tiểu long, như thế thứ nhất, thời gian đỉnh chỉ ở nửa năm sau, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nguyên đan bành trướng gấp đôi có thừa, đã to cỡ nắm tay nhỏ. Mà nguyên đan thượng long văn có 3 cái, thế nhưng, 3 đầu rồng văn lại là do 27 đầu nhỏ hơn long văn tạo thành. Đột phá chính là như vậy đơn giản, tìm đường sống trong cõi chết. Chính mình nhân họa đắc phúc, rõ ràng thăng cấp tam văn nguyên đan cảnh. Mà trong ý thức cái kia ý thức hồ mở rộng đã đến 3 to khoảng 10 trượng, hồn phách lực lượng đạt đến cấp 9 linh vương mức độ. 3. Một tiếng lay động, mãn thiên tinh trống rỗng diệt. Mà Hải Vân tử cảnh cũng đi theo tiêu tan. Phi Thiên Ngô Công một lần nữa giấu vào Tiêu Thất Nguyệt nơi tim ôn dưỡng, mà Ngu Hoàng mới vừa tỉnh, trực tiếp liền ở nhân quả trong điện điều trị. Hơn nữa, dáng vẻ trang nghiêm, thiên tâm cá lộ hạt giống rõ ràng biến thành một phương óng ánh đại sen. Chúc mừng đại sư. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Không nghĩ tới sư tôn tinh không quyển trục cư nhiên như thế thần kỳ. Sư đệ, ta là cho mượn ngươi quang. Hải Vân nói ra. A, sư huynh, ngươi tại trong quyển trục nhìn thấy gì? Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, cũng không nói thẳng. Kỳ thực, cái kia tinh không quyển trục chỉ là lời dẫn mà thôi. Hải Vân nhìn đến kỳ thực là của mình 9 con rồng kéo quan tài biểu hiện bắt đấu thất tinh cựu cực trận hình thành tinh hải. Ngưu lang, sao chức nữ? Hải Vân nói ra. Ngươi là Ngưu Lang, Thanh Ngọc là chức nữ, chẳng trách sư huynh ngươi hội đưa tới linh chủng, thành tựu linh vương hộ tôn vị trí. Điều này nói rõ, ngươi cùng Thanh giấc mơ nhân duyên vẫn chưa xong kết. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, sư đệ ngươi lại nhìn thấy gì? Hải Vân đầy mắt chờ đợi, bởi vì, đối với người tiểu sư đệ này, hắn đã hơi choáng rồi, thật giống chuyện thiên hạ hắn biết một nửa tựa như, hắn quả thực chính là một bộ sống tinh tượng hóa thạch. Duyên chưa hết, thỉnh chưa xong, sư huynh, ngươi cần phải đi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, đúng vậy a, ta là nên rời khỏi. Nhiều nhất nửa năm. Bởi vì, ta thiếu nợ học viện một ân tình, phải trả lại. Hải Vân gật gật đầu. Ân tình. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai, hơn nữa, nhân tình này còn phải ngươi tới trả. Hải Vân một mặt không có hảo ý nở nụ cười. Ách ách, đình chỉ, cái này liên quan gì tới ta? Tiêu Thất Nguyệt cũng không muốn gây thêm rắc rối. Thì như, lại chỉnh ra mấy cái số đào hoa đến vậy phiền phức. Một cái là khinh trần đã đủ làm mình nhức đầu, mà Ngu Hoàng hiện tại lại tùy thân đi theo. Thiên hạ này nữ tử liền không có một cái không ăn dấm, ghen. Cho ta hung hăng đánh ô học viện hoàng gia. Hải Vân nói. Liên điểm này. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là sửng sốt một chút. Liên điểm này. Hơn nữa, dương ta đế quốc học viện tinh tượng đường uy danh, để học viện hoàng gia nhìn xem, cũng làm cho đế quốc học viện võ đấu đường các học sinh nhìn xem, ta tinh tượng đường cũng co vươn mình thời điểm, cũng không phải không còn gì khác. Hải Vân ý chí chiến đấu sục sôi, thật giống đột nhiên về tới thời tuổi trẻ. Chẳng lẽ hình chiếu bên trong chân anh trưởng thành đã đến thời tuổi trẻ, mà đại sư tâm thái cũng về tới thời tuổi trẻ. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm kinh ngạc. sư huynh đều phải rời rồi, chả tranh giành những này hư danh làm gì. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười, như Hải Vân loại này đạo hạnh cao thâm linh vương hộ tôn, lại còn là khó mà lột đi một viên phàm tâm. Ta là người, không phải thần. Người đều có bảy tính lục dục, nếu như ngay cả những này cũng không có, nhân sinh chả có ý nghĩa gì. Như trong truyền thuyết thần chí nói, bọn hắn kỳ thực cũng là người, chỉ bất quá pháp lực cao cường mà thôi. Kỳ thực, sư đệ, ngươi là không biết tinh tượng đường thảm. Hải Vân lắc lắc đầu. Thảm, không thể nào, dù nói thế nào cũng là đế quốc học viện thuộc hạ một cái đường viện. Tiêu Thất Nguyệt có chút không rõ. Người xem một chút, người ta võ đấu đường, đan đường, khí đường, phụ đường, liền quốc học đường đều có hơn 1.000 học sinh. Mà võ đấu đường càng là thịnh vượng chưa bao giờ có, đệ tử nhiều đến vài ngàn. Mà chỉ chúng ta tinh tượng đường, ta Nhâm đường chủ cũng có 20 năm rồi, ngươi biết, chúng ta đường có bao nhiêu học sinh sao? Hải Vân hỏi. Như thế nào đi nữa thiếu cũng có thể có 5-600 chứ. Tiêu Thất Nguyệt vì không cho sư huynh lung túng, trả hướng về đại thảo luận rồi. 5-600, ta nhổ vào. Cái kia lên 7-800 rồi. Dám. Hải Vân một đời đại sư đều thô bạo miệng, chuyển ngươi lắc lắc đầu, có phần tự dễ ước, hắn đưa ra bàn tay trở mình phục bốn phía, nói, không đủ số này. Không. Không thể nào, không đủ 20. Tiêu Thất Nguyệt ngơ ngác nhìn mình thủ trưởng, có phần ngất. Cái này, xác thực quá đáng thương. Ngươi suy nghĩ một chút ra sư đệ, đế quốc học viện tổng cộng có học sinh hơn vạn, mà thuộc hạ bát đại đường viện, mà ta tinh tượng đường mới 18 người. Hàng năm chiêu sinh, ta cũng đau đầu. Thậm chí, triệt tiêu tinh tượng đường tiếng hô càng ngày càng cao, mà đề án cũng bày tại viện ủy hội trên bàn nhiều lần. Bất quá, ta biết, chính là viện trưởng đại nhân cũng có ý này. Chỉ bất quá, sau đó đều cho vị kia linh vương hộ tôn bắt bỏ. Không phải vậy, đâu còn có tinh tượng đường tồn tại. Mà ta một mực cố gắng không để cho bọn họ triệt hồi, chính là vì hoàn thành năm đó sư tôn giao cho. Ta đang chờ ngươi, hiện tại được rồi, rốt cuộc tìm được người nối nghiệp rồi. Ta có thể an tâm rời khỏi, sư đệ, đây là sư tôn tâm nguyện, nhưng chớ đem chúng ta của cải lấy hết sạch rồi. Hải Vân khuôn mặt lộ ra lâu không gặp nụ cười. Là hồ, còn có một tia ngụy biện. Sư tôn thật có như thế giao cho sao? Tiêu Thất Nguyệt thế nào cảm giác chính mình thật giống bán đi? Đương nhiên, ngươi xem, sư huynh ta còn hội lửa ngươi sao? Hải Vân đàng hoàng trịnh trọng. Ngươi không gạt ta ai gạt ta? Thời đại này, giết quen thuộc a. Tiêu Thất Nguyệt lườm một cái, khặc. Hải Vân ho khan một tiếng. Có người đến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ừ. Hải Vân sững sờ. Cao thủ, so với ngươi mạnh hơn. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng chuỗi nhân quả truyền âm nói. Ách. Hải Vân sững sờ, hai người thẳng đến mặt đất mà đi. Là. Ngươi khi thấy ngồi ở trên ghế thái sư vị lão giả kia sau, Hải Vân khỏe miệng không khỏi giật giật một cái. Không nghĩ tới học viện thần bí nhất thủ hộ giả, Linh Vương hộ tôn lại là thiện đường bếp trưởng. Bọn học sinh thường thường gọi hắn bánh bao trắng, bởi vì, hắn béo trắng, một bữa cơm ăn được dưới 30 bánh màn thầu. Nếu không phải món ăn xào thật tốt, cho sớm học viện khai trừ rồi. Dù sao, cái này sức ăn, không mấy cái nuôi nổi. Sư đệ, ngươi chỉ sợ cả đời cũng đoán không được chứ. Ha ha ha, bạn cũ, ta mang cho ngươi đến rồi một lồng bánh màn thầu chúc mừng một cái. Bánh bao trắng ha cười, hướng về bên cạnh trên khay trà vẩy một cái. Nhất thời, hơn 10 cái mập trắng mập bánh màn thầu xuất hiện tại trước mắt. Trà nóng hổi, nhìn xem đều chảy nước miếng. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi giật giật khoe miệng, bởi vì, hắn biết, cái này bánh màn thầu căn bản cũng không phải là phổ thông bánh màn thầu. Một cái bánh bao tuyệt đối có thể bù đắp được một viên thất phẩm hải vương đan, đồng thời, người ta đây là thiên nhiên linh dược, thiên phẩm trình độ, bánh bao trắng cái này quà tặng tuyệt đối không tầm thường. Đa tạ đa tạ. Hải Vân ôm quyền cảm tạ, kỳ thực, nhân khí bên trong một mặt xem thường, ngươi cái này đường đường linh vương hộ tôn cũng quá gây đi nha. Cũng không thể trách Hải Vân không biết hàng, dù sao, cái này bánh màn thầu quá đặc biệt, nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt có nhân quả mắt, lại tăng thêm thần nông dược điện, hầu như cũng cho lắc lư đi qua. Chương 521, Đế quốc học viện hộ tôn. Chỉ sợ sẽ là gọi quỷ mới Cố Văn Quân đến vậy khó phân biệt ra được, chớ nói chi là Hải Vân người ngoài này. Ai nha, sư huynh, ta thích ăn nhất bánh màn thầu rồi, không bằng đưa cho sư đệ ta chính là. Tiêu Thất Nguyệt cười híp mắt đi tới. Sư đệ thích ăn toàn bộ đóng gói đưa cầm, bất quá, nhớ kỹ, đây là sư huynh ta đưa cho ngươi, sau này nhưng là không còn có gặp mặt bao hết. Hải Vân thuận miệng cười nói, tự nhận là gian kế thực hiện được. Chỉ sợ tiểu tử này qua đi hỏi chính mình một sư huynh lấy tiền lì xì. Ai? Sư huynh cái này miếu như vậy nhỏ, coi như vậy đi, không so đo với ngươi, coi như là gặp mặt bao đi. Tiêu Thất Nguyệt không chút khách khí, thanh hơn 10 cái bánh màn thầu toàn bộ thu vào sách bên trong. Quay đầu nhìn lại, phát hiện bánh bao trắng rõ ràng hướng về chính mình nháy một cái mắt. Liếc một cái trên đầu hắn nhân khí, thật giống đang hỏi, ngươi cũng quá tham. Cái này, sư huynh, ta còn là cho ngươi lưu mấy cái đi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lại rời mấy cái bánh bao đi ra, miễn cho lần lượt rút. Không muốn không muốn rồi, nào có gặp mặt bao đưa trả thu hồi lý lẽ. Hơn nữa, sư đệ, việc này đã định rồi, sau này cũng đừng hỏi lại ta muốn gặp mặt bao hết. Cho nên, chớ đem sư huynh ta xem như thế keo kiệt. Ta cũng không giống như có mấy người. Hải Vân đây là một ngữ hai ý nghĩa, bánh bao trắng nào có nghe không hiểu, cười ha ha nói, bạn cũ, mở mắt mù cố sự nghe nói qua sao. Đương nhiên, Hải Vân thuận miệng liền ứng với, bất quá, lập tức sững sờ, cảm thấy bánh bao trắng giảng lời này có ý riêng, chẳng lẽ là nói cái kia bánh màn thầu. Nhanh chóng một phát bắt được Tiêu Thất Nguyệt thủ nói, cái này, bánh màn thầu ta cũng muốn nếm thử. Đưa đi lễ có phải trở về sao? Ngươi vừa qua nhưng là gọi ta không thể đổi ý. Tiêu Thất Nguyệt mặt mũi này đánh rất kiên quyết gọn gàng, Hải Vân mặt đỏ lên, vung lòng tay ra. Ha ha ha, bạn cũ, chúng ta đi uống rượu. Bánh bao trắng cười to ba tiếng. Tiêu Thất Nguyệt vội vã ra Đế Quốc học viện. Giữa đường lúc phát hiện lại có thể có người theo dõi, liếc một cái, lại là Lôi Khải Giang lão già kia. Cũng tốt, đưa tới cửa, Tiêu Thất Nguyệt tương kế tự kế, thẳng thắn quay đầu lại liền hướng hẻo lánh địa phương đi rồi. Lôi Khải Giang cắn răng đi theo, một đường đi qua 200 dặm. Tiêu Thất Nguyệt xuyên vào một rừng cây không thấy bóng người. Tiểu tử, người chạy không thoát. Con A, vi phụ hôm nay muốn tự tay sống tới cái này xuất sinh ra người báo thủ cho ngươi. Lôi Khải Giang kêu to, nhấc lên bảo kiếm vọt vào từng mảnh rừng cây. Tại Lôi Khải Giang trong mắt, Tiêu Thất Nguyệt không đỡ nổi một đòn, cho nên, mới lớn mật như thế. Bang! Một tiếng vang trầm thấp, Lôi Khải Giang nhất thời mắt nổ đồng đóm, trực tiếp ngất xỉu đi qua. Không biết tiểu gia ta chuyên yêu thích đánh lén làm việc sao. Tiêu Thất Nguyệt hướng về một đoạn cọc gỗ gậy thổi một hơi, lập tức trở nên bận rộn, không lâu, tàng biển tam sát trận, tam dương khai thái vào lòng cung. Một chậu nước lạnh rội đi, Lôi Khải Giang tỉnh rồi. Khốn nạn! Lôi Khải Giang múa khởi bảo kiếm làm loạn một trận, phát hiện mình thật giống bị vây ở một cái trong trận. Nhanh chóng thử hướng bên ngoài phát ra tín hiệu cầu cứu, một vệt bóng loáng bay trốn mà đi. Không lâu, gió phủ thân vương phía sau núi, Lôi Vẹn toàn mắt vừa mở ra tiếp thu phủ tấn. Vừa nhìn, sắc mặt đột biến. Suy nghĩ một chút, lại phá xuất nguyên đan tại nổi trên lò quay chung quanh một vòng mấy lúc sau mới thông đi ra khỏi thành. Tiêu Thất Nguyệt sớm từ Phi Thiên Ngô công trinh sát ở bên trong lấy được tin tức, lập tức chui vào trong thành, hai người đàn sen mà qua. Cái này Tam Dương khai thái vào Long Cung đặc biệt cho Tiêu Thất Nguyệt để lại một vết thương, không phải vậy, Lôi Khải Giang sao có thể phát ra phủ tấn cầu cứu. Nếu như đổi thành trước đây, Lôi Vẹn toàn bày xuống nguyên đan kết giới vẫn còn có chút phiền toái. Bất quá, trước khác nay khác rồi. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp phân giải thân thể xuyên qua, bất quá, để lại một tia cực nhỏ vết tích, dùng vẫn là gió phủ thân vương đại phu nhân cổ tuyết lệ thu đao chém. Cái này thu đao chém một đao lại đây, thu ý tiêu sát, đây chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ tuyệt kỹ thành danh, có người nói, chỉ có nắm giữ cổ thị huyết mạch hạch tâm tộc người mới có thể thi triển đao này chém. Bởi vậy, độc nhất hết thảy, không còn chi nhánh, Tiêu Thất Nguyệt yêu cầu bọn hắn chó căn chó. Đương nhiên, nhân quả điện thăng cấp sau Tiêu Thất Nguyệt lại phát hiện một loại chức năng mới. Cái kia chính là, nhân quả mắt lại có thể bắt lấy các sinh linh huyết mạch đặc điểm, về sau lại làm được đối phương một giọt máu, dùng tương tự với làm giả phương thức mô phỏng, sơn trại, dung hợp xuất đối phương huyết mạch đến, mới đạt lấy giả đánh cháo mức độ. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt biết, chức năng này chả không trọn vẹn, cũng không thể hoàn toàn mô phỏng làm giả xuất đối phương huyết dịch. Chỉ bất quá, dùng để thi triển, điều động thu đao chém là vậy là đủ rồi. Quả nhiên, Lôi Vẹn toàn lần theo đến nhi tử Lôi Khải Giang bị vây nhốt chi địa. Phí đi một phen khí lực mới mạnh mẽ công phá tàng biển tam sát trận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Thất Nguyệt cố ý nhường rồi. Hồi phủ sau tự nhiên phát hiện dị thường, dưới tới lòng đất sau nhất thời nổi trận lôi đình. 5 năm chờ đợi mới chờ đến một bát long lộ cứ như vậy bị người đánh cắp, đi ngang qua cẩn thận tìm tòi qua đi, phát hiện lại là thu đao chém. Cổ Tuyết Lệ, ngươi cái tiện tỷ, ta thể không lưỡng lập với ngươi. Lôi Vẹn toàn nhất thời mù quáng. Hết thể đều hết sức viên mãn. Tiêu Thất Nguyệt hài lòng về tới nước trúc viện, Sở Tử Giang cùng Triển Ly sớm chờ đợi ngay tại đó được rồi. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Sở Tử Giang phủ đầu cho Tiêu Thất Nguyệt nặng nề một quyền, đánh cho Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa ngã nằm xuống. Anh ruột, ngươi thân điểm không được sao? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Nhẹ chút, ta hận không thể trực tiếp đánh chết ngươi. Sở Tử Giang tức giận, cạch, một ngụm máu tươi xông ra. Sở huynh, ngươi làm sao rồi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tiêu đại nhân, ngươi không biết. ngươi mất tích một tháng, những ngày qua Sở đại nhân cũng không một ngày ngày sống dễ chịu. Thậm chí, dẫn theo Đông Thành trấn phủ sử nha môn người đến học viện hoàng gia lấy muốn thuyết pháp. Kết quả, Ai Triển Ly thở dài, là bọn hắn thương ta ca. Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, nhất cổ sát khí lên đây. Không sai. Sở đại nhân yêu cầu chiêu sinh đường phó đường chủ Thôi Trạch đi ra tiếp thu điều tra. Nhưng là, tên kia đâu chịu đi ra. Kết quả, Sở đại nhân còn bị học viện hoàng gia Đinh Tuấn Sông phó viện trưởng một cái cản trường, nhận hết làm đủ. Một trường kia thanh Sở đại nhân nửa cái nội tạng đều đánh phế bỏ. Mà trở về không lâu sau, rõ ràng tại Đông Thành xảy ra quan chức bị diệt môn thảm án. Cấp trên yêu cầu Sở đại nhân trong vòng 5 ngày pha án, Sở đại nhân hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là mang thương ra trận. Bất quá, tội phạm cực kỳ giàu hoạt, căn bản là cha không ra nửa điểm manh mối. Kết quả, cẩm y vệ trái phó đô chỉ huy sứ Thái Trấn đại nhân dưới cơn nóng giận giải trừ Sở đại nhân trước. Triển Ly một mặt tức giận bất bình nói. Giải trừ cũng tốt, ta bây giờ là không quan một thân nhẹ, hảo hảo nằm tĩnh dưỡng, không có chuyện gì không có chuyện gì. Sở Tử Giang một mặt tung dung, bất quá, nhân khí lại là cực kỳ thống khổ và mẹo. Ngẫm lại cũng là, vốn là thật vất vả vơ vét cái quan. Đang muốn tại đại ca Sở Biết Dương trước mặt nở mày nở mặt một phen, cái nào ngờ tới cái này còn chưa ngồi nóng đít liền cho giải trước, dù là ai cũng chịu không được. Việc này cũng thật trùng hợp chứ. Tiêu Thất Nguyệt lông mày ngưng lại. Ta cũng cảm thấy có phần tinh xảo, có thể là có người đặt bẫy, muốn chỉnh Sở đại nhân. Bất quá, chúng ta nắm không ra chứng cứ đến. Triển Ly nói ra. Rốt cuộc là ai bị diệt môn? Tiêu Thất Nguyệt quyết định giúp bái huynh lật lại bản án, khẩu khí này nhất định phải giành lại đến. Chết là lễ bộ tế tự đường chủ việc nghiêm tử kiện, người này quan cư chính tứ phẩm. Tuy nói không phải một cái quan rất lớn, thế nhưng, mấu chốt là người này thường thường chủ trì một ít hoàng tộc tế tự hoạt động. Hắn vừa chết, hơn nữa, bị diệt môn. Đây chính là trực tiếp tác động hoàng thất thần kinh, cấp trên hạ tử mệnh lệnh. Triển Ly nói ra, hiện trường còn sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, chỗ nào còn có? Chúng ta lúc đó đến hiện trường phát hiện án lúc cũng đã lăng loạn thành một đống rồi. Việc này sau đó liền do Thái Trấn đại nhân tự mình tiếp thủ. Chỉ bất quá, Thái đại nhân giống như cũng không phát hiện cái gì thứ hữu dụng hơn, có người nói đã bị chỉ huy sứ Sở Lăng đại nhân đánh 10 cờ lê. Chỉ bất quá, Thái Trấn quan hệ tốt, có hậu trường, nón quan này trả cất giữ, vụ án này liền một mực kéo rồi. Ta nhìn bọn họ cũng tra cũng không được gì, án này đoán chừng muốn trở thành kỳ án một trong rồi. Chỉ tiếc Tử Giang đại nhân được chết oan. Triển Ly lắc đầu nói, chúng ta đi gặp Sở Lăng đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt nói, không dùng, hắn là sẽ không cho người tra án. Sở Tử Giang lắc lắc đầu. Chương 522, quốc công chiếu đánh. Ha ha ha, đánh ta. Được được được, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi có khí phách. Đến nha, đến đánh A, bổn quốc công tuyệt đối sẽ không hô một tiếng đau nhức. Trương Tử Kỳ đều bị chọc tức, hai tay ôm một cái làm ra một bức mặc ngươi buộc chặt tư thế. Bắt. Đánh. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay cầm ý vệ, vẫn là ba chữ kia, đơn giản nói. Tuyệt không lời thừa thãi. Tiêu đệ, Trương Tử Kỳ không thể so người khác, không thể làm loạn. Sở Tử Giang đều cung lên, nhanh chóng truyền âm nhập mật nói. Vành. Sở Tử Giang lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói, chỉ thấy thôi ảnh lóe lên, một cái cẩm y vệ đã bị Tiêu Thất Nguyệt một cước đá gãy chân ngã bay ra ngoài. Bắt. Đánh. Đồng thời, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là ba chữ kia. Cẩm y vệ khác vừa nhìn, sợ bị đá gãy chân, nhanh chóng xông lên trên. Trương Tử Kỳ căn bản cũng không chống cự. Cười lớn tùy ý cầm y vệ trói lại. Không phải vậy, muốn bắt lấy hắn vẫn đúng là được phí chút sức lực. Dù sao, Trương Tử Kỳ không riêng gì hộ quốc công, vẫn là giáp vàng doanh chân chính thống lĩnh, thực lực thẳng tới nửa bước nguyên anh cảnh giới. Đánh, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không đánh chính là ta cháu trai. Kẻ này còn dùng lời nói cường hãn kích thích Tiêu Thất Nguyệt. Triển hộ vệ ở đâu, cái nào lại không nghe lệnh, trực tiếp chém. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, ba ba ba. Cầm y vệ vừa nghe. Sợ đến nhanh chóng ngay tại chỗ đè ngã Trương Tử Kỳ, quân côn hướng thẳng hắn trên mông đít bắt chuyện. Chết bần đạo không bằng tử đạo hữu. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh hộ quốc công, ta muốn đến hoàng thượng nơi dám quan ngươi, diệt ngươi cựu tộc. Trương Tử Kỳ tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng gan to bằng trời thật đánh. Bất quá, hiện tại hối hận cũng quá muộn. Tay chân bị trói, trả bỏ thêm vòng sát đinh, trên mông đít nhất thời liền lần lượt một trận gậy hầu hạ. Hoang đường, quá hoang đường. Là Tuấn một đạo. Thuộc hạ không thể không bội phục Tiêu Thất Nguyệt lá gan, à, liền quốc công đều đánh, ai cho lá gan. Còn có, hắn kết thúc như thế nào? Đàm Văn Hạnh quá thay vui cười hòa đạo. Đừng nói nữa, mắc cỡ trên người. Đến lúc đó, đại sở hoàng thượng hỏi, người ta đều không mặt mũi thấy người. La Tuấn từng cái mặt xanh mét. Hiện trường khám xét xong xuôi, Thanh Trương Tử Kỳ đám người phạm bắt giữ mang đi, bản quan phải từ từ thẩm vấn. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, liền phải xuống núi. Tiêu đại nhân, ngươi tiểu bộ dáng như vậy khám xét hiện trường. La Tuấn một lời hàm châm trọng. Hiện trường nha, nhìn xem là được rồi, căn bản cũng không tất khám xét. Tiêu Thất Nguyệt trả tương đối lớn đầu đáp. Cưới ngựa xem hoa, ngươi đây là lãng phí bản bắt hầu thời gian. La Tuấn một chọc tức, nín thật lâu tà hỏa rốt cuộc bạo phát. Dù sao, việc này có quan hệ danh dự của mình, cho ngươi chớp mắt này hồ đồ trả thật sự là vô pháp thu tràng. À, bắt hầu là pha án và bắt giam phương diện cao thủ, các ngươi đều khám xét cũng không được gì, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, quyền kia bắt hầu thỉnh cầu hoàng thượng gọi ngươi tới hiệp tra cái gì? Chính là đánh người, không ngừng đánh người, thẳng đến vu oan giá họa đến. La Tuấn khẽ hừ nói, không đánh làm sao chiêu? Đây là bản quan luôn luôn phong cách làm việc. Nếu như La Bắt Hầu không thích, liền xin cứ tự nhiên. Tiêu Thất Nguyệt đội lên trở lại. Tiêu đại nhân, mặc dù nói chúng ta không phải đại sở quan chức, thế nhưng, chúng ta là đại sở hoàng thượng người tới. La Bắt Hầu mới là bản án chủ soái, người muốn sách rõ ràng. Đàm Văn trong khẩu khí mùi thuốc súng càng ngày càng sâu, Lục Phiến Môn mang tới những khác bộ khoái tất cả đều căm tức nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Khách theo chủ liền, bất quá, nơi này chính là đại sở. Tiêu Thất Nguyệt cứng rắn nói. Được lắm khách theo chủ liền, Tiêu đại nhân, đạo bất đồng không muốn vì mưu. Từ đó về sau, ngươi làm ngươi, ta làm của ta. La Mô còn có việc, cáo tử. La Bắt Hầu suýt chút nữa thì hộp máu, tức giận đến vung tay lên, mang theo chính mình cả đám người trước tiên xuống núi. Ách ách, La Bắt Hầu, ta nhưng là đang giúp ngươi nhóm. Tiêu Thất Nguyệt cố ý hô. Ngươi loại này bận bịu chúng ta không thèm khát. Từ đó về sau, chúng ta không quen biết ngươi. Đang bắt tướng lạnh lùng đáp một tiếng, phất tay háo mà đi. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi tiểu đợi đến bị diệt môn đi. Ha ha ha, vừa nhìn như thế, Trương Tử Kỳ cuồng tiếu lên. Bá. Tiêu Thất Nguyệt lúc này thưởng hắn một cái vang dội bạt tai. Ngươi dám đánh một cái quốc công. Trương Tử Kỳ một mặt ăn thịt người đối với, mặt, tự nhiên cũng sưng lên. Ở trong mắt Tiêu Mỗ, chỉ có tội phạm cùng người bình thường, không có quốc công. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng tất cả, dẫn người xuống núi. Ha ha ha, kỳ nhân A. Tự nhiên có người thanh việc này trước tiên truyền đến tinh thân vương trong thai. Thân vương vừa nghe, đập bàn cười to mà lên. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi A. Dạ xù tỏ dạ hầu lắc đầu nói. Ta xem là gan to bằng trời, ngươi đánh hầu vân còn nói được một ít, liền Trương Tử Kỳ đều đánh, lần này nhìn hắn kết thúc như thế nào. Tả Phong âm hiểm cười nói. Các ngươi nói, việc này thần thân vương hội ngồi xem mặc kệ sao. Tinh thân vương xem xét mấy vị một mắt hỏi. Đó là đương nhiên không thể. Đoán chừng, thần thân vương cũng nhận được bí mật báo. Dạ xù tỏ dạ hầu nói. Nếu không, chúng ta lập tức tiến cung vạch tội hắn mấy quyển. Tả Phong âm hiểm cười nói. Không có vội hay không, căn bản cũng không cần chúng ta ra tay. Tinh thân vương khoát tay háo một cái. Cũng là, xảy ra chuyện lớn như vậy, hầu gia nhất định sẽ náo, quốc công phủ đoán chừng sớm mở nồi. Tả Phong gật đầu nói. Ta chờ nhìn hắn được trảm thủ ngọ môn thị chúng một ngày kia. Dạ xù tỏ dạ hầu một mặt cười gượng. Việc này hoàn toàn có thể liên quan thượng sở Tử Giang, bởi vì, hắn cũng đang hiện trường, cũng là đồng lõa một trong. Gió phủ thân vương, tiểu vương gia sở Biết Dương cũng nhận được tuyên báo. Sở Tử Giang, ngươi gọi tới gọi lui có ích lợi gì? Lần này ngược lại tốt, thanh đầu đều nhảy không còn. Sở Biết Dương âm hiểm nói, hào không một tia huyết nhục cốt thân ý nghĩ. Nếu không nói với tứ hoàng tử một tiếng, thêm tiết tấu nhanh. Lôi Khải Giang nói ra, gia hỏa này sau gáy được Tiêu Thất Nguyệt một cái cạn ám côn. Túi kia trả cổ lên cao. Không cần. Dù nói thế nào, đã từng huynh đệ một hồi, liền để hắn sống lâu thêm mấy ngày đi. Sở Biết Dương nhất mặt trọng tình trọng nghĩa dáng dấp, một bên Lôi Khải Giang Đô muốn nói. Huynh đệ, ngươi đây chính là chọc vào tổ ong vò vẽ. Được nhanh chóng nghĩ biện pháp ứng đối, không phải vậy, Trương gia nháo đẳng chúng ta thế nào cũng phải có kế sách tương đối. Vừa về tới Cẩm Ý vệ nha môn, Sở Tử Giang một mặt lo lắng. Náo đi, huyên náo càng lớn càng tốt. Ta liền cần bọn hắn náo. Nếu như không náo phản ngược lại không tiện. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Sở Tử Giang làm cho cái rơi vào trong sương mù. Chó má thuốc cao. Tiêu Thất Nguyệt cười hắc hắc một tiếng. Sở Tử Giang trợn tròn mắt. Đều lúc này ngươi chả cười được. Không cười ngươi kêu ta khóc cả. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai. Ngươi bây giờ nhưng là không ai giúp ngươi. Ngươi xem, liền Lục Phiến Môn một nhóm đều cho ngươi tức giận bỏ đi. Mất đi ủng hộ của bọn họ. Hoàng thượng đầu kia sẽ không tốt dặn dò. Sở Tử Giang nói ra. Ta chính là muốn chọc tức đi bọn hắn, bọn hắn không đi chuyện của ta chả làm không được. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Ngươi cái này cái gì ăn khớp? Sở Tử Giang lắc lắc đầu, nói, ta vẫn là tranh thủ thời gian đi tiếp quản đi, nếu như có chuyện ngươi chuyển cái tin tức lại đây, ta mang người đi tới. Triển Ly cũng đi, tuy nói qua Yến phủ bộ khoái tác dụng không lớn, bất quá, duy trì một cái trật tự, trợ trợ huy được. Đi thôi đi thôi, bất quá, Tử Giang huynh, Tiêu Kỵ Doanh nhưng là trong Ngự Lâm quân tinh nhuệ, ngươi phải chú ý Tạ Phong dở trò xấu. Tiêu Thất Nguyệt giao cho nói. Ta rõ ràng, trước tiên tiếp nhận lại đây lại nói. Sở Tử Giang lo âu buồn phiền tiêu sái rồi. Ai? Thực lực cùng chức vị không được tỷ lệ thuận, ngươi xem, Tạ Phong nhưng là nguyên đan cảnh cường giả. Mà Kiêu Kỵ Doanh thống lĩnh chí ít cũng phải là quá anh 12 tầng lầu cảnh chứ. Sở Tử Giang mới quá anh tam trọng lầu, kém quá xa. Thực lực như vậy khó kẻ dưới phục tùng, nghe nói Kiêu Kỵ Doanh mọi người thô mãng, không mấy cái phục người. Ngươi cái này, nhưng là đem hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Ngu Hoàng chậm rãi nói, tìm đường sống trong cõi chết, nếu như làm từng bước, khi nào mới có thể làm cho hắn thành đại khí. Ta nghĩ khiến hắn tại dưới áp lực lại đột phá một lần. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi cái này quá làm khó hắn, hắn cũng không thể với ngươi tên biến thái này so với. Ngu Hoàng nói ra, Ngu Hoàng, ngươi có thể tái tạo pháp thân, ta thật cao hứng. Hơn nữa, ngươi so với trước đây càng đẹp hơn mê người hơn rồi, tràn đầy một loại mông lung, thần bí vẻ đẹp. Coi như vậy đi, không nói những kia phiền người, ta cho người chỉnh thêm vài bàn món ăn, ngươi cũng uống vài chén thế nào. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, ngươi còn thiếu mỹ nữ sao? Ngu Hoàng lời nói mang thâm ý. Chương 522, sao đáy ngọn nguồn? Mặc kệ, đi trước lại nói. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, ba người thẳng đến Cẩm Y môn đều chỉ huy nha môn mà đi. Đến kinh thành cũng có mấy tháng rồi, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là lần đầu đến Cẩm Y vệ đều chỉ huy nha môn đến. Bản thân Tiêu Thất Nguyệt, tổng nha tuần sát sứ, có việc cầu kiến Sở đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt tại nha môn trước lộ ra yêu. Không lâu, đi rồi một cái gầy gò, một mặt quan uy người đàn ông trung niên đến. Tiêu Thất Nguyệt khỏe miệng quất một cái, quả nhiên có vấn đề. Bởi vì, Sở Lăng trên người giữ được có Sở Biết Dương màu đỏ vết tích tuyến. Hai người này, tám thành có cấu kết. Vô cùng có khả năng chuyện này là Sở Tử Giang đại ca Sở Biết Dương thủ bút. Vậy cũng tốt, thẳng thắn mượn cơ hội này tạt qua Sở Biết Dương đáy ngọn nguồn, trước tiên sát sát uy phong của hắn. Ai là Tiêu Thất Nguyệt? Sở Lăng rõ ràng nhận thức Sở Tử Giang, cũng biết Triển Ly, thế nhưng, xoang mũi chiêu thiên còn muốn hỏi một câu, rõ ràng muốn đùa nghịch quan uy. Bản thân chính là. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Lớn mật. Nhìn thấy Sở đại nhân chả không quỳ xuống chào, muốn ăn cờ lê sao? Sở Lăng bên cạnh một cái hầu tinh dạng thuộc hạ một mặt hung hãn quát lên. Bá. Hầu tinh vừa dứt lời địa, trực tiếp cho Tiêu Thất Nguyệt một cái tát rút được ngã nằm nhòi tại nha môn đường tiền, đụng phải gương mặt tiên huyết. Tiêu đại nhân, ngươi cái này là ý gì? Sở Lăng lông mày nhíu lại, một mặt sắc khí. Sở đại nhân thủ hạ làm sao có loại này không hiểu quy củ người, thật là khiến Tiêu Mỗ mở rộng tầm mắt. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Sở đại nhân, hắn đánh ta, đánh chính là nhưng là Sở đại nhân ngài mà ta. Hầu tinh từ dưới đất bò lên, một mặt thảm hề hề kêu lên. Mà đi theo Sở Lăng đi ra ngoài hơn 10 cái cẩm y vệ vụ địa một tiếng rút ra bên hông thanh tu xuân đao, khí thế ép về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu đại nhân, ngươi không cho cái thuyết pháp bổn đại nhân hôm nay liền không khách khí. Sở Lăng mặt âm trầm nói. Bản quan tuy nói quan phẩm không bằng Sở đại nhân, thế nhưng, bản quan tốt xấu cũng là tổng nha tuần sát sứ. Thấy quan lớn một cấp, Sở đại nhân đều ra nghênh tiếp rồi, nhưng là bây giờ cái thứ hôn trướng lại dám uy hiếp bản quan. Bản quan nhưng là thay mặt tổng nha xuống tuần tra, Sở đại nhân, ngươi nói, có đáng đánh hay không? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói. Sở Lăng nhất thời có phần á khẩu không biết nói gì. Tiêu Thất Nguyệt nói không sai. Cái này tuần sát sứ đích thật là cái vô dụng chức vị, muốn binh không binh, muốn thủ hạ không thủ hạ, vốn là một cái quang can tư lệnh. Thế nhưng, người ta thật có quyền lực đến cẩm y vệ thuộc hạ nha môn dạo chơi đi một chút, đây chính là tuần sát nha. Được rồi đinh bay, đi lấy chút thuốc sát một cái. Sở Lăng nói ra, về sau vừa chắp tay, nói, Tiêu tuần sát sứ đến bản nha có công cảnh gì. Lần trước Đông Thành xảy ra thảm án diệt môn, bản tuần sát muốn biết một chút vụ án này. Tiêu Thất Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Án này Thượng Phong đã giao cho do Thái Trấn đại nhân tiếp nhận, Tiêu đại nhân giống như đi nhầm nha môn. Sở Lăng có chút bất mãn nói ra. Thái đại nhân nơi đó bản thân cũng đi quá rồi, bất quá, hắn nói, án này đã do trái đô chỉ huy sứ nha môn thu đi trở về. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Xem ta trí nhớ này, đúng là như thế. Bất quá, Tiêu đại nhân, án này nhưng là dính đến một cái lễ nghi chủ sự bị diệt môn đại án. Tiêu đại nhân muốn tra án cũng được. Xin hỏi có phó trưởng lệnh đại nhân sắc lệnh sao? Sở Lăng không âm không dương hỏi. Bản tuần sát chức vụ tuần sát tổng nha thuộc hạ hết thể nha môn, gặp phải vụ án đương nhiên muốn hỏi tới. Không phải vậy, cái kia chính là không làm tròn trách nhiệm, là đối ta đại sở hoàng thất không chịu trách nhiệm. Tiêu Thất Nguyệt nói. A a, không có thượng phong chỉ lệnh, Tiêu đại nhân mời trở về đi. Sở Lăng cười gần hai tiếng, nói, bổn đại nhân còn có việc, sẽ không chiêu đái Tiêu đại nhân. Sở đại nhân, có nghe nói qua lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. A a, Tiêu đại nhân, ta phải nhắc nhở ngươi, nơi này là kinh thành, không thể so với Giang Đô cái kia địa phương nhỏ. Một ít chuyện vặt vãnh vụ án nhỏ ai cũng hội phá, cũng đừng quá coi chính mình là hồi sự. Sở Lăng hỏa khí càng lúc càng lớn. A a, nghe phong thanh kinh thành nước sâu. Bất quá, Tiêu mỗ sợ sẽ chết đuối người. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đây cũng chính là bản quan phải nhắc nhở Tiêu đại nhân địa phương, Thiên Dương huyện thành nhỏ kia nước cùng kinh thành so với, trên lệch quá xa. Người chính là con rồng, ở nơi này, vậy thì phải biến chủng. Sở Lăng cười gằn, trong miệng mùi thuốc súng nhi quá nặng. Tiêu đại nhân, hoàng thượng chuyện ngươi lập tức tiến cung. Lúc này, một đạo thiết để vội vã mà tới, nhảy xuống một thị vệ, thật xa dựa vào Tiêu Thất Nguyệt hô. A a, Sở đại nhân, chúng nhiều cắn chết long sự tình có lẽ sẽ phát sinh. Tiêu Thất Nguyệt cười gần hai tiếng, đi theo thị vệ thẳng đến hoàng cung mà đi. Đồ vật gì, chả thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Sở Lăng tức giận đến một cước đá bay nhà môn trước sư tử đá, lần này cho lĩnh tiến địa phương lại là một chỗ thiên điện. Tiến vào trong điện, Tiêu Thất Nguyệt khỏe miệng không khỏi treo lên vẻ mỉm cười. Bởi vì, hắn nhìn thấy lần trước đụng phải đám người kia, cái kia xuyên ra báo bào phục, một mặt phương chính, ánh mắt sắc bén người đàn ông trung niên cũng ở trong đó. Lúc đó Tiêu Thất Nguyệt hoài nghi nhóm người này là lục phiến môn người. Tiêu thị vệ, ta đại sở ổ tim sở bị trộm một chuyện ngươi biết hay không? Sở Huyền Cơ trực tiếp hỏi. Thần nghe nói qua. Tiêu Thất Nguyệt khẽ không người trả lời. Việc này lộ ra quá nhiều quái lạ, vì thế, hoàng thất đặc biệt mời tới lục phiến môn bắt hầu La Tuấn một đại nhân. Sở Huyền Cơ chỉ tay xuyên ra báo người đàn ông trung niên nói. Nói ra thật xấu hổ, là mô ta tra án tiếp cận 2 tháng, rõ ràng chưa phát hiện bất kỳ có giá trị manh mối. Nghe phong thanh Tiêu đại nhân tại Giang Đô nhiều lần phá kỳ quái, càng là phá được Trần Án Lạc Anh kiếm thảm án diệt môn. Rơi xuống đầu chọc thần bộ danh xưng, cho nên, bản hầu hướng hoàng thượng vâng chịu, đặc giao nộp Tiêu đại nhân đồng thời phá án và bắt giam án này. La Tuấn một rất lễ phép liền ôm quyền. Hoàng thượng, ta nào có ở không à? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng kêu khổ nói, tự nhiên là cố ý. Ngươi gần nhất đều đang làm gì? Tại sao lại không hết rồi? Một bên Tinh Thân Vương vừa nghe, lời lẽ vô tình nói. Tham gia học viện hoàng gia nhập học cuộc thi, kết quả, bị người hãm hại, suýt chút nữa bị người đánh chết. Mà vi thần một lòng nhào vào kim thọ đan sự nghiệp thượng, cũng không thể bận tâm bị người hãm hại việc. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, chính mình không được, trả lại người khác. Hoàng thượng, học viện hoàng gia cuộc thi xưa nay công khai công bình công chính nghiêm minh, không thể tồn tại dở trò bị bậm chuyện. Tinh Thân Vương hừ nói, việc này sau này lại bàn, bất quá, Tiêu thị vệ, hiện tại gác lại tất cả. Trước tiên đem ổ tìm sở cho tìm trở về mới là việc cấp bách. Sở Huyền Cơ khoát tay háo một cái. Nhưng là vi thần muốn tìm kim thọ đàn ả. Tiêu Thất Nguyệt lại chuyển ra một cái khác lý do. Cách Lao Thái Hậu ngày mừng thọ còn có một quãng thời gian, hai việc có thể cùng tồn tại tiến hành. Sở Huyền Cơ hừ nói, rõ ràng có chút không vui. Tiểu tử ngươi cũng quá lớn mật rồi, rõ ràng căn bản hoàng từ chối, cái cọ, không muốn đầu à nha. Vi thần vị thấp trước đi. Vừa nay đi rồi cầm ý vệ trái đô chỉ huy sứ nha môn, muốn điều tra đông thành lễ nghi ti chủ sự bị diệt môn một án, không nghĩ tới bị người đánh văng ra ngoài rồi. Mà bây giờ còn muốn hiệp trợ lục phiến môn bắt hầu điều tra ổ tìm sơ một án này liệu tất liên lụy càng rộng hơn, gặp phải người thực lực càng mạnh hơn, chức vị càng cao hơn. Cái này khắp kinh thành vương hầu tướng lĩnh, tướng quân đại soái, ta nho nhỏ này tuần sát sứ có thể quản được kinh thành cái nào nha môn. Vậy hạ, này thiên thiên bị người hoành tư vị cũng không dễ chịu. Đây là việc nhỏ, nếu như lầm hoàng gia đại sự vi thần chính là máu chảy đầu rơi cũng quá muộn. Tiêu Thất Nguyệt cái này trình diễn được còn kém gào khóc rồi. Bệ hạ, thật có việc này. Bản hầu phụng mệnh chủ tra án này, nhưng là, cũng là rất được cản tay a. Bản hầu một người ngoài, cái này nhưng cũng nói được. Nhưng là thật muốn Tiêu đại nhân hiệp tra án này, bệ hạ phải cho hắn nguyên vẹn quyền lực. Không phải vậy, tất cả đều là nói xuông. Lúc này, La Tuấn đưa một cái xảo rượu trợ công. Tiêu thị vệ. Ngươi muốn cái gì quan? Sở Huyền Cơ híp lại lên mắt, đương nhiên cũng sớm xem thấu tiểu tử này siếc, đang kêu khổ, đơn giản chả không phải là muốn quyền. Cái này, vi thần nào dám, vẫn là hoàng thượng ngài tùy tiện cho cái chính là. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi cũng hiểu được khiêm tốn a. Sở Huyền Cơ đều suýt chút nữa thì nở nụ cười. Khiêm tốn là ta đại sở lễ đức, lấy tư cách thần tử, lễ nên như vậy. Đương nhiên, nếu như bệ hạ thật chịu cho, nếu không, cho cái nha môn trưởng lệnh sứ quan thế nào? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu đại nhân, cái này ngươi cũng dám nói ra. Tinh Thân Vương vừa nghe, suýt chút nữa tức bể phổi. Chương 523, ngươi muốn cái gì quan? Ta Tiêu Thất Nguyệt một lòng vì hoàng gia phá án, tại sao lại không nói ra miệng? Hơn nữa, đây là bệ hạ phê, người ta nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hoàng thượng muốn thần nói, thần dám không nói sao? Đây chính là tội khi quân. Huống chi, người ta hoàng thượng đều không có ý kiến đến gì, cũng không phải muốn ngươi Tinh Thân Vương phong quan, vương gia ngươi lại có ý kiến. Quan này không phải là Tinh Thân Vương gia phụ thượng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, suýt chút nữa thanh Tinh Thân Vương tức giận cái một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế. Ngươi cái này không ám chỉ ta chớ quốc hảo muốn làm hoàng đế sao? Hoàng thượng, vi thần tuyệt đối không có ý đó. Vi thần chỉ là muốn, Tiêu Thất Nguyệt mới 18 tuổi, trước đây cũng chỉ bất quá một cái tứ phẩm tuần sát sứ mà thôi, làm sao có thể một bước lên trời liền để hưu vì trưởng lệnh sứ, đây chính là từ một phẩm đại quan, giường cột nước nhà. Chiếm giữ lúc này người đều là thân kinh bách chiến, vì ta đại sở lập được công lao hãn mã trọng thần. Cho nên, vi thần không phục, mới nói ra. Tinh Thân Vương nhanh chóng rũ sạch, không phải vậy, tại hoàng thượng trong lòng lưu lại mụn nhọt nhưng thì phiền toái. Hoàng thượng, lập tức từ tuần sát sứ đề bạt làm trưởng lệnh sứ, sắp thực thăng được quá nhanh rồi. Các triều đại đổi thay xuống, vẫn không có quan chức trực tiếp từ chính tứ phẩm một bước lên trời nhảy đến từ một phẩm vị trí, đây chính là thăng liền ngũ cấp. Nay sẽ rước lấy chúng thần cơn giận, liên quan đến hoàng thượng uy danh, cũng quan hồ hoàng tộc quy chế. Lúc này, Trấn Quốc Công Đào Nguyên Hóa chắp tay nói ra. Ừm, chúng ta đều biết, quan chức tại phẩm chất thấp vị thăng một cấp hơi một tí cũng phải 2-3 năm. Mà tiến vào quan to tam phẩm loại này phẩm vị cao lúc thăng một cấp hơi một tí càng là 7-8 năm, thậm chí, mười mấy năm, xác thực ở tỉnh đều không phù hợp quy chế. Định quốc công chiến Thanh Dương cũng gật đầu nói. Thấy không hoàng thượng, hai vị quốc công ý nghĩ cùng vi thần không như mà hợp a. Tinh Thân Vương nhất thời ưỡn ngực, lạnh lùng nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, khuôn mặt lộ ra một tia người thường khó mà phát giác đắc ý. Tiêu Thất Nguyệt, không phải châm không cho ngươi quyền lực, cái này quả thực có chút quá rồi. Sở Huyền Cơ nói ra. Chính không được vậy thì cho cái phó a, nghe nói Cẩm Y vệ tổng nha phó trưởng lệnh sứ Dương Đông rời trước, vừa vặn trống chỗ một vị trí. Vi thần cho rằng chức vị này là thích hợp. Thuận tiện vi thần cần thiết điệu hát thịnh hành động Cẩm Y vệ hiệp trợ phá án và bắt giam ổ tìm như sơ một án. Phải biết, ổ tìm như sơ một án khẳng định liên quan đến kia nhiều, tại giáp vàng đoàn thủ hộ, ban ngày ban mặt rõ ràng cho người đánh cắp, đồng thời không lưu dưới bất cứ dấu vết gì, cái này đạo tặc thủ đoạn là ra sao cao minh. Đến lúc đó, yêu cầu điều động binh mã không phải số ít, yêu cầu kinh thành cùng với phía dưới châu phủ tất cả nha môn bọn bộ khoái dốc sức phối hợp. Quyền lực này nhỏ nhưng là gọi không cảm động, đến lúc đó, lầm quốc gia đại sự vi thần đảm đương không nổi. Tiêu Thất Nguyệt kỳ thực sớm có dự mưu, biết trưởng lệnh sứ trước đó là không có khả năng, bộ này trưởng lệnh sứ trước cũng tuyệt đối không thể rơi trên đầu mình. Tiêu Thất Nguyệt mục đích thực sự là chạy Cẩm Y vệ tổng tuần sát sứ trước đi, đây là một cái chính tam phẩm chức quan. Tuy nói so với Sở Lăng cái này đô chỉ huy sứ chức quan nhỏ, thế nhưng, thấy quan lớn một cấp, hoàn toàn có thể bằng thân phận này điều ra lễ bộ nghiêm tử kiện diệt môn một án một lần nữa tra rõ, vì đại ca Sở Tử Giang sửa lại án xử sai. Cái kia cũng không khả năng, làm trái quy chế. Tinh Thân Vương lập tức tái xuất miệng phản đối. A, Hoàng thượng, có câu nói thế nào? Vừa muốn con ngựa chạy trốn nhanh, cái kia phải cho tốt liệu mới là. Cùng ổ tim sơ đại án so với, cái kia đáng là gì? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh cười. Bệ hạ, bản hầu cũng cho rằng nhất định phải cho Tiêu đại nhân nhất định quyền cao lực. Không phải vậy, ô tím sơ đại án lực cản chống chất, còn thế nào điều tra? Bát hầu La Tuấn nói chuyện nói. Hoàng thượng, ô tím sơ đại án có quan hệ quốc thể, gây chuyện thể đại. Không thể kéo dài được nữa, người ta nói, không chịu bỏ giá bộ không trúng lang. Vi thần cho rằng, nếu như chính thức bổ nhiệm Tiêu Thất Nguyệt vì phó trưởng lệnh sứ, cái này xác thực sẽ làm cho chư thần không phục. Bất quá. Trước tiên có thể thay thế, nếu như Tiêu Thất Nguyệt thật có thể phá án và bắt giam án này, lại chính thức bổ nhiệm cũng không muộn. Đến lúc đó, liệu tất chư thần cũng không thể nói gì được. Trấn Quốc Công Đào Nguyên Hóa lần nữa nêu ý kiến, bất quá, lần này lại là đang giúp Tiêu Thất Nguyệt. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt đã sớm từ nhân khí của hắn bên trong nhìn ra rồi, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đang giúp chính mình. Mà lúc trước thuyết tử chỉ là bắt lót mà thôi, cái này phía sau mới là mục đích. Bởi vì, nhân khí của hắn khuynh hướng chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng đã minh bạch. Bởi vì, chính mình nhưng là đã nhận được chiến bắt đảo quang diệu hổ kinh đao, mà Đào Quang Diệu nhưng là Đào Nguyên Hóa tiền bối, tự nhiên, đối với Đào Nguyên Hóa mà nói có loại cảm giác thân thiết. Trấn Quốc Công lời này có đạo lý, vi thần cũng cho rằng có thể được. Optimuser bị trộm, quả thực là ta đại sở hoàng tộc sỉ nhục, nhất định phải nhanh chóng phá án và bắt giam, dương ta hoàng thất uy danh, để bọn đạo trích nghe ngóng không nghĩ tới Định Quốc Công chiến Thanh Dương rõ ràng cũng lập tức phụ họa. Tiêu Thất Nguyệt tự nhận là với hắn cũng không có bất luận cái gì giao tình, ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy. Hắn vì sao phải giúp mình? Phải biết, giúp mình nhưng là tại cùng Tinh Thân Vương đối nghịch, tại Mạc gia quyền nghiêng triều chính thời đại, đây là yêu cầu dũng khí. Các ngươi chuyện này quả thật là hồ đồ, ta đại sở kiến quốc ngàn năm, từng có 18 tuổi quan lớn sao? Tuy nói là từ nhị phẩm, nhưng quan lớn đều là quốc chi trọng khí, có thể giao động nước căn bản trọng thần. Tinh Thân Vương chọc tức, có chút đỏ mặt tía thai rồi. Vốn là cho rằng hai vị quốc công sẽ giúp của mình, nào nghĩ tới đột nhiên đến cái 180 độ chuyển biến, phản chiến đối mặt rồi. Tinh Thân Vương cũng không cần gấp nha, đây chỉ là tạm thay mặt mà thôi. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt không buồn sự này, còn phải được trừng phạt nặng. Đến lúc đó, cũng không phải là đánh bằng roi vấn đề nhỏ rồi. Trấn Quốc Công nói ra, kết thúc không thành nhiệm vụ, còn dám ăn nói ngông cuồng để như thế quá mức yêu cầu, chém đầu răn chúng cũng không quá đáng. Định Quốc Công cũng là một mặt nghiêm nghị cảnh cáo nói, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nghe được hai vị quốc công lời nói sao? Sở Huyền Cơ híp lại mắt hỏi. Thần hai không điếc mắt không tốn. Tiêu Thất Nguyệt vừa chắp tay trả lời. Được. Liên theo hai vị quốc công từng nói, bổn hoàng tuyên bố, Tiêu Thất Nguyệt tạm mượn cẩm y vệ phó trưởng lệnh trước. Nếu như có thể trong vòng một tháng phá án và bắt ra mổ tìm sơ một án, đến lúc đó, chính thức bổ nhiệm, đồng thời, có khác trọng thưởng. Nếu như làm không được, ngọ môn chẳng thủ, thì chúng một tháng. Sở Huyền Cơ đột nhiên cất cao âm thanh, giải quyết dứt khoát. Thần có thể lập xuống quân lệnh trạng, bất quá, thần còn có hai cái yêu cầu nho nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đoán chừng là vì ngươi Hồ Bằng Cẩu đảng muốn quan đến rồi chứ. Tinh Thân Vương châm chọc khiêu khích nói. Thân Vương hiểu rất rõ ta, ngươi thật là của ta trong bụng run đua. Tiêu Thất Nguyệt cười ha ha, chớ quốc hào thật muốn cho hắn một quyền, thẳng kéo đánh sai lệch mũi tốt nhất. Hoàng thượng, mỗi một nhiệm đế vương đều có được thân tín của mình trọng thần. Không phải vậy, quốc gia còn thế nào thống trị đi xuống. Ra chiến trường lúc đối với chủ soái tới nói, không có chính mình tin được trọng tướng, cuộc chiến này đánh như thế nào. Mà đối với vi thần tới nói cũng giống vậy, đả hổ anh em ruột, ra trận phụ tử binh. Ta cũng cần thân tín của mình đi theo đồng thời phá án và bắt giam án này. Đương nhiên, thần cũng không phải muốn cấu kết một mạch, kết lợi ích tiểu tập đoàn. Mà thần là vì đại sở, vì hoàng tộc, vi thần ta cũng là không khách khí. Cử hiền không tránh thân, một trong số đó, vi thần đề nghị do của ta bái đệ sở tử giang đảm nhiệm ngự lâm quân kiêu kỵ doanh thống lĩnh trước. Thuận tiện bắt hầu đại nhân bất cứ lúc nào điều động kiêu kỵ doanh hiệp đồng phá án và bắt ra mộ tìm sở một án. Thứ hai, vi thần kiến nghị, đề bạt đại lý tự đề hình triển ly vì kinh thành qua hiến phủ tổng bộ đầu, thuận tiện bắt hầu đại nhân bất cứ lúc nào điều động kinh thành bộ khoái hiệp đồng phá án và bắt giam. Tiêu Thất Nguyệt việc đáng làm thì phải làm, sau khi nói xong trả nhìn La Tuấn từng cái mắt. Bắt hầu La Tuấn một không khỏi giật giật một môi dưới, ngươi cái này tất cả đều là nâng lên tên tuổi của ta muốn quan muốn quyền a. Bất quá Optimuser một án không có đầu mối chút nào, La Tuấn một cũng không thể không gật đầu nói, ừm, Tiêu Đại Nhân nói chính là bản hầu cần có. Đương nhiên, bản hầu chỉ là kiến nghị, đây là các ngươi đại sở chuyện. Chuyện cười, sở tử giang mới vừa được bổ nhiệm làm đông thành trấn phụ sự. Bất quá, bởi vì lễ bộ chủ sự nghiêm tử kiện phủ thảm án diệt môn không đắc lực mà bị mất chứ rồi. Hiện tại ngược lại tốt, như vậy một cái tội thần không riêng không trọng phạt, lại còn thăng lên quan. Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi đây là muốn hãm hoàng thượng vào bất nghĩa sao? Ngươi đây là muốn để hoàng thượng được người trong thiên hạ khinh bị sao? Ngươi, bụng dạ khó lường, hoàng thượng, dụng tâm bất lương a. Tinh Thân Vương quát lên. Chương 524, hoàng đế quân lệnh trạng. Bốn càng liên tiếp nổ tung, vẽ tháng đến. Hôm nay có 50 tấm vẽ tháng, buổi tối lại bạo canh ba. Hiện tại cầu tử còn tại ăn dễ rổ, ai tới đoạt thanh thứ nhất ghế gập một càng. Nghiêm tử kiện một án bản thân cho rằng điểm đáng ngờ chống chất. Ta chi phí đầu người đảm bảo, có thể trong vòng 5 ngày điều tra rõ án này. Về phần sở tử giang, trước đây chính là thanh phong doanh phòng giữ, sau lại chuyển công tác địa quan giáp đen doanh phòng giữ, hắn chả nắm giữ bí mật thân phận. Tại sao tiểu không thể trọng dụng? Nếu như hoàng thượng tín nhiệm hạ thần, vậy thì nên quyết định thật nhanh, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Tiêu Thất Nguyệt lúc này còn lấy màu sắc. Nghiêm tử kiện diệt phủ thảm án chấm một mực chú ý. Sở tử giang một tháng không thể phá án và bắt giam án này được cách trước. Mà thái chấn tiếp nhận cũng có rất nhiều ngày rồi, cũng không tiến triển. Cuối cùng, do sở lăng tiếp nhận, bất quá, cũng rất nhiều ngày rồi, không có đầu mối chút nào. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi lại dám nói khoác trong vòng 5 ngày bắt án này. Được, chấm hôm nay nhậm chức ngươi một hồi. Đúng đề nghị của ngươi, bất quá, nhớ kỹ, nghiêm phủ diệt môn án trong vòng 5 ngày chấm muốn thấy rõ ràng. Còn có, ô tìm sở án trong vòng 1 tháng chấm đều nhìn chằm chằm. Mặt khác, kim thọ đan cũng không thể làm lỡ. Không phải vậy, đến lúc đó thì đừng trách chấm mặt sắt vô tình. Sở Huyền Cơ một mặt bá phạt. Xuất cung sau Tiêu Thất Nguyệt đi theo La Tuấn một mực chạy ổ tìm sở hiện trường phát hiện án mà đi. Hoàng thượng, ngươi cũng quá sủng tiểu tử kia. Ta không phục, không phục a. Tiêu Thất Nguyệt đám người đi rồi, Tinh Thân Vương đơn độc đối mặt Hoàng thượng lúc nhất thời tức giận bất bình rồi. Quốc hảo, ngươi vẫn là không xem hiểu. Tiêu Thất Nguyệt mặc kệ hắn nhảy thế nào, hắn có thể nhảy ra ta đại sở lòng bàn tay sao? Hắn bất kể muốn gì quyền muốn cái gì quan, đều là vì ta đại sở trợ lý. Nếu vụ án yêu cầu hắn đi phá, phải cho quyền. Ngươi không nhìn ra, La Tuấn một đều không thì rồi. Tiêu Thất Nguyệt thật có thể phá án và bắt giam án này, đây chính là vì ta sở ra thật to tranh giành thở ra một hơi. Lục phiến môn thì lại làm sao, ta đại sở thần bộ thậm chí vượt qua bọn hắn. Ha ha ha. Thật cho đến lúc đó, ngẫm lại đều hả giận a. Sở Huyền Cơ cười nói. Ta dám khẳng định Tiêu Thất Nguyệt cũng không thì, hắn có thể cùng La Tuấn một so sánh sao. Chuyện cười, người ta nhưng là trinh thám phá án bắt hầu. Đến lúc đó, thần là lo lắng Hoàng thượng bị người nhạo báng. Tinh Thân Vương nói ra. La Tuấn một đều không thì rồi, thế nào cũng phải khiến hắn thử một lần. Không phải vậy, ngươi đi phá cho ta án đi. Sở Huyền Cơ ngắm chính mình cái này đại cứu ca một mắt. Cái này, vi thần cũng không buồn sự này. Tinh Thân Vương lập tức có phần mềm bên trong phành phạch được rồi. Có thế chứ nha, năng nhân dị sĩ, có thể cho chúng ta sử dụng, vì sao không cần. Chỉ cần bọn hắn chung với đại sở, chính là quốc chi dũng sĩ, châm yêu thích. Không phải vậy, ngươi chính là có bản lãnh đi nữa, không chịu vì hoàng thất hiệu lực, lấy ra cần gì dùng. Sở Huyền Cơ một mặt thô bạo, Tinh Thân Vương nghe được có phần không tự nhiên, thật giống, cái này lời nói mang thâm ý, có cảnh cáo gì gì đó ý tứ. Ha ha ha, đại cứu ca ngươi vì nước vất vả cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Sở Huyền Cơ thân mật vỗ vỗ Chớ Quốc Hào vai. Vi thần xin cáo lui. Chớ Quốc Hào bất mãn mà đi. Hàng gia đều như vậy rồi, ngươi còn muốn chấm thế nào? Lẽ nào gọi chấm thanh chính mình nhi tử chém? Trên đời bất đắc dĩ nhất chuyện chính là con trai ruột ở trước mắt lại không thể quen biết nhau. Thế nhân đều cho rằng hoàng đế có thể muốn làm gì thì làm, nhưng thế nhân lại làm sao biết, nhà đế vương có càng nhiều quy củ, có càng nhiều bất đắc dĩ. Nhìn xem Chớ Quốc Hào đi xa bóng lưng, Sở Huyền Cơ trên mặt tràn đầy nhất cổ sát khí. Chớ Quốc Hào không lý do đột nhiên cảm giác trong lòng đau xót, thật giống được cái gì đâm một cái tựa như, lập tức lạnh xuyên tim. Hoàng thượng đây là muốn làm gì? Chớ Quốc Hào quay đầu liền đi muội muội nơi, Chớ Doanh Dung vừa nghe, mày liễu dựng thẳng, sát khí đều lộ. Cái này căn bản là tại che chở hàng ra cái kia con hoang, lời nói được đường hoàng, cái gì vì hoàng thất, vì đại sở, tất cả đều là chó má. Muội muội, ta lo lắng đây chỉ là hàng gia một lần nữa trở về kinh thành bước thứ nhất. Tiêu Thất Nguyệt chỉ là hàng gia một con chó, một khi hắn có thể đủ đứng vững gót chân, hàng gia nhất định sẽ thực thi bước thứ hai kế hoạch. Đây là tại chạm đến chúng ta điểm mấu chốt, cũng là đang thăm dò chúng ta. Đã có một lần tức có lần thứ hai, lá gan của bọn họ hội càng lúc càng lớn, bước chân hội càng lúc càng nhanh. Đáng hận chính là Đào Nguyên Hóa cùng Chiến Thanh Dương rõ ràng cũng đi theo ồn ào. Cái này hai đầu lão cẩu ta xem là ăn no dỗi việc. Phải hay không cũng phải gõ một chút. Chớ Quốc Hào mà tâm trầm. Gõ, cái này hai con chó không thể so với Tiêu Thất Nguyệt cái kia chó con. Hoàng hậu hừ nói. Lẽ nào liền trơ mắt nhìn hàng nhà âm mưu thực hiện được. Chớ Quốc Hào giận dữ nói ra. Thực sự không được trực tiếp giết chó là được rồi. Chớ Doanh Dung một mặt lênh khốc. Nhưng là Lao Thái Hậu Kim Thọ Đan còn rơi vào Tiêu Thất Nguyệt trên người. Chớ Quốc Hào nói ra. Hoàng thượng thật phải che chở hàng ra. Đừng trách ta Chớ Doanh Dung trong mắt không có Lao Thái Hậu. Chớ Doanh Dung trong mắt hiện ra tùm sát khí. Đáng hận chính là không ai không lý lao tặc kia rõ ràng không cố lợi ích của gia tộc, không phải vậy, mặc ra quyền thế ai có thể ngăn. Chớ Quốc Hào một mặt bá phạt. Ca, thực sự không được, không bằng trước tiên nhường một bước. Chỉ cần không ai không lý chịu liên thủ, cả triều văn võ, chúng ta mặc ra còn sợ ai. Chớ Doanh Dung hừ nói. Khiến hắn làm tộc trưởng, việc này tuyệt đối không thể. Đến lúc đó, sợ không phải liền ngươi người hoàng hậu này bọn hắn cũng dám dọn nhà pháp. Chớ Quốc Hào lắc đầu nói. Hắn dám. Có thể thức thời vụ, ta Chớ Doanh Dung còn gọi hắn một tiếng thúc. Không phải vậy Chớ Doanh Dung trong mắt tràn đầy hung quang. Thật không biết phân biệt lời nói chỉ có thể giải quyết nhanh chóng rồi. Chớ Quốc Hào gật gật đầu. Tám Hương Sơn bởi vì hương cây mà được gọi tên, vừa đến trời thu, khắp núi hồng diệp phiêu, mà giờ khắc này, cũng là cây hương phiêu đầy trời thời điểm. Mà ổ tìm sơ liền sắp đặt tại Tám Hương Sơn đỉnh cao nhất thượng, như một cái phá thiên chi thứ. Chỉ bất quá, bốn phía hương cây cao tới vài chục trượng, cũng vẹn vẹn chỉ hơi hơi lộ ra cái đầu cột mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt vừa bước vào tế đàn, nhất thời, oanh điệu một tiếng long long. Dấu ở nhân quả trong điện hết thảy mét đồi đồ đồng loạt vù vang lên, mà một đạo cột sáng trực tiếp từ Nam Cung Vô Hỏa nơi lấy được thanh minh thạch chúng đạn xuất, trực tiếp lướt xuống ở trên tế đàn. Cũng ngay vào lúc này, bước kia quan tài bằng đồng xanh rõ ràng run lên một hồi, trên quan tài chín con rồng kéo quan tài tinh không đổ phát sáng lên. Thảo! Cái này ổ tìm sợ lẽ nào cũng là một kiện khác hình thái mét đồi đồ. Hơn nữa, rõ ràng cùng chín con rồng kéo quan tài kéo lên quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thầm giật mình, tỉ mỉ thẩm thị toàn bộ tế đàn. Phát hiện trên tế đàn quay quanh cửu long đầu, tất cả đều là dùng màu đen hoa cương nham thạch đầu xây thành. Vì bảo vệ nó, cách đó không xa chú đóng đại sở mạnh nhất tinh nhuệ, giáp vàng doanh 200 tinh binh. Đồng thời, vẫn xứng ứng phó có thể diệt sát chân anh cảnh cường giả ngũ cấp hủy thiên nô. Cung này hiện lên hình tam giác, bày ra một cái trận pháp bảo vệ ổ tìm nữ sở. Lúc mới bắt đầu đàm bắt tướng hoài nghi phải hay không có nội gian, là bên trong trộm. Bất quá, trải qua loại bỏ, có thể bài trừ nội tặc khả năng. Dù sao, những này giáp vàng doanh tinh binh nhưng là do phân quản tông nhân phủ thần thân vương tự mình thống lĩnh. Mỗi người đều ngàn chọn và tuyển, là do đối đại sở tuyệt đối trung thành dũng sĩ tạo thành. La Tuấn nói chuyện nói, tuy nói là thần thân vương thống lĩnh, nhưng thân vương không thể tự mình mang binh quanh năm đóng giữ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, nay cũng lúc, bình thường đều là do hộ quốc công Trương Tử Kỳ tự mình thống lĩnh đóng giữ. Chúng ta trong bóng tối đã điều tra Trương Quốc Công, hắn không thành vấn đề. Phó tướng Đàm Văn nói ra, thanh đóng giữ tinh binh cùng với thống lĩnh toàn bộ kêu đến, ta muốn biết một chút. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, không cái này tất yếu, chúng ta đã kiểm tra qua không dưới 20 lần, người nội bộ tuyệt đối không thành vấn đề. Đàm bắt tướng có chút bất mãn nói, có thể là cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt có phần chuyện bé xé ra to rồi. A, Tiêu Đại Nhân lại muốn tra, liền do hắn tra nha. La Tuấn một khoát tay háo một cái, nhân khí bên trong cũng có chút bất mãn. Kỳ thực, lục phiến môn cái này một nhóm người đối Tiêu Thất Nguyệt vẫn còn có chút xem thường. Điều tra thêm tra, điều tra xét một tháng, mỗi ngày liền biết dằn vặt chúng ta, làm sao lại không gặp bắt được tội phạm. Một cái mắt to tướng quân một mặt bất mãn mang theo binh tướng lên đây. Người này gọi Hầu Vân, là đóng giữ ổ tìm sở kim doanh đoàn phó tướng. Giáp vàng doanh tuy nói nhân số không nhiều, nhưng Hầu Vân cấp bậc nhưng là không thấp, lại đã đạt tới tam phẩm. Hầu phó tướng, lần này cần bàn hỏi các ngươi chính là cẩm y vệ phó trưởng lệnh sứ Tiêu Đại Nhân. Đang bắt tướng giới thiệu Tiêu Thất Nguyệt nói, bất quá, trong ánh mắt khá có một tia hạnh quá thay vui cười họa. Phó trưởng lệnh sứ, bổn tướng quân chưa từng nghe nói có họ Tiêu. Quả nhiên, Hầu Vân trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ, eo can đứng nghiêm hướng về Tiêu Thất Nguyệt, liền ít nhất cũng không chào hỏi một câu. Chương 525, đệ ngã liền đánh. Hai cảng. Triển hộ vệ ở đâu? Thanh Hầu Vân mang xuống cho ta đánh 10 quân côn. Tiêu Thất Nguyệt mặt lạnh lẽo, không nói hai lời thẳng tiếp nhận đánh người lệnh. Đang bắt tướng nhìn La Bắt Hầu một mắt, nhếch miệng lên một cái ngoạn vị nhi ý cười. Ngươi đổ vật gì? Đây là địa phương nào? Ngươi nói đánh là đánh. Ngươi đến, đưa cái này ngông cuồng tiểu tử cho bổn tướng quân mang xuống trọng đánh 100 quân côn. Hầu Vân lông mày nhíu lại, phản chế nói. Bởi vì, hắn căn bản cũng không tin Tiêu Thất Nguyệt là cái gì phó trưởng lệnh sứ. Vừa đến, cẩm y vệ tổng nha phó trưởng lệnh sứ hắn đều biết. Thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt quá trẻ tuổi, trả cạo trong chớp mắt đầu, bất luân bất loại, cái kia có một chút phó trưởng lệnh sứ loại kia lánh khốc xoáy dạng. Uy! 200 tinh binh lập tức cùng kêu lên hô lên, sát khí quần quần ép thẳng tới Tiêu Thất Nguyệt. Lớn mật, cẩm y vệ phó trưởng lệnh sứ Tiêu Thất Nguyệt đại nhân đang này pha án, các ngươi muốn tạo phản sao? Triển Ly cùng Sở Tử Giang vượt tiến lên nói. Tạo phản? Ta rất sợ ử hắn sao tích, ngươi cho là mình là hoàng lên a? Chả tạo phản. Đánh, cho ta đánh cho đến chết. Hầu Vân hung đạo, vốn là cho La Tuấn nhất đẳng người rằng co một tháng đều nhanh thành bệnh thần kinh rồi. Hơn nữa, hoàng tộc chi đao treo cao trên đầu, nếu như tìm không trở về ổ tìm nữ sở, đầu liền dọn nhà. Tự nhiên, lửa giận được Tiêu Thất Nguyệt nhen nhóm, hiện tại muốn hảo hảo phát tiết một phen. Triển hộ vệ, bùn đại nhân phụng hoàng thượng ý chỉ tra do ổ tìm nữ sở một án. Cái nào dám vượt qua này là ngang, ngay tại chỗ chém thẳng. Tiêu Thất Nguyệt chân hướng phía trước một cái xoay tròn, vẽ ra một cái cấm giới tuyến đến. Đánh. Có việc ta Hầu Vân phụ trách. Hầu Vân gần như điên cuồng gầm rú. Mấy cái giáp vàng quân cao tay cầm trường thương, tạm thời đầu bày ra một cái tiểu chúng hợp kích chi trận hướng tướng tới. Bất quá, vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt trong tay lấy ra lệnh bài, sợ đến lập tức rút về đôi chân, có phần khó chịu quay đầu lại nhìn xem Hầu Vân. Nhìn thấy bản lệnh không quỳ, các ngươi muốn tạo phản sao? Tiêu Thất Nguyệt một tiếng uy nghiêm quát hỏi. Sợ được hơn 200 giáp vàng quân tướng sĩ tất cả đều cạch cạch cạch quỳ đầy đất đều là. Lên, cho lão tử lên. Chúng ta là hoàng tộc tinh nhuệ nhất quân hạng A, là thần thân vương trực tiếp quản hạt. Hắn chính là cẩm ý vệ phó trưởng lệnh thì lại làm sao? Không có quyền ra lệnh chúng ta. Hầu Vân nhất thời biến sắc, bạo tao đá ngã một mảnh quỳ tướng sĩ. Bất quá, có vẻ như không ai nghe Hầu Vân. Đương nhiên, Hầu Vân nói không sai, Tiêu Thất Nguyệt xác thực không có quyền quản bọn họ. Thế nhưng, mấu chốt là Tiêu Thất Nguyệt nhưng là do bắt Hầu La Tuấn một cùng đi mà đến, nhất định là bị hoàng thượng chỉ lệnh. Cẩm ý vệ ở đâu? Hầu Vân bởi vì kẻ khả nghi trộm cắp ổ tìm nữ sở, bắt. Thấy lệnh bài chấn động rồi chúng tướng sĩ, Tiêu Thất Nguyệt hạ lệnh rồi. Nhất thời, mấy cái cẩm ý vệ cao thủ hong tuân mà lên. Đùng, đùng. Hầu Vân giận điên lên, bày ra trường thương lật tung 3-4 cái cẩm ý vệ. Bất quá, cũng không chịu nổi nhiều người, cuối cùng, được trói gô rồi. Người cái gian trộm, ta Hầu ra 8 đời trung quân vì nước, chưa từng có qua lòng phản loạn. Ha ha ha, ta Hầu Vân chẳng lẽ không rõ ràng sao? Các ngươi tra xét một tháng, chim đều không tra ra một cái. Hiện tại chỉ muốn tìm kẻ thế mạng, cái này nổi, muốn cho ta Hầu Vân đến lưng. Hoàng thượng, thân thân vương, quốc công, ta Hầu Vân chết oan. Gian tặc, ta Hầu Vân không phục, chính là chết cũng không phục. Đợi Vân dãy rủa, rít gào. Cái này ra hỏa sắc thực hung hãn, lại đụng ngã mấy cái cẩm y vệ. Cuối cùng, được cẩm y vệ dùng huyền cương đinh trực tiếp đánh vào bắp đùi bên trong mới mềm đi xuống. Không phục phải hay không, đánh. Cho bản lệnh trọng đánh 18 quân côn. Tiêu Thất Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cẩm y vệ không phải là ngồi không, ngay tại chỗ đè ngã Hầu Vân, ba ba ba, đánh cho Hầu Vân cái mông nở hoa, tất cả đều là tiên huyết. Ai? Cái này gọi là phá án sao? Bắt Hầu La Tuấn một thở dài chặt chẽ tin tức Đàm Văn nói. Xem ra, thiết bắt tướng nói không thật. Thế này sao lại là phá án, vốn là tại làm bừa. Đàm bắt tướng lắc lắc đầu. Vốn là đang phát tiết, đoán chừng chính như Hầu Vân nói. Tìm gánh trách nhiệm A. La Tuấn nói chuyện nói. Cái này gánh trách nhiệm cũng đính đến thật không có tài nghệ chứ. Hào không có lý do liền bắt người lại. Không nghĩ tới đại sở cẩm ý vệ phá án chính là như vậy qua loa, dũng mãnh, Đàm mộ ta xem như là thêm kiến thức. Đàm Văn Trâm chọc nói. Sớm biết sẽ không gọi hắn hiệp đồng phá án, chuyện này quả thật là đối với chúng ta lục phiến môn thông minh ô nhục. Cái này muốn truyền đi, còn không được các đồng liêu cười đến rụng răng. La Tuấn một tương đương hối hận rồi. Bắt Hầu, án này đến bây giờ còn không có đầu mối chút nào. Thực sự không được ta xem không bằng hướng trong môn phái cầu cứu, thỉnh cầu phái bắt công lại đây. Đàm Văn nói ra, cái gì gọi là bắt công, trên thực tế chính là Bắt Hầu càng thượng một cấp độ bộ khoái cao thủ, kỳ địa vị tại lục phiến môn bên trong cùng đại sở quốc công gia gần như. Chờ một chút, La Tuấn một mặt sắc có chút khó coi, Đàm Văn gật gật đầu. Cũng biết việc này quá khó giải quyết, nếu như hướng trong môn phái cầu cứu, vậy bằng với nói cho trong môn phái nhóm người mình không được. Đối với La Tuấn một vị này lĩnh quân bắt xoáy mà nói, là phi thường chuyện mất mặt. Nay tướng ảnh hưởng danh dự của mình, ảnh hưởng chính mình sau này tiếp nhận vụ án đẳng cấp. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, La Tuấn một tuyệt đối sẽ không như thế làm. Cho nên, đánh rất răng cửa hướng về trong bụng ướt. La Tuấn một tình nguyện mời Tiêu Thất Nguyệt hiệp đồng phá án cũng không muốn hướng trong môn phái cầu cứu. Tiêu Thất Nguyệt thật sự như La Tuấn một chỗ nói thô mãng không đáng nhắc tới sao. Cái kia dĩ nhiên không phải, hắn đang chờ một cái nhân vật trọng yếu ra trận. Tiêu đại nhân, như ngươi vậy không hỏi đúng sai phải trái cũng nặng đánh Hầu đại nhân, ra sao lý do? Một cái sống mũi cao thiên phu trưởng không nhìn nổi rồi, đứng lên đưa ra kháng nghị. Người này gọi Sở Nguyên, cùng Hầu Vân quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa, Sở Nguyên cũng là hoàng tộc một mạch chi nhánh, chỉ bất quá khá là xa xa chi nhánh rồi. Cho nên, mới dám bạo gan nói ra. Hầu Vân có trọng đại hiểm nghi, đồng thời, không nghe hiệu lệnh, hung hãn công kích bản quan, không nên đánh sao. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng chất vấn. Ta giáp vàng quân vốn là không thuộc về cẩm ý vệ quản hạt, tại sao phải nghe hiệu lệnh? Nếu như Tiêu đại nhân có hoàng thượng sắc lệnh, vậy thì lấy ra đến. Sở Nguyên hừ nói, nhất thời, đưa tới đông đảo giáp vàng quân cộng hưởng, khá hơn chút mọi người hỏi, đúng vậy à, chúng ta muốn xem hoàng thượng sắc lệnh. Còn dám vì Hầu Vân ra mặt, liệu tất cũng là cùng phạm. Bắt, đánh. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay Sở Nguyên, cẩm ý vệ như lang như hổ xông lên lại là một trận trọng đánh. Nhìn đến La Tuấn một đều nhíu chặt mày lên. Mà lục phiến môn những khác bọn bộ khoái mỗi một người đều liếc nhìn nhau, có phần trố mắt ngoát mồm. Một cái đánh lại đánh liên tục 5-6 cái không phục, ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn, mỗi người ra chóc thịt bong, thậm chí, gãy xương thịt nát. Tiêu đại nhân đủ rồi. La Tuấn cả đời ở không nhịn được mở miệng. Còn chưa đủ. Không đánh như thế nào mới có thể chiêu. Tiêu Thất Nguyệt có vẻ như giảng một câu lời nói ngu xuẩn. Lục phiến môn mọi người nhất thời đã minh bạch, cùng ngươi là muốn vu oan giá họa. La Tuấn nhất chân có phần bó tay rồi, Đàm Bắt Tướng càng là xanh mặt, hối hận không thôi. Ban đầu là nghe xong Thiết Sơn nói Sở Quốc gia cái rất có tiềm chất bộ khoái mới hướng về La Tuấn một đề nghị, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên như thế hùng hổ, vừa tới liền muốn vu oan giá họa, toàn bộ lộn xộn. Còn chưa đủ, Tiêu đại nhân phải hay không liền bản công cũng phải đánh mới coi như đủ. Nhân vật trọng yếu rốt cuộc đăng tràng, hắn chính là hộ quốc công Trương Tử Kỳ. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt sớm phát hiện hắn liền trốn ở quân doanh mật thất dưới đất một chiếc gương trước chú ý hết thảy, vậy dĩ nhiên là có thể quan sát được bên ngoài tất cả tình huống toàn bộ coi kính. Lão già này cũng nhịn không được, hiện tại cuối cùng đem hắn cho đánh tới. Quốc công đại nhân, ngươi không cần quản ta, liền để tên gian tặc kia đánh chết ta bỏ đi lĩnh thưởng chính là. Vừa thấy đến rồi hậu trường, Hầu Vân mở to mở cặp mắt, tức giận gầm rú nói. Đúng đúng, liền để cho chúng ta làm một hồi kẻ thế mạng, để cái này gian tặc lĩnh thưởng đi. Sở Nguyên Nhất Hỏa bị đánh cũng đi theo gọi kêu lên. Tiêu đại nhân, ngươi cái này tự dưng đánh đập ta đại sở tinh nhuệ, quốc chi trọng giáp, là đạo lý gì? Trương Tử Kỳ một mặt uy nghiêm ép hỏi. Bắt, đánh. Phía dưới lệnh mọi người càng là cảm giác không thể tưởng tượng nổi chuyện phát sinh rồi, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng chỉ tay hộ quốc công hạ mệnh lệnh. Chính là đánh người bọn cẩm y vệ cũng sợ hết hồn, từng cái ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Ý là người ta nhưng là hộ quốc công, sao có thể nói đánh là đánh? Chương 527, không ăn dấm, ghen liền không phải nữ nhân. Ba cảng. Ca ta nhưng là xưa nay giữ mình trong sạch, ngươi xem, ta có đi qua nơi trăng gió sao? Tiêu Thất Nguyệt nói. Là không có đi qua, bất quá, cẩm tiên A, đẹp như thiên tiên. Đánh đàn được như trời lại, hơn nữa, còn dùng ngàn tầng nguyệt âm chi lộ cứu ngươi, đây chính là vọng nguyệt hồ trí bảo, lang tình ý thiếp đây này. Ngu hoàng trong khẩu khí rõ ràng hàm có một tia vị chua. Đồ phá hoại. Cái này muội. Làm sao sống lại sau thật giống nữ nhân vị càng đủ. Rõ ràng học xong ghen. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác đầu có chút lớn. Ai nói cho ngươi? Tiêu Thất Nguyệt hừ hừ. A, nhớ kỹ, ngươi là buộc ta là chủ tử. Ngu hoàng ưỡn một chút bộ ngực cao vút, cái kia vị trí thật giống so với trước đây càng ngạo nhân rồi. Đáng chết cùng chung, đoán chừng ngu hoàng đã sớm tỉnh rồi. Mà lúc đó vì cảm nộ cứu người, cho nên, nhân quả mắt không cách nào bình tệ thiên tâm cá lộ cùng chung. Mấy chén vào bụng. Ngu hoàng mặt rõ ràng hơi ửng hồng, càng là mê người, thanh Tiêu Thất Nguyệt đều thấy choáng váng, con mắt trực câu câu. Nhìn nữa móc mắt, ngu hoàng một mặt ngượng ngùng. Đào đi, đào móc ra treo trên người ngươi làm dây chuyền. Như thế thứ nhất, ta mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi xem, liền rửa giấy đều không buông tha. Tiêu Thất Nguyệt cười trêu nói. Phi, trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến. Ngu hoàng mắt trợn trắng. Đại nhân, không tốt rồi. Lúc này, thủ hạ thân vệ đào dụng thanh âm thật xa liền truyền đến, ngu hoàng thân thể một đạo vật mèo, trong nháy mắt tan biến tại trong không khí. Chuyện gì hoang mang hoảng loạn? Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm, cái này đào dụng nhưng là Tiêu Thất Nguyệt khai của ra. Điều tra đấy ngọn nguồn rồi, là chiến bắt đảo quang diệu đời sau. Tự nhiên, đào dụng cũng biết Tiêu Bảy bằng hưu năm giữ hổ kinh đao, vừa thấy mặt đã đại lễ cúi chào, Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn là tại bái cây đào kia. Đương nhiên, người này cũng được Tiêu Thất Nguyệt vào ở Cẩm Y vệ nha môn sau cái thứ nhất tâm phúc. Chúng ta bị vây quanh, là Trương gia cùng Hầu gia người. Bọn hắn rêu rao lên gọi chúng ta lập tức thả người, không phải vậy, muốn đánh vào được. Đào Dũng nói ra, các ngươi đều ăn cơm khô sao? Toàn bộ bắt lại là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra, chào, làm sao bắt? Bọn họ là quốc công phủ người. Dẫn đầu là con trai của hộ quốc công Trương Sách Nhỏ. Cái này Trương Sách Nhỏ là kinh thành nổi danh khó chơi nhân vật, toàn bộ không theo quy củ làm việc. Được gọi là kinh thành sáu hổ một trong. Lại ủy là quốc công phủ tiểu công gia, khá hơn chút mọi người sợ hắn. Đào Dũng nói ra. Xem ra, ta phải con võ tòng rồi. Tiêu Thất Nguyệt tiện tay nắm lấy bên cạnh bàn một cây chổi chuôi. Võ tòng là ai hả? Đáng tiếc Đào Dũng không dám hỏi. Người tới ngửa cũng không ít, mấy trăm người. Một cái trên người da thú, hạ thân tầm ti quần, mái tóc ly được có chút dài ngắn không đồng đều, trang phục tương đương khác loại thanh niên chính vung tay múa chân, du côn chửi đồng, nước miếng trực phún 3.000 thước. Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Nha môn bọn cẩm y vệ bị mắng cũng không dám ngẩng đầu, sợ đến nhanh chóng đóng lại cửa lớn. Nếu không mở cửa tiểu ra ta liền muốn phá cửa rồi. Trương Sách Nhỏ một mặt hung hãn cơ múa một đôi truy đồng. Mở ra. Tiêu Thất Nguyệt cầm tảo bả bính hừ nói, thủ hạ nhanh chóng mở ra huyền cương chế cửa lớn. Mới vừa hướng tới cửa Trương Sách Nhỏ cũng không nghĩ đến môn sẽ mở ra, nhất thời đến cái xe thang gấp. Rác rưởi, người rốt cuộc đi ra. Vội vàng đem cha ta thả, không phải vậy, ta đánh nát người một thân xương cho chó ăn. Trương Sách nhỏ hoành địa một tiếng va vang lên truy đồng, nhất thời, đốm lửa bắn ra bốn phía, thật là không uy phong. Ư được, Trương Quốc Công không dạy dục tốt người, lão tử thay hắn giáo dục một chút người cái này bất thành khí cầu tạp trùng. Tiêu Thất Nguyệt cũng không sai, lập tức một vuốt tay áo, nắm lấy tảo bả bính đùng quét qua, phủ đầu một tảo bả bính đánh cho Trương Sách nhỏ nhất thời váng đầu xoay người, suýt chút nữa ngã nằm sấp trên mặt đất. Ngươi dám đánh lao tử, không biết được lao tử nhân xương kinh thành sáu hổ sao. Ta đập chết ngươi cái này cầu vật. Trương Tiểu Hổ chọc tức, từ dưới đất nhảy lên, cơ múa búa nhi nhảy đến không trung cuồng kích xuống. Vẫn đúng là đừng nói, tiểu tử này vẫn đúng là thật sự có tài. Cái kia truy đồng nhi múa ra hai đạo hồ quang, hình thành hai đạo sắc bén cương hoàn cắt chém hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt đầu. Đây là muốn một búa đánh chết người tiết tấu. Ta ngất đâm đâm. Tiêu Thất Nguyệt gọi một tiếng, tảo bả bính làm trường thương hướng về trong hoàn đâm một cái, nhất thời, loảng xoảng một tiếng, truy đồng nhi mất dưới đất rồi. Mà Tiêu Thất Nguyệt đúng lý không khiến người ta, tại Trương Sách nhỏ trên người liền rút mấy cái, nhất thời, Trương Sách nhỏ cái kia thiên tẩm ti quần bào được đánh nứt, lộ ra nửa bên cái mông đến. Ha ha ha. Cẩm Y vệ cùng người vây xem tất cả đều bắt đầu cười lớn. Lão ba, ta muốn dùng tuyệt chiêu, đào lỗ thai. Trương Tiểu Hổ kêu to một tiếng, hướng về dưới đất chợt lóe, lấy ra một đôi tiểu truy đồng lui tới không trung kẹp lấy, loảng xoảng địa một tiếng, tiếng sấm gió vang lên, một đạo hồ quang cuồng kích hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt lỗ thai. Ư được, trình rào kim chuyển thế, chiêu tiếp theo phải hay không chém đầu. Tiêu Thất Nguyệt quát to một tiếng, khoảng trừng loáng một cái, chân đạp cửu khúc mê huyễn tinh thần bước vòng qua. Ngươi cũng biết, lao tử cạo nha. Trương Sách nhỏ hét lớn một tiếng, cây búa nhỏ xoay tròn, chấn động cương khí, kéo hai đạo thanh sắc cương quang như hai cái cạo đao bay tới. Ngươi cạo nha, lão tử trả nhổ răng. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, bá lạp một tiếng, trúc nhược điểm trong nháy mắt phân nhánh thành năm sáu mảnh. Thật giống đập con rồi tựa như trực tiếp liền đem Trương Sách nhỏ tiểu truy đồng nhi bá lạp trên mặt đất, mà trúc mảnh lại là không co dừng lại, hướng về Trương Sách nhỏ trong miệng quét qua, ầm vài tiếng, Trương Sách nhỏ hét lên một tiếng, miệng đầy nha đi rồi một nửa. Tiếp lấy, Tiêu Thất Nguyệt lại là mấy trúc vợt đi qua, Trương Sách nhỏ kêu thảm lăn lộn đầy đất. Chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt, mắng to thủ hạ nói, các ngươi chả ngây ngốc làm gì, tốt nhất, giết hắn. Nhất thời, Trương vệ hộ viện gia đình các thân vệ ong tuân mà lên, xông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Đánh. Hướng về tàn nhẫn bên trong đánh, đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra mới được. Tiêu Thất Nguyệt lui về, vung tay lên, Cẩm Y vệ như hổ như sói, nắm lấy thiết côn thiết bản tử hướng đem đi ra. Nhất thời, tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Đương nhiên, Cẩm Y vệ ra tay toàn bộ có chừng mực, chỉ đánh tới tàn không đánh chết. Dù sao, quốc công phủ người cũng không trêu chọc nổi, chỉ sợ thu được về tính sổ. Không lâu, dưới đất nằm xuống một đám lớn, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Công nhiên công kích Cẩm Y vệ nha môn, toàn bộ bắt. Lúc này, tạm thời tiền nhiệm liền mang theo mấy trăm bộ khoái vội vã chạy tới triển ly ra lệnh một tiếng, bọn bộ khoái kéo ra sợi xích sắt sông hướng ngã xuống đất người Trương gia. Không cần. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, chỉ vào Trương Sách nhỏ nói, lan không biến, không lăn liền địa sát. Ngươi dám? Trương Sách nhỏ là thịt miệng thối không nát, miệng đầy tiên huyết hung đạo. Ngươi đến, trước tiên đem Trương Sách nhỏ thiến. Tiêu Thất Nguyệt ra lệnh một tiếng. Sợ đến Trương Sách nhỏ nhanh chóng bưng đung quần bò lên bỏ chạy. Chủ tử đều chạy, tùy tùng nhóm đương nhiên cũng như ong vỡ tổ đi theo lẹn. Vẹn vẹn mấy phút, hiện trường đi rồi cái gọn gàng nhanh chóng. Tiêu đại nhân anh minh. Tiêu đại nhân thần dũng vô địch. Tiêu đại nhân là ta đại sở anh hùng. Thấy nghiêm trị kinh thành sáu hổ một trong Trương Sách nhỏ, các lao bách tính cao giọng thét lên vỗ tay khen hay. Đại nhân, việc này lộ ra quái lạ. Triển Ly tiến vào Tiêu Thất Nguyệt nhà chính nói. Người cũng nhìn ra à nha. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, ừm, Trương gia thực lực cũng không yếu, bất quá, đi theo Trương Sách nhỏ tới tất cả đều là người yếu, liền cái qua anh cửu trọng lâu cảnh hộ vệ đều không có. Theo ta được biết, Trương gia tổng hộ viện thực lực liền cao tới nguyên đan cảnh giới. Triển Ly nói ra, đến diễn kịch cho Hoàng thượng nhìn, tự nhiên là càng thảm càng tốt. Ngươi chờ xem, không lâu trong cung liền sẽ đến ý chỉ rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, e sợ đại nhân không thể không thả quốc công ra rồi, việc này. Đoán chừng thần thân vương đều ra mặt. Triển Ly nói. Đến lúc đó lại nói. Tiêu Thất Nguyệt vây vây, Triển Ly không người lui xuống. Mà Tiêu Thất Nguyệt tầm mắt lại là theo phi thiên ngô công phi hành trực tiếp liền đứng tại một cái tên là Thiên Kiếm Biệt Phủ địa phương. Nơi đây là Thiên Kiếm Tông ở Kinh Thành Biệt Viện. Vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt cố ý thanh nha môn cẩm y vệ hơn một nửa nhân mã đều đã đến cửa lớn cùng Trương Sách nhỏ giằng co. Tự nhiên là thuận tiện có người cùng giáp vàng doanh nằm vùng tiếp xúc. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đang tại Tiêu Thất Nguyệt đại đùa nghịch trương sách nhỏ, toàn bộ người nhãn cầu đều hấp dẫn đến cửa lớn lúc, cẩm y vệ nha môn một tên gọi Chu Phong Thiên phu trưởng lặng lẽ chạy vào đại lao. Hơn nữa, tiếp đầu đối tượng chính là giáp vàng doanh tên kia gọi Cổ Đổi Bách phu trưởng. Người này là đóng giữ Tám Hương Sơn giáp vàng doanh Bách phu trưởng, tòng ngũ phẩm một cái tiểu quan, một cái bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy tiểu nhân vật mà thôi. Chương 528, Bảy Tiên Sơn Tiền Phong Doanh. Canh tư. Tiêu Thất Nguyệt vừa đến Tám Hương Sơn liền nhìn thấy trên người của hắn Ú Lan Thảo vết tích, dùng nhân quả mắt một dò xét kỹ, người này rõ ràng nắm giữ nhị tinh võ lâm lệnh. Ngoại hiển công lực cũng quá anh tam trọng lầu, kỳ thực lại là một vị tam văn nguyên đan cảnh cường giả. Bởi vì Ú Lan Thảo trời sinh nắm giữ che giấu khí tức, công cảnh công năng. Cho nên, nếu như chưa quen thuộc Ú Lan Thảo, cho dù ngươi là một cái mới vừa bước vào chân anh cảnh cường giả cũng rất khó phát hiện bọn hắn chân thật bản lĩnh tử. Mà Tiêu Thất Nguyệt chọn lựa là đánh rắn động cỏ sách lược, trước tiên đem bao quát Trương Quốc Công đám người hồ đánh một mạch, về sau toàn bộ trói lại. Đồng thời, bán tiếng muốn nghiêm tra. Phải biết, cẩm y vệ đại lao cũng có thể xưng là Diêm La địa ngục, không mấy tên đi vào có thể gánh vác được. Như thế thứ nhất, thế tất gây nên Vũ Lâm Quốc thượng bậc nhất lo lắng. Nhất định sẽ đến tìm tòi hư thực, chỉ sợ hội để lộ bí mật. Mà Trương Sách nhỏ dẫn người đến làm ầm ĩ, vừa vặn Tiêu Thất Nguyệt lập tức rất có chuyện lạ thành cẩm y vệ toàn bộ điều đã đến cửa vào, cũng tạo thành đại lao thủ hộ hư không, thuận tiện Chu Phong lẫn vào. Tiến vào biệt phủ sau đó Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một người quen, nàng chính là Gió Thân Vương phu nhân Cổ Tuyết Lệ, giờ khác này chính ở trong phòng chờ Chu Phong. Tham kiến lệnh sứ. Chu Phong đi vào, lập tức quỳ lệ trên đất. Thế nào? Cổ Tuyết Lệ hỏi. Không thành vấn đề, tiểu tử kia chăm chú điểm tại Trương Tử Kỳ cùng Hầu Vân trên người, đối cổ đổi căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, kinh tiểu Trương sách náo trò, đoán chừng có biến hóa. Chu Phong nói ra. A, người Trương gia đã tiến cung. Tiêu Thất Nguyệt không có chứng cứ đánh người bắt người, tự nhiên không được lòng người, đoán chừng không lâu liền sẽ toàn bộ thả ra. Cổ Tuyết Lệ cười nói. Ừm, vạn bất đắc dĩ lời nói chúng ta cũng có biện pháp đột phá đi ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt một cái phó trưởng lệnh, thực lực kém xa tít tắp cổ đổi. Hơn nữa, khi hắn làm công trong nha môn cũng không có cái gì cao thủ, người mạnh nhất còn không đánh lại cổ đổi. Chu Phong một mặt ngạo khí nói ra. Người cho nhìn kỹ chút, đột phá đó là không thể rồi. Cổ Tuyết Lệ hừ nói, Chu Phong nhất thời sững sờ. Chu Phong, ngươi là tâm phúc của ta. Rõ ràng đạo lý trong đó sao? Cổ Tuyết Lệ liếc mắt nhìn hắn. Nhưng là cổ đổi vẫn là tông chủ đường chất, nếu như khiến ngài đường đệ. Chu Phong biểu lộ tương đương phức tạp. Vì Vũ Lâm Quốc thành lập, nên hy sinh cũng phải hy sinh. Hơn nữa, hắn là vì Vũ Lâm Quốc mà chết, là anh hùng, là khai quốc công thần. Thượng sứ hội ưu đãi người nhà của hắn. Cổ Tuyết Lệ mặt không thay đổi nói ra, Chu Phong không khỏi dùng mình một cái. Suy nghĩ ngươi đường đệ nói chết thì chết, ta một người ngoài chẳng phải là bết bát hơn. Đây là kỷ luật sát, tại thời khắc mấu chốt, không cần nói hắn, chính là ngươi ta đều muốn chuẩn bị thời khắc vì Vũ Lâm Quốc thành lập hiến thân. Đây là chúng ta cộng đồng vĩ đại sự nghiệp, danh lưu thiên cổ. Cổ Tuyết Lệ một mặt mê ly nói ra. Ư được, xem ra được U Lan Thảo tẩy não rồi, Tiêu Thất Nguyệt thầm mắng một câu. Thuộc hạ thời khắc chuẩn bị. Chu Phong vừa nghe, lập tức thẳng người can. Ừm. Tông chủ đã đem con trai của ngươi định vì tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cổ Tuyết Lệ nói ra. Thuộc hạ máu chảy đầu rơi, thề sống chết bảo vệ Vũ Lâm Quốc. Thượng sứ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt đầu, ta tới chém. Chu Phong nhất thời liền kích động, còn kém hô khẩu hiệu rồi. Được. Cần thiết lúc liền để ngươi ra tay. Cổ Tuyết Lệ lời nói rất có đầu độc lực, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện. Cái này Ú Lan Thảo thượng cấp một lệnh sứ điều động sau đó vung phát ra có ý vị có thể làm cho thuộc hạ càng thêm trung thành, nhiệt huyết sôi trào. Chu Phong lặng lẽ cáo lui. Không lâu, một cái người áo lam lặng lẽ tiến vào Cổ Tuyết Lệ gian phòng. Cổ Phi, ngươi tự mình mang theo thư của ta bẩm báo tông chủ. Cổ Tuyết Lệ giao cho nói. Thuộc hạ nghe lệnh. Cổ Văn nửa đầu gối quỳ xuống đất, ôm quyền đáp. Không lâu, Cổ Phi mở ra một cái địa đạo lặng lẽ mà đi. Phi Thiên Ngô Công đánh trận đầu. Tiêu Thất Nguyệt theo thật sát. Mười mấy phút qua đi, Cổ Văn đứng ở một chỗ sườn núi nhỏ trước. Chỗ này sườn núi nhỏ thực tế còn tại qua Yến Thành bên trong, hơn nữa, tới gần nội thành. Nơi này là Bảy Tiên Phong Tiền Phong Doanh, chú đóng Hoàng Thất Tinh Nhuệ Ngân Giáp Quân một cái phòng giữ đoàn, mấy trăm vũ khí. Cổ Phi tới nơi này làm gì? Vụ. Tiêu Thất Nguyệt chính suy nghĩ lúc, bên trong thân thể một trận long long. Mét đổi cộng hưởng. Chuỗi nhân quả hình thành hình lưới hư tuyến ném lên trời, trong phút chốc. Một đạo tử đồng sắc hư tuyến từ trong doanh trại phóng lên trời, tại nhân quả Internet rõ ràng thể hiện ra ngoài. Đây không phải ổ tìm sờ dấu vết lưu lại tuyến sao. Chẳng lẽ Optimus liền giấu ở chỗ này? Tiêu Thất Nguyệt không khỏi híp lại lên mắt, chỗ nhân quả chui vào Bảy Tiên Sơn Tiền Phong Doanh bên trong. Bất quá, trong nháy mắt cộng hưởng sau song khôi phục nguyên trạng, chỗ nhân quả cũng không phát hiện Optimus vết tích. Lẽ nào nhân quả lưới cũng sẽ sai lầm? Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy không thể. Lục soát cẩn thận sau đó phát hiện một đạo thác nước, phía dưới có cái dài rộng ước 100 mét hồ sâu. Tiêu Thất Nguyệt tại trong đầm sâu mơ hồ phát hiện một cái dạng xuề ô vật, lúc này, thiên quang biến đổi, Tiêu Thất Nguyệt kinh ngạc phát hiện, thanh này ô lớn lại có thể biết theo tia sáng biến hóa cũng đi theo xảy ra biến hóa, hầu như cùng bốn phía hoàn cảnh hợp thành một thể. Nếu không có nhân quả mắt, nếu như dùng phổ thông thị giác đi xem lời nói, khủng bố chính là chân anh cảnh cường giả cũng phát hiện không đầu mối gì. Cái này ô hội biến sắc. Lúc này, Chu Thiên tinh thần trận đạo chân giải phát sáng lên. Xuất hiện một chương độ giải. Cổ đại bảo khí ba màu ô, có thể lợi dụng hồng, vàng, thanh tam đạo ánh sáng màu biến hóa mô phỏng xuất thế gian tất cả nhan sắc, lấy đạt đến bình tệ, ẩn giấu tự thân hiệu quả. Xấu như vậy. Chẳng lẽ Optimus chính là được vật ấy bình tệ? Cho nên, mới sẽ tại đa số giáp vàng quân tướng sĩ trước mặt ban ngày ban mặt cho đánh cắp. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình trinh thám càng ngày càng tiếp cận chân tướng rồi. Lúc này, Cổ Phi quan sát hồi lâu mới thận trọng quăng rơi xuất mấy giọt máu tươi, không lâu, một đạo xoay chuyển, đại thụ tự nhiên rời đi, lộ ra một cái hốc cây đến. Cổ Phi xốc lên một khối đất bùn che giấu thiết bản, về sau trốn vào trong địa đạo. Trong địa đạo che kín cơ quan, một bước đi nhầm cái kia sẽ mất mạng rồi, Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên ghi chép lại. Không lâu, Cổ Phi từ một đầu khác ló đầu ra đến. Lại là chủ soái lều vải. Tiêu Thất Nguyệt tìm tòi một cái gần nhất bù lại có quan hệ kinh thành bố trí, quan chức phủ chỉ là tin tức, phát hiện Bảy Tiên Sơn Tiền Phong Doanh huấn luyện viên gọi Sở Quốc Quang Vinh, Hoàng Thượng Phong làm nhị phẩm định nước đại tướng quân. Mà Bảy Tiên Sơn Tiền Phong Doanh là thủ hộ hoàng cung chủ yếu lực lượng quân sự một trong, tự nhiên đặc biệt trọng yếu. Giờ khắc này, trong lều vải có hai người đang uống rượu. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lấy làm kinh hãi, cái kia gầy gò mặt, trên đầu biên hai cái thô to bím tóc ra hỏa nhưng là ở kinh thành như sấm bên thai Thiên Kiếm Tông tông chủ Cổ Bắc Đào. Một cái khác rộng mặt vểnh lên lông mày ra hỏa chính là định nước đại tướng quân Sở Quốc Doanh. Mà Sở Quốc Quang Vinh cùng Cổ Bác Đào trên người đều có được U Lan Thảo vết tích chấn động, cẩn thận tìm tòi. Hai người đều có tứ tinh võ lâm lệnh. Cái này tại Vũ Lâm Quốc địa vị là khá cao rồi, gần như tương đương với đại sở vương gia cấp bậc. Xem ra, võ lâm quân đã lặng lẽ thẩm thấu tiến vào đại sở nhiều chỗ yếu hại đưa cùng đại phủ rồi. Làm sao còn chưa động thủ? Nghe xong Cổ Phi báo cáo sau, Cổ Bác Đào giận tím mặt. Vỗ bàn một cái chỉ vào Cổ Phi nói. Nhưng là, Cổ Đổi. Cái này, vừa đến hắn còn không kể ra cái gì đến. Thứ hai Cổ Phi thôn thôn thổ thổ. Thật không tiện là hắn nhưng là người Cổ Bác Đào thân cháu ruột ta cái nào dám xuống tay tiêu diệt hắn. Long dạ đàn bà, không cần nói hắn là cháu của ta, chính là ta mẹ ruột cũng phải lập tức tiêu diệt. Không phải vậy, trời mới biết ngày nào đó hắn chịu không được tình hình đặc biệt lúc ấy khai ra hết. Cổ Bác Đào mặt sắt vô tình. Cổ huynh cũng không cần quá mức sốt ruột, chúng ta đều là Vũ Lâm Quốc người. Mỗi vị gia nhập võ lâm lệnh nước đều phát hạ thề độc, một khi bại lộ, tự nhiên sẽ trước tiên chấm dứt chính mình. U Lan chi độc, trên đời lại có mấy người có thể giải được. Sở Quốc Quang Vinh khuyên nhủ. Không được. Người sau khi trở về lập tức tiêu diệt Cổ Đổi, việc này cấp bách. Chúng ta không thể lưu lại một điểm vết tích cho Tiêu Thất Nguyệt, cái kia La Tuấn Một tuy nói mặt ngoài nhìn lên đi không có đầu mối chút nào, trời mới biết trong tay hắn đến cùng nắm giữ cái gì. Cổ Phi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đều phải tùy thời chuẩn bị vì Vũ Lâm Quốc hiến thân, làm một thống toàn bộ vực hiến thân. Thân là Vũ Lâm Quốc người, chết cũng là nó quỷ. Cổ Bác Đào một mặt lênh khốc. Cổ Phi gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Tiêu Thất Nguyệt lập tức đưa tin cho Triển Ly, Sở Tử Giang cùng Đào Dũng, bí mật bắt lấy Cổ Phi. Chương 529, Thiên Kiếm Tông chủ gia ngươi cũng dám nện. Cái này Cổ Phi cũng là quá anh 12 tầng lầu cảnh mà thôi, tin tưởng có 3 người bọn hắn liên thủ. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chuyện thiên hạ này còn thật là khó khăn liệu, La Tuấn một đường đường bắt hầu, cha tới cha lui cái gì cũng không cha được. Ngược lại là cho Tiêu Thất Nguyệt cái kia rác rưởi đánh bậy đánh bạ làm ra việc đến. Việc này xử lý bất đương, đích thật là cái mầm họa. Sở Quốc Quang Vinh gật gật đầu, nhíu mày nói, bất quá, cái này ổ tìm sở cấp trên như nào đây không tới bắt đi. Ở lại chỗ này cuối cùng là cái mầm họa. Mới vừa nhận được chỉ lệnh, liền trong 3 ngày qua cấp trên sẽ phái qua xuống, đến cùng như thế nào xử lý Optimus cũng không có phê chỉ thị. Cổ Bác Đào nói ra. Bác Đào huynh, chuyện của cấp trên chúng ta phía dưới quản không được. Bất quá, theo ta được biết, bọn hắn thanh Optimus giấu ở chỗ này là có mục đích. Sở Quốc Quang Vinh nói ra. Mục đích gì? Không phải là cái tàng bảo chi địa sao? Hơn nữa, nơi này là tiền phong doanh, ai cũng sẽ không đến lục soát, bọn hắn chính là nằm mộng cũng không nghĩ ra ổ tìm sơ hội giấu ở chỗ này. Chính là ta Thiên Kiếm Tông tổng đà cũng không bằng ngươi nơi này an toàn. Cổ bác đào nói về cái này còn có chút hả hê. Không không, ngươi nghĩ, ta chỗ này trước đây tên gì? Sở Quốc Quang Vinh nói ra. Thất Tinh Di Chỉ. Cổ bác đào thì thầm một câu, nhất thời có chỗ tỉnh ngộ, nói, chẳng lẽ cái này Thất Tinh Di Chỉ có vấn đề? Truyền thuyết nơi này tại viễn cổ thời đại là do trên trời bảy ngôi sao hạ xuống tạo thành bảy tiên sơn, mà ổ tìm sở cũng đại diện cho thiên. Có thể hay không cái kia ổ tìm sở chính là mở ra Thất Tinh Di Chỉ bảo tàng chìa khóa. Sở Quốc Quang Vinh nói ra. Thất Tinh. Không phải là Bắc Đấu Thất Tinh chứ? Tiêu Thất Nguyệt cũng ở trong lòng thì thầm một câu, nhất thời trong lòng đại chấn. Ổ tìm hiệu sở. Lẽ nào chính là tinh thần châm? Chín con rồng kéo quan tài là một đạo tinh không bí mật. Bên trong bố trí Bắc Đấu Thất Tinh cựu cực trận, yêu cầu tinh thần châm mới có thể mở ra. Nếu như ổ tìm sở cho cái gì thượng sứ cầm lại Vũ Lâm Quốc tổng đà, đoán chừng đời này đều khó mà tìm trở về rồi. Hơn nữa, cái gì thượng sứ khẳng định cũng là một vị nắm giữ ngũ tinh võ lâm lệnh cường giả. Thậm chí, thực lực đó có thể đuổi sát linh vương chi cảnh. Mà kia cái gì thượng sứ 2-3 ngày bên trong liền sẽ xuống, được trước ở hắn đằng trước lấy đi ổ tìm sở mới được. Đồng thời, việc này vẫn chưa thể để hoàng thất biết rồi. Không phải vậy, ổ tìm sở liền không có cách nào được chính mình độc thôn. Hiện nay, đặt tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt vấn đề liền xuất hiện rồi. Nếu như ổ tìm sở cho mình độc thôn, vậy làm sao hướng hoàng thượng giao cho? Đây chính là đứng được có quân lệnh trạng. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Thất Nguyệt có một cái kế hoạch to gan, cái kia chính là nắm chặt thời gian giả mạo cái gì thượng sứ lừa gạt đi ổ tìm hiệu sở. Bởi vì chính mình cũng có một khối ngũ tinh võ lâm lệnh, bất quá. Vì thanh hệ số an toàn rơi xuống thấp nhất, quyết định đem cổ bác đảo trước tiên đẩy ra. Dù sao, hai người chân anh cảnh cường giả ở đây, chính mình thực thi lừa dối lừa gạt kế hoạch liền càng nhiều một tầng phiêu lưu. Bất quá, muốn đem cổ bác đảo đẩy ra có thể được tốn chút khí lực. Vậy thì làm cái sự kiện lớn đi ra, thế là, Tiêu Thất Nguyệt vội vã trở về Cẩm Y vệ nha môn, lập tức điều tập mấy trăm Cẩm Y vệ, lại gọi Triển Ly điều tập mấy trăm bộ khoái. Trả đưa tin cho Sở Tử Giang từ Kiêu Kỵ Doanh điều động đến một chiếc cấp 4 hủy địa nô cùng với 200 tướng sĩ, hơn ngàn người ngựa khí thế hung hăng xông hướng cổ phủ. Lúc mới bắt đầu Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề chỉ rõ đến nơi nào, làm Cẩm Y vệ cùng bọn bộ khoái phát hiện có vẻ như Tiêu đại nhân muốn vây công cổ phủ thời điểm mỗi một người đều sợ trắng váng. Chính là Sở Tử Giang cùng Triển Ly đều cho sợ hết hồn, ngươi cái này thật giống như là muốn chọc tổ ong vỏ vẽ tiết ấu. Đại nhân không phải là đến tấn công cổ phủ a? Triển Ly truyền âm cho Sở Tử Giang. Xem điệu bộ này hoàn toàn có thể. Sở Tử Giang đáp lại nói. Bộ này đánh như thế nào? Triển Ly kinh hãi. Đánh như thế nào, phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Ta đây huynh đệ tính khí ngươi lại không đúng biết, quyết định chuyện tám con ngựa cũng kéo không trở lại. Sở Tử Giang bất đắc dĩ cười khổ cười. Chỉ mong không phải, hắn hẳn phải biết đây là cổ bác đảo phủ chỉ. Triển Ly tự an ủi mình nói ra. Cũng là bởi vì biết, cho nên mới hạ thủ. Ngươi nghĩ, hắn liền hộ quốc công đều đánh cờ lê, còn sợ cổ bác đảo hay sao? Sở Tử Giang nói, Triển Ly là triệt để bó tay rồi. Chỉ có thể nắm chặt chuôi đao, bất cứ lúc nào khó khăn. Tiêu đại nhân, nơi này là cổ phủ A. Cẩm Y vệ thiên phu trưởng là quân sắc mặt tái nhợt, lời nói đều giảng không lưu loát rồi. Ta quản nó cái gì phủ, các vị phải hiểu. Trải qua bản quan điều tra, sát hại lễ bộ tế tự đường chủ việc nghiêm tử kiện đại nhân hung phạm liền ở cổ trong phủ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Sở Tử Giang vừa nghe, nhất thời lông mày nhíu lại, nhất cổ sát khí phun đột nhiên mà ra. Án này nhưng là để cho mình nhận hết khuất nhục, mất chức mất mặt kẻ cầm đầu. Không nghĩ tới chính mình lâu cha không ra hung phạm rõ ràng trốn ở cổ trong phủ. Đối với chính mình người huynh đệ này Tiêu Thất Nguyệt, hắn phá án và bắt giam năng lực Sở Tử Giang tuyệt không nghi ngờ. Sở đại nhân, xem ra, việc này lại cùng ngươi đã từng đại ca Sở Biết Dương có quan hệ rồi. Triển Ly vừa nghe cũng lấy làm kinh hãi. Cái này cẩu vật, ngươi khinh người quá đáng. Triển đại nhân, từ đó về sau, ta không có gì đại ca, hắn chỉ là một con chó. Sở Tử Giang cắn răng nghiến lợi nói ra. Đối với Sở Biết Dương mà nói, muốn sai khiến Thiên Kiếm Tông thuộc hạ làm việc quá dễ dàng bất quá. Dù sao, mẹ của hắn Cổ Tuyết Lệ chính là Trời Kiếm Tông tông chủ Cổ Bác Đào con gái. Đại nhân, cái này cổ phủ nhưng là Thiên Kiếm Tông tông chủ Cổ Bác Đào trạch viện. Không có bằng chứng, đến lúc đó, nháo đằng. Chính là tổng trưởng lệnh đại nhân đứng ra cũng không thu được chàng. Cẩm Y vệ tổng nha có chuyên cắt một cái sức chiến đấu đặc biệt cường hãn đường khẩu, gọi Thiết Huyết Đường. Cùng tất cả tông các phái cường đại nhất chấp pháp đường gần như chức trách, cái này cái đường khẩu tất cả đều là cẩm y vệ cao thủ tạo thành, tùy tiện một cái thiết huyết giáp sĩ đều có thuế phàm cảnh thân thủ cất bước. Bất luận cái nào tiểu đầu mục đều có quá anh cảnh thân thủ, mà giờ khắc này nói chuyện chính là thiết huyết đường chủ sự chiến đông, từ quan to tam phẩm, một cái kim, một nhị khí đã ngưng tụ cấp 2 huyền linh cảnh cường giả. Huyền linh cảnh là nguyên đan cảnh càng bôi một chút tầng thứ cảnh giới, chia làm 5 cái cảnh giới, phân biệt lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ phân chia. Chỉ là ngưng tụ kim khí người thành công xưng là cấp 1 huyền linh cảnh, đồng thời ngưng tụ 2 đạo khí trụ gọi cấp 2 huyền linh cảnh, dựa vào này loại suy. Mà ngũ khí tất cả đều thành hình, đặt đến êm dịu thông suốt, cuối cùng, xúc tích nguyên đan nở hoa kết trái, tố loại chân anh người thành công sẽ chính thức hóa nhập chân anh cảnh giới. Phía trước cảnh giới xảy ra chút chỗ sơ suất, đối với huyền linh cảnh rất ít quan tâm, lấy cảnh giới bây giờ chia làm chủ. Phí lời, không có chứng cứ ta đến tìm chết à. Tiêu Thất Nguyệt sừng sộ lên nói, Chiến Đông, lập tức gọi trong phủ quản sự đi ra. Thuộc hạ lập tức liền làm. Chiến Đông trả lời rất kiên quyết, đó là bởi vì, Chiến Đông nhưng là định quốc công Chiến Thanh Dương chiến gia tộc nhân. Mà Chiến Đông cũng đã nghe nói qua, lúc đó tộc trưởng Chiến Thanh Dương tại trên điện nhưng là nâng đỡ qua Tiêu Thất Nguyệt thay mặt cái này phó trưởng lệnh sứ. Phải biết, lúc đó nhưng là tại cùng Tinh Thân Vương đối nghịch. Gia tộc mình tộc trưởng như thế nâng đỡ Tiêu Thất Nguyệt, lấy tư cách tộc nhân Chiến Đông cũng có một tia cảm giác thân thiết. Chiến đại nhân, ngươi thật là huy phong, mang binh vây quanh ta cổ phủ là có ý gì? Không lâu, cổ phủ cửa lớn mở ra rồi, đi ra một cái một mặt ngạo khí lao giả, người này là cổ phủ nhị tổng quản Cổ Thu. Cổ tổng quản, không phải Chiến Mỗ muốn vây quanh cổ phủ, bản thân phụng phó trưởng lệnh Tiêu đại nhân chỉ lệnh truyền lời. Chiến Đông xoay người lộ ra Tiêu Thất Nguyệt đến. Cái gì Tiêu đại nhân, bản tổng quản chưa từng nghe nói, ở đâu ra cất chó. Thật thối. Cổ Thu quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng ngay mặt bóp mũi lại ô nhục Tiêu Thất Nguyệt. Mắng bản quan cất chó, đây là đối triều đình bất kính. Người đến. Bắt trước tiên trọng đánh 18 cờ lê. Tiêu Thất Nguyệt mới chẳng cần biết ngươi là ai, thẳng tiếp hạ mệnh lệnh. Mấy cái thiết huyết hạng A vệ hướng tướng đi tới. Cái nào dám? Cổ Thu phía sau lao ra tê dần mặt đại hán. Phi quyền một cái vung mạnh quét làm hướng về phía thiết huyết hạng A vệ môn. Vâng! Ba cái thiết huyết hạng A vệ nhất thời cho làm té xuống đất, phải biết, mặt dỗ đại hán nhưng là cổ phủ phó tổng giáo viên Trần Sâm, tứ văn kim đan cảnh cường giả. Chiến Đông nhíu mày lại, chợt bay lên một cước, đã được Trần Sâm quăng ngã cái ngã gục. Mà Chiến Đông đã một cái nhấc lên cổ phủ nhị tổng quản Cổ Thu một cái để tại Tiêu Thất Nguyệt dưới chân, mà bị đánh ngã trên đất thiết huyết hạng A vệ môn vừa nhìn, lập tức cong tuân mà lên thanh Cổ Thu theo như ngã xuống đất. Lột quần, vung lên, cờ lê hung hăng đánh nhau. Chương 530, giả mạo thượng sứ. Có người công kích Thiên Kiếm Tông, đánh. Lúc này, cổ phủ bên trong truyền đến một đạo hồng cao thanh âm, nhất thời, từ bên trong điên cuồng tuôn ra mấy trăm người, cầm binh khí xông về phía Tiêu Thất Nguyệt đám người. Cự không giao tội phạm, hơn nữa, hung hãn công kích cẩm y vệ, giết. Lần này, Chiến Đông biểu hiện làm chói mắt, một tiếng giống to, bay lên trời, trên không trung vung lên ngũ hoàn chém dương đao chém tướng đi qua. Kim mộc nhị khí trên không trung hòa lẫn, hình thành hai cái khủng bố mây màu hình dáng vật một cái phi cắt, nhất thời, cổ phủ nhân mã ngã xuống một đám lớn. Lớn mật cuồng đồ. Đạo kia vang dội âm thanh lại lên, một cái gấu lưng đại hán bay lên vùng mạnh đâm hướng Chiến Đông. Người này là cổ phủ hộ viện đầu mục Dương Ngàn, đã ngưng tụ đất, mục, hỏa tam đạo chân khí trụ, thực lực cao tới tam cấp huyền linh cảnh. Bất quá, Chiến Đông ngũ hoàn đao suýt chút nữa cho hắn một thương đánh bay, thân thể mãnh liệt lui vài bước mới ổn định lại. Bất quá, Chiến Đông chiến thị gia tộc tất cả đều là phần tử hào chiến. Bọn hắn tu luyện chính là chiến hổ quyết, tất cả đều là lấy cuồng bạo công kích làm chủ. Mới vừa rồi bị Dừng Ngàn đánh lén được bị ép lùi về sau, nhất thời cảm giác mặt mũi không chịu nổi, đó là hét lớn một tiếng. Ngũ hoàng trả nguyệt đao tại kinh khí phá nhập xuống, một đạo kim diễm tránh qua, như một cây đuốc đao chém bay ra mười mấy đạo đao chém chém về phía Dừng Ngàn. Dừng Ngàn sức chiến đấu tuy nói không bằng Chiến Đông, nhưng Dừng Ngàn cảnh giới cao hơn Chiến Đông một ít cảnh vị. Cũng là hét lớn một tiếng, trường thương sáng ngời ra mười mấy đạo bóng thương đâm hướng Chiến Đông. Hiện trường nhất thời loạn tung lên, song phương ngươi tới ta đi, tại cổ cửa phủ triển khai kịch chiến. Bán cung. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên hướng về Kiêu Kỵ Doanh ra lệnh. Huynh đệ, đây chính là hủy địa nô, một mũi tên qua đi sát thương lực rất cường đại. Sở Tử Giang nhưng là sẽ lo lắng. Thả. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm, Sở Tử Giang vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là ra lệnh. Không lâu. Một con to lớn cung tên gào thét vọt thẳng phá cổ phủ hộ viện tạo thành bức tường người, vênh ra một con đường máu trực tiếp đầu nhập vào cổ trong phủ. Ầm ầm một tiếng, bụi đất tung bay đã đến giữa không trung. Cổ phủ cửa lớn cho trực tiếp vênh sụp, liên quan lấy bên trong đại thụ cũng thành mảnh ngã xuống. Cái này cấp 4 hủy thiên nô sát thực uy lực kinh người. Rút lui. Giá tường đồng vách sắt rừng ngàn vừa nhìn, mở một đường máu mang theo tàn binh bại tướng lui về trong phủ. Không lâu, trong phủ một trận ầm ĩ tiếng vang truyền đến. Chiến đông đánh thẳng được hứng khởi, bay lên đao liền muốn xông vào đi, bất quá, được Tiêu Thất Nguyệt uống đã ngừng lại. Đại nhân, giờ khắc này chính là thừa thế xông lên bắt cổ phủ thời điểm. Chiến đông vội vàng hỏi nói. Chúng ta là tới bắt tội phạm, không phải đến hủy diệt cổ phủ, thu binh về nhà. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay chặn lại. Chiến đông vừa nhìn, nhất thời ngây người. Cái này Tiêu đại nhân đến cùng muốn làm gì? Mới vừa giết đến hưng khởi hay thu binh rồi. Bất quá, mệnh lệnh không thể trái. Một nhóm người cấp tốc lui về cẩm y vệ nha môn. Mà cổ gia người cũng là sửng sốt một chút, mới vừa cấu thành tường đồng vách sắt làm sao lại lui binh. Hẳn là sợ Thiên Kiếm Tông trả thù, đây là cổ người trong phủ đối với đương nhiên thuyết tử. Nhốt vào nhà tù tăm tối, chặt chẽ trông coi, không cho phép bất kỳ tại quan sát. Bản quan dược đường chả có việc gấp, chờ ta trở lại xử lý. Tiêu Thất Nguyệt ra lệnh, Chiến Đông gật gật đầu, thanh nhị tổng quản cổ thu cùng với một đám gia đinh hộ viện tổng cộng 50, 60 người đầu nhập vào hát trong lao. Huynh đệ, ngươi đây rốt cuộc muốn làm gì? Sát hại nghiêm tử kiện tội phạm chả chưa bắt được à? Sở Tử Giang không hiểu. Đúng đấy đại nhân, đến lúc đó cổ phủ bị cắn ngược lại một cái làm sao bây giờ? Cổ bác đảo không phải là dễ chê ơ. Triển Ly cũng nói. Hai đứa ngươi nghe, tử thủ cẩm y vệ nha môn chính là. Lẽ nào cổ bác đảo chả dám công kích nha môn hay sao? Tiêu Thất Nguyệt ném câu nói tiếp theo, vội vã chạy tới dược đường. Ngươi cái này náo động đến lại là cái nào một chỗ? Cố Văn Quân hỏi. Vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt có đưa tin cho Cố Văn Quân, gọi hắn đưa tin cho mình nói là dược đường có việc gấp. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt thuận lý thành trương đã đến dược đường. Việc này dở trò mới đều rơi vào trong sương mù không biết được tiểu tử này đến cùng muốn làm gì. Vụ án yêu cầu, bất quá, Cố huynh, ngươi giúp một chuyện. Mặc kệ Thiên Kiếm Tông hoặc Hoàng tộc người làm sao hỏi, ngươi thì nói ta với ngươi chính đang luyện chế một loại tân dược, là kim thọ đan một ít phụ trợ thuốc liệu, không cho phép bất luận người nào quấy rầy chính là. Tiêu Thất Nguyệt vội vã giao phó xong, về sau đùng đùng vài tiếng nổ vang, trên địa cầu lòng tổ học được xúc cốt công điều động đi ra, không lâu, vóc người biến thấp biến gầy, trở mặt loại, lại mang lên tóc giả, dính lên râu mép từ bí đạo mà ra. Bởi vì, Phi Thiên Ngô công truyền đến tin tức, cổ bác đào đã rời đi Bảy Tiên Sơn vội vã hồi phủ. Tiêu Thất Nguyệt bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bảy Tiên Sơn tiền phong doanh, Tiêu Thất Nguyệt dằn vặt xuất chuyện lớn như vậy chính là vì điều cổ bác đào con này hổ rời đi Bảy Tiên Sơn. Hừ, thấy bản sứ chả không quỳ xuống, muốn phạm thượng sao? Tiêu Thất Nguyệt thấu vách tường vào mà đứng ở Bảy Tiên Sơn tiền phong doanh định nước đại tướng quân Sở Quốc Quang Vinh trước mặt, dùng La Phúc ngữ trực tiếp phát ra tiếng. Mà một đạo hình chiếu chiếu dọi đến sau lưng lều vải trên vách, hắn hình chiếu bên hông bội một khối ngũ tinh long lánh võ lâm lệnh. Sâm. Ừ. Thuộc hạ Sở Quốc Quang Vinh tham kiến lệnh sứ đại nhân. Sở Quốc Quang Vinh cả kinh, nhìn hình chiếu một mắt, sợ đến nhanh chóng quỳ trận chiến trên đất. Đây chính là Linh Vương hộ tôn hình chiếu à, lại tăng thêm ngũ tinh võ lâm lệnh. Lâm Quốc Vinh mặc dù là lúc bắt đầu có phần hoài nghi, dù sao lệnh sử dụng nhưng là có tiếp đầu tiếng lóng. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề phát ra tiếp đầu tiếng lóng, thế nhưng, cái nhìn này xem qua sau không dám tiếp tục sinh ra một vẻ hoài nghi chi tâm. Kỳ thực, đây là Tiêu Thất Nguyệt đùa mạnh lưới. Cái gì Linh Vương hình chiếu tự nhiên là làm giả. Tiêu Thất Nguyệt lấy được sư huynh Hải Vân một giọt tinh huyết, lại lợi dụng nhân quả mắt dung hợp sau tạo ra được Hải Vân huyết mạch, đương nhiên là hàng ngày đó. Mà ở máu này mạch dưới, lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt là chứng kiến Hải Vân trở thành Linh Vương đột phá quá trình, lại lợi dụng chính mình cấp 9 Linh Vương cái kia tinh thần lực cường hãn, lấy Hải Vân Linh Vương khí mô phỏng ra Linh Vương hình chiếu đến. Sở Quốc Quang Vinh một mắt liền cho Linh Vương hình chiếu dọa, lại tăng thêm ngũ tinh võ lâm lệnh, tự nhiên không dám tỉ mỉ kiểm tra thực hư hết thảy. Ừm, đứng lên đi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, thu hồi Linh Vương hình chiếu. Dù sao, muốn làm giả cũng là tương đương tốn sức. Liền vừa nãy cái kia ngắn ngủn phân thanh chuông thời gian liền tiêu hao Tiêu Thất Nguyệt 5 phần chân khí. May là gia hỏa này trước tiên nuốt một viên lục phẩm khí huyết đan, không phải vậy, đoán chừng hội cảm giác choáng váng đầu. Vừa nãy lệnh sứ đại nhân không dùng tiếp đầu tiếng lóng, cho nên, thuộc hạ phản ứng có chút trì độn, mời lệnh sứ đại nhân thông cảm. Sở Quốc Quang Vinh một bên đứng lên một bên cung kính nói. Kỳ thực, vẫn còn có chút hoài nghi. Bản sứ phải không mảnh dùng cái kia đất bỏ đi tiếp đầu tiếng lóng, cái gì núi này là ta mở. Cây này là ta trồng, muốn từ đường này qua, lưu lại bán đường tiền. Cái này cái gì chó má tiếp đầu tiếng lóng, chúng ta nhưng là Vũ Lâm Quốc quan chức, lúc nào thành một tổ sơn phỉ. Ngươi lẽ nào đang hoài nghi bản lệnh lịch sử giả dối? Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm nói, kỳ thực, kẻ này lúc mới bắt đầu là không biết tiếp đầu tiếng lóng. Chỉ bất quá, Sở Quốc Quang Vinh vừa nãy đang giảng đến tiếp đầu tiếng long câu nói này, người đương thời khí bên trong hồi tưởng ra những lời này để, Tiêu Thất Nguyệt là hiện học hiện bán, nhân cơ hội đẩy ra. Thuộc hạ sai rồi, cũng không dám nữa. Lần này, Sở Quốc Quang Vinh là triệt để đã tin tưởng, Linh Vương thực lực, ngũ tinh võ lâm lệnh, tiếp đầu tiếng long, ba người đều đầy đủ, chỗ nào còn dám có hoài nghi, sợ đến nhanh chóng lại quỳ xuống. Ít nói nhảm, nhanh chóng mang bản lệnh đi xem ổ tim nịu sở, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Tiêu Thất Nguyệt nói, là, thuộc hạ mới vừa cùng cổ tông chủ nói chuyện đến việc này. Cái này ổ tim nịu sở một mực ở lại bảy tiên sơn cũng là một cái họa căn tử. Lệnh sứ ngài khả năng không biết, lục phiến môn đến cái bắt hầu là tuấn một. Bất quá, hắn chả không coi vào đâu. Nhưng là, sau đó rõ ràng nhảy ra tên khốn kiếp Tiêu Thất Nguyệt đến, tiểu tử kia hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài. Vừa đến Tám Hương Sơn đã bắt người đánh người, trước mắt này đánh lung tung rõ ràng thành chúng ta công thần cổ đổi cho lộng tiến trong thiên lao. Nguy hiểm thật a, may là cổ phi đã về đi xử lý. Sở Quốc Quang Vinh một bên mở ra chính hiệu dẫn đường vừa nói. Một cái mới 18 tuổi vô liêm sỉ tiểu tử có lợi hại như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt cố ý hừ nói, cái này, chính mình chửi mình nhưng là có chút không được tự nhiên. Chương 531, giếng phun thức thăng cấp. Không phải lợi hại, tiểu tử kia vốn là làm ẩu. Người ta nói loạn quyền đánh chết sư phụ già, vẫn đúng là cho hắn va phải rồi. Hơn nữa, tiểu tử kia gan to bằng trời, rõ ràng dẫn người vây công cổ phủ đi rồi, cổ tông chủ vội vã cách đi xử lý sự vụ. Sở Quốc Quang Vinh nói ra, tiêu diệt là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt hừ. Đó là đương nhiên, lần này cổ tông chủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá, gần nhất tiểu tử kia sống đến mức phong thanh thủy khởi, hoàng thượng đều chú ý, cũng không tiện ra tay. Sở Quốc Quang Vinh nói, không lâu, đến đó nơi đầm nước trước. Ừm, bản minh ba màu ô sắc thực thần kỳ cực kỳ. Các ngươi cũng làm rất tốt, sau khi trở về định tất có trọng thưởng. Tiêu Thất Nguyệt nhìn đầm nước một cái nói, tạ lệnh sứ. Sở Quốc Quang Vinh chìm khom lưng nói, mở ra. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, cái này lệnh khiến đại nhân. Một khắc khối mở ra phù lệnh tại cổ tông chủ trên tay, hắn theo ta tất cả chấp nhất khối, muốn hai phù phối hợp mới có thể mở ra. Sở Quốc Quang Vinh nói, cấp trên đây là muốn làm cái gì? Gọi ta tới đón tay làm sao cũng không cho ta mở ra phù lệnh. Ư được, có phần gia hỏa đưa hết cho nhân sủng hỏng rồi. Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức một mặt giận dữ mắng, trong lòng lại là mồ hôi một cái, cũng không biết được lòi đuôi không có. Xem ra, cái này giả mạo lệnh khiến cũng không dễ làm. Một câu nói không làm tiểu có khả năng lòi đuôi. Thuộc hạ lập tức đưa tin cho cổ tông chủ. Sở Quốc Quang Vinh nói ra, trước tiên không nổi, ngươi mở ra trước một cánh cửa để bản lệnh kiểm nghiệm một cái. Tiêu Thất Nguyệt nói, cũng là từ Sở Quốc Quang Vinh nhân khí bên trong trinh sát đã đến, hắn tuy nói chỉ có một khối mở ra lệnh phụ, thế nhưng, lại là có thể mở ra ba màu ôm một vết thương nhìn thấy đồ vật bên trong, đương nhiên, muốn dẫn đi liền không thể nào. Thuộc hạ nghe lệnh. Sở Quốc Quang Vinh không hề có một chút nào hoài nghi, lập tức lấy ra một khối ấn có ba màu ngọc phù đến, nhỏ vào huyết dịch, không lâu, tam đạo ánh sáng màu xoay tròn đầu nhập vào trong đầm nước. Không lâu, ba màu ô dần dần rõ ràng lên. Sau một khắc, ba màu trên dù xuất hiện một cái vòng xoáy. Bản sứ đi vào trước kiểm tra thực hư một phen. Nhìn thấy vòng xoáy phồng lớn đến mình có thể chui vào lúc Tiêu Thất Nguyệt nói một tiếng, thân thể khép lại, như một can con toy nhãn hiệu đầu nhập vào trong nước xoáy. Đương nhiên, cái này hết sức mạo hiểm. Nếu như Sở Quốc Quang Vinh phong ấn ba màu ô, chính mình nhưng là thành cua trong giỏ rồi. Bất quá, ngu hoàng trả ẩn thân ở trong không khí, đây là Tiêu Thất Nguyệt lưu hậu chiêu. Chỉ bất quá, chính là ngu hoàng tại cũng không cách nào mở ra ba màu ô, nhiều nhất chỉ có thể đánh lén đánh ngã Sở Quốc Quang Vinh. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con, Tiêu Thất Nguyệt cũng chỉ có thể liều một phát rồi. Cái này ba màu trong ô lại là một cái phong ấn không gian, hẳn là tương tự với một cái cao cấp không gian linh binh. Cái kia cao tới 10 trượng, dưới đáy chừng một trượng phạm vi to lớn sự vật ổ tìm sở liền thẳng tắp cắm ở trong đầm nước được này ô bảo vệ. Vâng, mét đổi cộng hưởng giờ phút này hưởng ứng đặc biệt mãnh liệt, toàn bộ bảy tiên sơn đều run rẩy một cái. Sợ đến Sở Quốc Quang Vinh ngẩng đầu nhìn thiên, còn tưởng rằng là không làm muốn động đất. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, ô tìm sơ nội bộ lại có một viên trụ tâm. Cái kia trụ tâm như một cái óng ánh bông tuyết bình thường lóe lên thất thải hạ quang. Mà đồng thời, bảy cái không giống sắc thái hư tuyến phát tán ra ngoài, thậm chí ngay cả nhận là bảy tiên sơn bảy tòa núi nhỏ phong. Thất tinh di chỉ, chẳng lẽ, thật là có ẩn tình khác. Tiêu Thất Nguyệt giật mình, từ nhân quả trong túi càn khôn chuyển ra quan tài bằng đồng xanh. Trong phút chốc, cái kia quan tài bằng đồng xanh rõ ràng run lên một hồi. Nhất thời, bảy tiên sơn được căn thông. Lấy ổ tìm sở làm trung tâm, thanh bảy tiên sơn linh tính năng lượng tất cả đều hấp xả vào. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, bảy tiên sơn ngọn núi trung ương phát sáng lên, như bảy viên ngôi sao nhỏ bình thường. Nhìn chung toàn cảnh, Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi, thảo. Cái này không phải là Bắc Đấu Thất Tinh bố cục sao? Đại lượng cổ lão năng lượng truyền vào dưới, không lâu, từ quan tài bằng đồng xanh bên trong truyền đến trầm thấp tiếng thở dốc, thật giống một cái ngủ say nhiều năm sinh linh thần bí đã lấy được tân sinh, liền muốn thức tỉnh tựa như. Bên trong không biết nhảy xuất một con quái thú tiền sử chứ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng vừa hiếu kỳ lại lo lắng. Thời điểm này, bên ngoài toàn bộ loạn mở nổi. Bảy tiên sơn tiền phong doanh bên trong tất cả tướng sĩ đều cảm thấy phiền muộn, thật giống trong ngực đè lên một tảng đá lớn lệnh người buồn bực bất an. Hơn nữa, theo truyền rời, loại kia buồn bực cảm giác càng ngày càng mạnh. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, bảy tiên sơn bảy tòa ngọn núi đều đang khô quát, thật giống được hút đi linh hồn bình thường như da thịt vậy khô quát xuống. Mà trên núi hoa cỏ cây cối cấp tốc khô héo, liền nham thạch cũng bắt đầu rạn nứt. Mà hết thể này tiền phong doanh các tướng sĩ cũng không hề phát hiện, bởi vì chính bọn hắn đều buồn bực bất an, đâu còn hội bận tâm những khác. Hồng hộc, hồng hộc. Trong quan tài tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, thậm chí người bình thường dùng lỗ tai đều có thể nghe được. Mà Tiêu Thất Nguyệt qua trong giây lát phát hiện, mình đã ngã vào này mảnh thần bí trong tinh không. Giờ khắc này, Bắc Đấu Thất Tinh đặc biệt sáng, lóe lên phát ra lóa mắt mây màu. Ở cái này trong không gian thần bí, Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc trưởng thành, 16 tuổi, 18 tuổi. Hắn phát hiện, của mình hình thể càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng tiếp cận 9 con rồng hình thể rồi. Cái này nếu như có rút lại không đi trở về, chính mình liền biến thành tiền sử cự nhân rồi. 333. 3 tiếng nổ vang, Tiêu Thất Nguyệt nguyên đan trong nháy mắt đi theo bành trướng, đường kính chừng một trượng lớn nhỏ, tam túc kim ô cho làm tỉnh lại. Trực tiếp chấn động phải lan xuống. Phát hiện mình nằm sấp vật hình cầu lập tức bành trướng gấp mấy lần lớn nhỏ, mà vật hình cầu thượng quấn vòng quanh 54 con rồng. Ừ. Thanh âm kia từ trong quan tài truyền đến, thật giống đến từ viễn cổ hô hoán, trầm muộn cho người phát điên. Tiêu Thất Nguyệt nắm giữ cấp 9 linh vương tương đương hồn phách lực lượng đều suýt chút nữa cho chấn vỡ té xỉu. 20 tuổi. 25 tuổi. 88 tuổi. 100 tuổi. 200 tuổi. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác, mình đã sống mấy trăm năm rồi. Loại kia cảm giác tang thương chả đang không ngừng tăng mạnh, tại mài giũa Tiêu Thất Nguyệt tinh, khí, thần. Thật giống đã trải qua một thế kỷ, lại giống như luân hồi mấy đời nhân sinh. Nước chảy thành sông. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. 5 tiếng nổ âm thanh truyền đến, bảy trên ngọn tiên sơn bảy ngọn núi sụp lún xuống dưới. Mà tiền phong doanh tướng sĩ tất cả đều cho buồn bực gáp bước được lăn lộn trên mặt đất, thống khổ dãy rủa, hét to. Sở Quốc Quang Vinh trực tiếp đè nằm sấp dưới mặt đất. Hắn đổi mạng dễ rủa muốn bỏ lên, nhưng là, cái kia cỗ sức mạnh thần bí mau đưa hắn ép thành một tấm bánh trắng rồi, đâu còn có thể bỏ lên. Bảy đạo cột sáng tại Tiêu Thất Nguyệt trong đan điền bay lên, vây quanh một viên to lớn, cuốn vòng quanh 54 con rồng to lớn viên cầu. Tam Túc Kim Ô vừa nhìn, không ngừng phun ra lửa muốn đem viên cầu thiêu đến thu nhỏ lại chút, nhưng là, rõ ràng không làm nổi. Nguyên đan đã cho Tam Túc Kim Ô chi diễm đốt thành đỏ chót một mảnh. Rốt cuộc, tất cả dừng lại xuống. Mà Tiêu Thất Nguyệt bước ra vùng tinh không kia, trong tay hắn dựng thẳng một cái trong suốt như băng tinh, ngón tay dài ngắn ổm tìm nữ sở. Đây mới là ổm tìm nữ sở tinh thủy, mà ở lại ba màu ô dưới ổm tìm nữ sở chỉ là một cái thể xác mà thôi, nó đã mất đi thần thủy. Tại bên ngoài, chỉ quá rồi ngắn ngủn mấy canh giờ, bất quá, tại thần bí trong tinh không, Tiêu Thất Nguyệt đã trải qua mấy thời gian trăm năm. Đồng thời, Tam Văn Nguyên Đan phá sinh ra bảy đạo cột sáng, thành công bước vào huyền linh cảnh. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt không phân rõ mình rốt cuộc thuộc về cấp mấy huyền linh cảnh võ giả. Nếu như theo như thông thường đến suy đoán, ngưng tụ thành một mạch trụ người là cấp 1 huyền linh cảnh cường giả, hai cái khí trụ người vì cấp 2 huyền linh cảnh. Bất quá, huyền linh cảnh cảnh giới tối cao chính là 5 đạo khí trụ, mà chính mình nhưng là có 7 đạo khí trụ. Đây cũng là 7 tiên sơn cùng ổ tìm sở tạo thành kết quả, xác thực mà nói, chính mình hẳn là cấp 1 huyền linh cảnh cường giả. Toàn diện tăng lên. Nhân quả mắt một mắt 10 dặm. Chân nguyên chi hỏa 12 cấp hỏa diễm. Cấp 1 huyền linh cảnh, 7 đạo cột sáng cuốn vòng quanh 63 con rồng. Ý thức hồ trăm trượng phạm vi lớn nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt đang muốn thu hồi Kình Thiên chi tinh. Lúc này, một đạo cột sáng đánh vào Tiêu Thất Nguyệt ý thức chi hồ. Xúc địa thành thốn. Thuật này có thể chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, phát thành, có thể co lại 10 dặm làm 1 trượng, một bước 10 dặm. Giai đoạn thứ hai, trăm dặm làm 1 thước. Giai đoạn thứ ba, ngàn dặm làm 1 thốn, thiên hạ nhân quân cao du. Cái này chẳng phải là thần hành bách biến thăng cấp bản bản. Cảm thấy bên ngoài biến hóa cực lớn, Tiêu Thất Nguyệt không dám ở lâu, vội vã chui ra ba màu ô. Chương 532, cáo trạng tập đoàn. Lệnh. Lệnh sứ, ngài rốt cuộc đi ra, quá kinh khủng. Sở Quốc Quang Vinh sắc mặt tái nhợt, run rẩy từ dưới đất bò dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thất Nguyệt biết rõ còn hỏi. Quá kinh khủng, Bảy Tiên Sơn rõ ràng xảy ra địa chấn. Thuộc hạ phát hiện, bảy ngọn núi đều sụp lún xuống dưới, hoa cỏ cây cối đều khô héo, liền cứng rắn nham thạch đều rạn nứt. Không biết được ổ tìm sở thế nào rồi. Xảy ra biến hóa lớn như vậy, thuộc hạ là lo lắng hoàng thất sẽ phái người dưới đến điều tra, đến lúc đó, cái này ổ tìm điệu sở. Sở Quốc Quang Vinh một mặt hoảng sợ nói ra. Còn có chuyện này. Đoán chừng là ba màu ô bảo vật này bảo vệ, bản lệnh cũng không có cảm giác đến cái gì. May là a, ngươi yên tâm, cái này ổ tìm sở ta mau chóng mang đi. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ Sở Quốc Quang Vinh vai, giật cái rối bảo là muốn chuẩn bị một chút, nhanh chóng lẹn. Ông trời phù hộ lệnh khiến đại nhân, ngươi nhanh chóng mang đi nó a. Sở Quốc Quang Vinh sợ hãi, cái này ổ tìm sở quả thực thành phải chết đau. Trở về nha môn, cũng không phát hiện Thiên Kiếm Tông phái người vây công nha môn. Bất quá, nhưng làm trong cung truyền chỉ thái giám sẽ lo lắng. Ta nói Tiêu đại nhân đâu, ngươi bây giờ mới trở về, trời cũng sắp sụp rồi. Truyền chỉ Lưu Công Công mặt hốt hoảng oán giận nói. Công công cực khổ rồi, ta cũng là mới vừa luyện xong thuốc. Bất quá, công công, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức một mặt mơ hồ dáng vẻ. Ngươi cái này rắc rối chọc được lớn hơn, Thiên Kiếm Tông tông chủ đem ngươi tố cáo, còn có hộ quốc công phủ cùng với hầu gia người. Hoàng thượng truyền chỉ cho ngươi lập tức tiến cung gặp vua, ngươi nhanh chóng đi theo ta đi. Lưu Công Công thúc giục. Mới vừa luyện xong thuốc, một thân mùi thuốc, ta đi rửa một cái đổi bộ quần áo. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không cần. Đi nhanh lên đi. Lưu Công Công lại thúc giục, nhân khí bên trong lại là đang cười lạnh. Tưởng tượng ra Tiêu Thất Nguyệt nhất định sẽ được trảm thủ trước cửa cung thị chúng rồi. Không lâu đã đến Kim Loan Điện. Cả triều văn võ đều tại, bất quá, mỗi một cái đều là biểu lộ nghiêm túc. Về phần dạ sủ tỏ dạ hầu mấy cái đều là mặt lộ vẻ hạnh quá thay vui cười họa biểu hiện, tinh thân vương nhưng là một mặt lạnh lùng. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật to gan. Dành trước lên tiếng lại là Cổ Bác Đảo, cái kia hàng một mặt thối thối. Các hạ là ai, vì sao tại trên cung điện chỉ trích bản quan? Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm, ngụy trang đến mức không quen biết Cổ Bác Đảo dáng dấp. Ngươi làm hỏng của ta phủ chỉ, bắt được ta cổ ra người, chẳng lẽ còn không quen biết ta sao? Cổ Bác Đảo chọc tức. Bản quan mỗi ngày vội vàng phá án chế thuốc, nào có dỗi rảnh công phu đi nhận thức ngươi. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Ta là Cổ Bác Đảo. Nếu không phải tại trên Kim Loan Điện, đoán chừng Cổ Bác Đảo đã sớm một cái tát ngã mất Tiêu Thất Nguyệt mấy cái răng cửa rồi. Ừ, là Cổ Tông Chủ A, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Thất Nguyệt một mặt bừng tỉnh dáng vẻ, bên cạnh Văn Thần Vũ Tướng đều muốn cười. Biết Tiêu Thất Nguyệt đang đùa bỡn Cổ Bác Đảo, nào có không biết Cổ Bác Đảo cái này cái danh nhân. Vậy ngươi cái này cầm ý vệ phó trưởng lệnh sứ cũng không cần làm. Ngươi làm bể ta cổ phủ, bắt được ta người trong phủ, ngươi nói ta tìm ngươi vì cái gì việc? Cổ Bác Đào suýt chút nữa phát điên, hướng về hoàng thượng liền ôm quyền nói, hoàng thượng, Tiêu Thất Nguyệt quá ghê tởm. Bổn tông chủ yêu cầu hoàng thượng nghiêm trị hắn, đồng thời, thả lập tức cổ phủ tộc nhân, bồi thường cổ phủ tổn thất. Hoàng thượng, Tiêu Thất Nguyệt quả thực là tại làm bừa. Vừa đến Tám Hương Sơn liền loạn trảo đánh lung tung một mạch, hơn nữa đã thương ta hộ quốc công phủ nhiều người, thỉnh cầu hoàng thượng phán đoán sáng suốt, nghiêm trị Tiêu Thất Nguyệt cái này dù côn vô lại. Hộ quốc công thân thúc, đề đốc cửu môn phó đô thống trương bang đại nhân một mặt tức giận nói ra. Hoàng thượng, ta hầu ra có lỗi gì? Rõ ràng vừa tới liền đem ta ca hầu vân đánh cho gần chết, đồng thời vồ vào nhà tù tăm tối. Hiện tại cũng không biết được thế nào rồi. Hoàng thượng nhất định phải nghiêm trị cái này cầu vật. Không phải vậy, đều do hắn hổ làm đi xuống, chúng thần người người cảm thấy bất an a. Hầu Vân thân đệ, quá yến lệnh Hầu Giang nhất mặt xúc động phẫn nộ nói. Đúng vậy à, cái này hai ngày sợ đến ta cũng không dám ra ngoài cửa, chỉ sợ được Tiêu đại nhân trộm tới một mạch loạn đánh. Dạ xù to dạ Hầu đứng ra nói giúp vào. Còn có hắn cái kia cái bái huynh Sở Tử Giang đi theo sàng bậy, rõ ràng một mình thành tiêu kỵ doanh hủy địa cung dọn đi đánh cổ phủ, đó là mất đầu chi tội á hoàng thượng. Mời hoàng thượng nhất định phải giết cầu tặc kia, không phải vậy, hắn hôm nay doanh cái này phủ, ngày mai diệt cái kia tông môn. Kinh thành các đại phủ chỉ người người cảm thấy bất an. Tả Phong Lệ nói. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt bị đông đảo thần tử dùng ngòi bút làm vũ khí, tiếng la giết một mảnh. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi có lời gì nói? Sở Huyền Cơ lạnh lùng hỏi, nhân khí đều biến thành một tia sát khí đã tập trung vào Tiêu Thất Nguyệt. Hắn cũng tương đương nén giận, cái này hai ngày cho Tiêu Thất Nguyệt khiến cho đều nhanh loạn thành hỗn loạn rồi, cáo trạng người đều nhanh cấu thành một cái phòng giữ doanh. Thần như thế làm tự có thần đạo lý. Có trong hồ sơ tử chưa phá trước đó thần không làm bất kỳ giải thích nào. Hoàng thượng, dùng người thì không nên nghi ngờ người thì không dùng người. Lúc trước hoàng thượng ủy thác trọng trách, vi thần làm máu chảy đầu rơi vì nước Cúc Cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tiêu Thất Nguyệt một cái sâu không người, nói. Đây chính là của ngươi lý do. Sở Huyền Cơ sát khí trên người dần đậm. Là. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, đột nhiên, một đạo hàn quang như quỷ bóng tránh qua, cổ bác đào nhất thời phun máu nổ lên một cước đá bay hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, hiển nhiên quá muộn. Hai người gần trong gang tấc, Tiêu Thất Nguyệt hổ kình đao xuất, lập tức chặt đứt cổ bác đào một cái tay. Cổ bác đào một cước thanh Tiêu Thất Nguyệt đá được phi đụng vào đại điện trên vách, tiếp lấy vừa bước một bước vào đại lực theo vào, muốn bù một cước chấm dứt Tiêu Thất Nguyệt. Cái này biến cố phát sinh quá đột nhiên, chẳng ai nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt lại dám tại trên cung điện công nhiên đánh lén cổ bác đào. Mắt thấy cổ bác đào tất sát một cước liền muốn hạ xuống thời gian, một đạo quyền cương lật lên sóng biển tránh qua, hoành điệu một tiếng vang trầm thấp, cổ bác đào được chấn động đến mức lui về phía sau trở lại. Tiêu Thất Nguyệt phía trước lộ ra cẩm y vệ tổng trưởng lệnh cánh tay sát thương Long Triệu Tây Lưu thân ảnh đến bảo vệ hoàng thượng. Triệu Tây Lưu hô, hơn 10 cái thị vệ sớm thanh Sở Huyền Cơ vây quanh. Triệu Tây Lưu, ngươi nghĩ che chở họ Tiêu cái này xuất sinh sao? Cổ bác đào lớn tiếng rít gào, móc ra một viên linh đan nuốt vào lại nhanh chóng tại cụt tay thượng lau một cái. Trong đan điền chân anh chi văn phóng ra mười mấy thanh ánh đao tại quanh thân xoay tròn, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho người một đòn chí mạng. Cổ tông chủ, nơi này là Kim Loan Điện. Triệu Tây Lưu đáp lại nói, ta mặc kệ nơi này là địa phương nào, hôm nay định cần phải đưa cái này xuất sinh chém thành muôn mảnh. Không phải vậy, đừng trách ta Thiên Kiếm Tông không tuân quy củ. Ai muốn ngăn, chính là ta Thiên Kiếm Tông kẻ địch. Cổ bác đào không muốn phí lời, chân anh chi đao một cái xoay tròn, bay khắp suất mấy chục đạo đao lãng bao bọc thân thể xông về phía Tiêu Thất Nguyệt. Hoàng thượng, lập tức bắt cổ bác đào, thần bảo đảm trong vòng một ngày tìm tới ô tìm nữ sở. Tiêu Thất Nguyệt hô lớn. Bởi vì, Triệu Tây Lưu đã nảy sinh ý lui, nhân khí bên trong có thể nhìn ra được. Chính là Sở Huyền Cơ tựa hồ cũng có phần dao động, dù sao, Thiên Kiếm Tông thế lực không thể coi thường. Chính là lấy tư cách hoàng đế Sở Huyền Cơ cũng phải ước lượng một cái trong này lợi hại quan hệ. Đương nhiên, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ Thiên Kiếm Tông tại kinh cơ phạm vi ảnh hưởng thâm viễn. Không phải vậy, Sở Huyền Cơ sớm liền hạ lệnh bắt cổ bác đào rồi. Dù sao, tôn nghiêm của hoàng thất bảy. Cổ bác đào vừa nghe, cũng sợ hết hồn. Mà Tiêu Thất Nguyệt nói được chắc chắn như thế, tại hoàng đế trước mặt khẳng định không dám nói lời nói dối. Không phải vậy, đó là diệt cửu tộc tội lớn. Tự nhiên, lòng vừa nghĩ, nhân khí bên trong nhất thời lộ ra ba màu ấu cùng ổ tim điệu sở đến, bao quát mở ra mảnh ngọc. Hoàng thượng, hôm nay bổn tông chủ phải giết xuất sinh kia. Thiên Kiếm Tông vẫn là đại sở Thiên Kiếm Tông. Cổ bác đào vội vã chạy trở về chuyển đổi ổ tim điệu sở, nhất thời, nhục thân phóng ra khủng bố màu xanh quang cương, như một cái lăn đồng xoay tròn sông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Cổ bác đào đây là tại cảnh cáo hoàng thượng, nếu như ngươi không đáp ứng, Thiên Kiếm Tông tiểu có khả năng cùng 18 Liên Vân lâu đài như thế có kiểu khác tâm tư rồi. Hoàng thượng, quốc chi trọng khí ổ tim sở có còn nên. Tiêu Thất Nguyệt lập tức đáp lại, hai người đều tại bức Sở Huyền Cơ. Phía trên cung điện há tha cho các ngươi hai làm ẩu, đều bắt. Sở Huyền Cơ quyết định thật nhanh, ai cũng không thể tội. Cổ bác đào vừa nghe, cuống lên, Triệu Tây Lưu trên người phá xuất một mặt màu vàng khiên tròn, một cái chắn cổ bác đào phía trước. Phá. Cổ bác đào một tiếng giống to. Xoay tròn thân thể phía trước đột nhiên bắn ra một vật. Âm âm một tiếng, nổ thành Triệu Tây Lưu lá chăn phá người phi. Tư. Rồi. Chương 533, làm điện đánh giết cổ bác đảo. Cổ bác đảo cảm giác trên đùi đau đớn một hồi, tối tăm ánh sáng màu xanh tránh qua, đã bị Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng co lại thành địa thốn pháp môn nhân đao hợp nhất mổ ra một cái chân của hắn. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt hiện nay vẫn chưa thể làm đến xúc địa thành thốn, miễn cưỡng chỉ có thể đạt đến từng bước bên trong, xúc địa thành 10 trượng mức độ. Xuất sinh. Cổ bác đào huyết mù quáng, rít gào lao ra khỏi đại điện. Bất quá, may là cho Tiêu Thất Nguyệt hơi ngăn lại, phía trước một tấm huyền tinh vong lớn phô thiên cái địa mà tới. Cổ bác đào một đầu chìm vào đại trong lưới. Nhất thời, mười mấy thị vệ cấp tốc thu nạp bọc đánh. Cổ bác đào xác thực cứng hãn, lại nổi lên giữ tợn nổ lên, lôi tấm vong lớn màu vàng kim vung một cái, hơn 10 cái thị vệ mạnh mẽ cho vung được bụng nát ruột lưu, tiên huyết tùy ý ở trước cung điện. Bất quá, còn dư lại thị vệ gắt gao kéo kéo xuống. Triệu Tây Lưu xanh mặt bay lên không ép xuống, một chưởng trọng đánh vào cổ bác đào trên lưng, đứa kia rít lên một tiếng, phun máu ngã nện trên mặt đất, tướng mặt đất đập ra một cái hố to đến. Các ngươi tất cả đều phải chết. Cổ bác đào một tiếng như dã thú rít gào, chân anh lập tức bành trướng, nhục thân đi theo căng vọt, lập tức cao lên tới cao 3 trượng dưới cự nhân kích cỡ tương đương. Không tốt, hắn muốn tự bạo, lùi. Triệu Tây Lưu hoảng sợ kêu to. Như cổ bác đào loại này chân anh bên trong cảnh cao thủ tự bạo, hoàn toàn có thể bạo bằng phẳng cái Kim Loan Điện. Lúc này, Quốc sư Trương Bình nhất định hướng bên ngoài vung một cái, đuổi quỷ dùng kiếm gỗ đào lóe lên lu lan ánh sáng trong nháy mắt đến cổ Bác Đào đỉnh đầu. Nhất thời, cổ Bác Đào cảm giác toàn thân bị áp xúc nắm chặt. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nhảy lên, cựu khúc tinh thần mê huyễn bước hai người chẳng chịt, cấp tốc vòng tới cổ Bác Đào trên đỉnh đầu, nhân quả trong điện Phật Ma hai tôn tự mình tương đồng lúc ra tay. Vạn vật chi linh lực, mặc ta bàn bạc, hòa hợp vô nhai. Tay cấp tốc kết ra mạnh mẽ bên trong bát tự ấn, nhân quả hồn phách trực tiếp lẩm bẩm chú ngữ, uy vũ linh quan hàng ma chú. Đùng. Cổ Bác Đào còn tại bành trướng linh hồn lập tức cho đánh trúng, ý thức hoàn toàn mơ hồ, hắn nhìn thấy một cái khủng bố ma quỷ, mà lớn lên rõ ràng như là Tiêu Thất Nguyệt, nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại. Cũng ngay trong nháy mắt này, kiếm gô đào đến, một kiếm đâm thủng ngực mà qua. Mà Triệu Tây Lưu tất sát một trường trực tiếp thanh cổ Bác Đào trái tim cho đánh nát bay ra. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc điều động Nhật Nguyệt ấn, một cái bóp chặt cổ Bác Đào nhảy ra đích thực hài nhi hướng về nhân quả trong điện kéo một cái, cổ Bác Đào kêu thảm một tiếng, chân anh được mạnh mẽ nắm vào nhân quả trong điện. Nhất thời, Phật âm lượn lờ, huyền diệu quả bóng nhỏ cao tốc xoay tròn. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Cổ Bác Đào lớn tiếng rít gào lên, bất quá, lúc này Tiêu Thất Nguyệt linh hồn năng lực có thể chịu được so với cấp 9 linh vương. Cổ Bác Đào chỉ có thể địa cầu xoay vòng quanh mặt trời, vây quanh huyền diệu quả bóng nhỏ xoay lên vòng tròn. Bất quá, pháp thân bên trong, U Lan linh quang lóe lên. Tiêu Thất Nguyệt một phát bắt được U Lan thảo hướng bên ngoài chợt lóe nhảy ra mở ra, ầm ầm một tiếng, đại điện rung động, mái ngói phi dương, cổ Bác Đào một đời kiêu hùng, nhất thời tiên huyết tung tóe, thịt nát bay tứ tung, thi thể quăng rơi ở phạm vi trăm trượng bên trong. Liền Kim Loan điện trên đỉnh trên long đầu còn mang theo hắn một con ngươi, hàng này, chết không nhắm mắt. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi làm chuyện tốt. Sở Huyền Cơ cũng không nghĩ đến là kết cục như vậy, tức giận đến chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt mặt đều có chút tím bầm. Lần này nhưng là Thanh Thiên Kiếm Tông đắc tội đấu, cái này cục diện rối rắm nhưng không dễ thu thập. Bởi vì, Thiên Kiếm Tông còn có một vị chân anh cảnh đại viên mãn thái thượng trưởng lão. Có người nói hắn đã bế quan đạt 50 năm lâu dài, thực lực đạt đến mức nào, chính là Sở Huyền Cơ đều có chút nhút nhát. Nếu như tên kia đã đột phá linh vương chi cảnh, này tướng hậu hoạn vô cùng. Thân tất cả vì hoàng thượng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vì hoàng thượng, ngươi đây là đưa hoàng thượng an nguy ở không quan tâm. Làm điện ám sát cổ Bác Đào, hơn nữa, không hề bất luận cái gì lý do, đây là tại kích thích Thiên Kiếm Tông phản loạn triều đình. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đổ hôn chứng này, ngươi phạm vào ngập trời tội lớn. Ngươi cái này cũng là vì hoàng thượng. Thinh thân vương đều giận đến lời nói giảng không lưu loát rồi. Hoàng thượng, Tiêu Thất Nguyệt gan to bằng trời, tự dưng ám sát cổ tông chủ. Tướng này cho hoàng tộc mang đến vô cùng hậu hoạn, hẳn là lập tức đẩy ra ngọ môn chém đầu gian chúng, đã bình ổn tức Thiên Kiếm Tông cơn giận. Dạ Xu tỏ ra hầu lớn tiếng nói: "Triệu tổng trưởng lệnh, Tiêu Thất Nguyệt là thuộc hạ của ngươi, ngươi xử trí như thế nào?" Tả Phong chất vấn. Tiêu Thất Nguyệt tự dưng ám sát cổ tông chủ, đây là tội lớn, trọng tội, hẳn là lăng trì xử tử, bản lệnh không lời nào để nói, tất cả do hoàng thượng định đoạt. Triệu Tây Lưu hai tay liền ôm quyền, một mặt hắc khí. Nhân khí đều giận đến nhanh đã phát điên, làm sao sẽ trên quán như thế một người điên thuộc hạ, thực sự là xui xẻo rồi tám đời hỏng. Hoàng thượng, bản hầu đã cùng Tiêu Thất Nguyệt không cùng đường. Ta đã quyết định không cho hắn hiệp trợ tra án rồi. Cho nên, liên quan với ổ tim sơ một án hắn tra hắn, ta cha của ta, bản hầu với hắn không liên hệ. Bất quá, bản hầu cũng cảm thấy Tiêu đại nhân phá án kỳ lạ, hùng hổ, quả thực lật đổ bản hầu làm nhiều năm phá án nhận thức. Lúc này, vừa vặn bắt hầu La Tuấn một dãy người tiến hoàng cung, đương nhiên nhìn thấy tất cả những thứ này, lập tức tiến điện rũ sạch cùng Tiêu Thất Nguyệt quan hệ, miễn cho sau lưng bị người nhạo báng. Bắt hầu đại nhân, đến lúc này ngươi trả lại cho hắn lưu cái gì mặt mũi? Bản bắt tướng cho rằng, Tiêu Thất Nguyệt nơi nào sẽ làm vụ án gì, vốn là tại hồ đồ, sang bậy. Cái gì đầu chọc thần bộ, tất cả đều là đánh đi ra ngoài thần bộ. Phi, quá ném chúng ta bộ khoái mặt rồi, hắn không xứng làm một cái bộ khoái. Đàm Văn giận dữ nói ra, một chút mặt mũi không cho Tiêu Thất Nguyệt lưu. Hoàng thượng, Lục Phiến Môn La Bát Hầu, Đàm Bát Tướng đều nói như thế. Nếu bọn hắn đã giải trừ yêu cầu Tiêu Thất Nguyệt hiệp tra nhiệm vụ, Tiêu Thất Nguyệt trả khư khư cố chấp, làm sang làm bậy, khiêng hoàng thượng bảng hiệu, tùy ý làm bậy. Bại hoại ta đại sở danh tiếng, thương tổn nghiêm trọng chư vị hạ thần trái tim. Hẳn là lập tức xử tử, do vạn xa gặm nhấm. Thinh Thân Vương lập tức bẩm tấu lên, dâng ra một cực hình đến. Hoàng thượng, Tiêu đại nhân vừa nãy có từng nói trong vòng một ngày bảo đảm tìm tới ổ tim hiệu sở. Việc này hay là trước hỏi một chút tình huống rồi mới quyết định làm sao? Trấn Quốc Công Đào Nguyên Hóa ra khỏi hàng nói ra. Trong vòng một ngày tìm tới ổ tim hiệu sở, chuyện cười. Chỉ bằng hắn. Ha ha ha, coi đời này chả muốn chúng ta Lục Phiến Môn làm gì. Đang bắt tướng một mặt khinh bỉ. a, Tiêu đại nhân trong vòng một ngày có thể tìm tới ổ tim nịu sở, bản bắt hầu máu chảy đầu rơi, quý bái. La Tuấn Nhất giảng lời nói huyền chuyển một ít, bất quá, ý tứ càng thêm sắc bén, chỉ về càng thêm sáng tỏ. Ai? Tiêu đại nhân, nhanh chóng nhận tội đi. Lần này, Định Quốc công chiến Thanh Dương cũng không muốn giúp Tiêu Thất Nguyệt rồi. Tiêu Thất Nguyệt chỉ là tạm thay mặt cẩm y vệ phó trưởng lệnh trước, bản tổng lệnh hiện tại liền tuyên bố, đã giải trừ hắn có quan cẩm y vệ đảm nhiệm chức vụ gì. Hắn hiện tại đã không phải là cẩm y vệ nha môn người, do Hoàng thượng xử lý. Triệu Tây Lưu cũng nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Thật đúng là chọc nhiều người tức giận, tương đổ mọi người đẩy, có vẻ như, Tiêu Thất Nguyệt chết chắc rồi. Hoàng thượng, bản thân yêu cầu Hoàng thượng cho ta một con tinh binh, thần muốn lập tức đi tìm ổ tìm nịu sở. Tiêu Thất Nguyệt mặt không đổi sắc nói ra. Đến bây giờ còn dám khoác lác, còn dám lừa gạt Hoàng thượng, diệt cửu tộc A. Đến chết không đổi, chết đi. Người muốn bao nhiêu tinh binh? Muốn dạng gì tinh binh cường tướng? Năm tới làm gì? Sở Huyền Cơ đều cho tức giận đến sắp điên rồi, châm chọc hỏi. 300 giáp vàng binh tướng sĩ, mang lên ngũ cấp hủy thiên nô, lại cho thần xứng hai tên chân anh cảnh thị vệ liền có thể. Tiêu Thất Nguyệt trà sát một cái trên mặt tiên huyết, nói. Còn muốn ngũ cấp hủy thiên nô, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đây cũng là muốn đi công nhà ai phụ chỉ. Dạ Xu tỏ ra hầu cười khẩy nói. Lần trước công đánh chính là cổ phủ, lần này là không phải đến phiên nhà ai vương phủ. Tả Phong cười lạnh nói. Lần tới đoán chừng đến phiên bản vương phủ rồi, lại lặn xuống về, liền hoàng cung cũng dám công tinh thân vương châm chọc khiêu khích. Chương 534, triệu tập tinh binh. Các ngươi đã làm gì? Ngươi xem một chút các ngươi, trọng thân một nước, ngồi ở vị trí cao, ta đại sở nhân tài trụ cột. Nhưng là các ngươi, lâu như vậy rồi, các ngươi tìm tới quốc chi trọng khí ổ tim nịu sở sao? Từng cái chỉ biết giảng nói mát, thực quân đồng lộc, chính là quân phân ưu. Ta Tiêu Thất Nguyệt lời hay sẽ không giảng, thế nhưng, ta một lòng vì nước vì dân vì hoàng tộc hiệu lực. Mặc dù là đối mặt Thiên Kiếm Tông tông chủ Cổ Bác Đào loại này tội nhân, ta Tiêu Thất Nguyệt cam nao đồ địa, lấy mạng đổi mạng. Nhưng là các ngươi đã làm gì? Các ngươi tìm cho ta đến ổ tìm nịu sở à? Các ngươi đi, các ngươi lên à? Hoàng thượng, tin thần lời nói liền lập tức cho ta tinh binh cường tướng. Đồng thời, lập tức truyền lệnh xuống, phong bế trong cung tất cả tin tức. Không phải vậy, đã quá muộn. Tiêu Thất Nguyệt nghĩa chính đường đường, chửi đến cả triều văn võ yên lặng như tờ. Kim Thu, ngươi lập tức điểm cùng 300 giáp vàng binh đoàn, mang lên 2 chiếc hủy thiên nô. Triệu đại nhân, ngươi mang lên cẩm y vệ thiết huyết đường huyết sĩ. Còn có, hạng nhất thị vệ Chu Sức Lực 3 nghe lệnh, ngươi lập tức sai 50 tên thị vệ phối hợp. Tiêu Thất Nguyệt, ta đã cho ngươi xứng mạnh nhất sức chiến đấu, ngươi có thể xuất phát. Sở Huyền Cơ thối cái mặt, lúc này liên tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Hoàng thượng, bản bắt hầu muốn quan sát đi theo. La Tuấn một đạo. Chuẩn tấu. Sở Huyền Cơ khoát tay chặn lại. Không lâu, bên trong hoàng cung giáp vàng lấp lóe, mấy trăm con đại bàng ứng phô thiên cái địa bay ra ngoài. Lần này không cần ngựa rồi, trực tiếp đi máy bay. Nhóm lớn người trực tiếp từ trên không hạ xuống bảy tiên sơn tiền phong doanh. Sở Quốc Hào vừa nhìn, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Bắt. Tiêu Thất Nguyệt thẳng tiếp hạ mệnh lệnh, Sở Quốc Hào vừa nghe, bộc lộ bộ mặt hung ác, thân thể vặn vẹo nhất chuyển, xông ra ngoài đi. Vành. Mấy cái thị vệ trực tiếp phong tỏa đường đi của hắn, trực tiếp làm té xuống đất. Sở Quốc Hào vừa nhìn, biết hôm nay trốn không thoát. Hắn bi thương quát to một tiếng, trên người sáng ngời liền muốn tự bạo. Bất quá, hạng nhất thị vệ Chu Sức Lực 3 là người nào, hắn nhưng là trong cung thị vệ quan đốc, hoàng thượng thiếp thân thị vệ một trong, chân anh cảnh đại viên mãn võ giả. Tay đi xuống nhấn một cái, nhất thời, một tâm toàn thân có gai võng lớn mạnh mẽ đột phá Sở Quốc Hào toàn thân cương cháo xuyên vào nhục thân bên trong. Lưới này có thể không quả thực, là binh khí phổ trên tương đương có danh tiếng huyền nguyên phá khí lưới. Toàn bộ lưới do 36 cái chuyên phá điểm yếu huyền tinh châm đánh chế mà thành, một khi đâm vào nhục thân, bị đâm người toàn thân kinh lạc nội tạng bao quát đan điền khí hải đều cho phong tỏa, một chút khí lực đều dùng không được. Chúa ơi, thần vì nước thuần phục á. Sở Quốc Hào bi thương một tiếng giống to, toàn thân hiện ra U Lan ánh sáng. Đây là võ lâm lệnh thượng U Lan thảo tự bạo được điều động, mặc dù là huyền nguyên phá khí lưới cũng khó có thể phong ấn, đây chính là võ lâm lệnh trô đáng sợ. Không tốt, tốt như là Chu Sức Lực 3 vừa nhìn, nhất thời kinh hãi được trận to mắt hô, rút lui, rút lui. Sở Quốc Hào, không nghĩ tới ngươi lại là Vũ Lâm Quốc phản địch. Mà Triệu Tây Lưu lấy tư cách cẩm y vệ tổng trưởng lệnh, đương nhiên cũng biết Vũ Lâm Quốc một ít bí mật, tức giận đến hét lớn một tiếng, bất quá, cũng là nhanh chóng rút lui. Bởi vì, hắn biết, võ lâm lệnh một khi điều động tự bạo cơ quan, ai cũng chặn không được. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là sẽ không để hắn chết. Nhân quả trong điện Phật tay trưởng kết ra Nhật Nguyệt ấn một cái phong ấn đi qua, kỳ thực, Nhật Nguyệt Tấn cũng khó phong ấn lại U Lan Chi Thảo. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trên người có khối rưỡi tinh võ dừng lệnh. Cao cấp lệnh bài lại là có thể áp chế cấp thấp lệnh bài, như thế thứ nhất, Sở Quốc Hào trên người U Lan ánh sáng nhất thời tàn đi. Hắn như quả cầu da xì hơi một chút mềm liệt ngã xuống đất, Tiêu Thất Nguyệt một cái vứt ra ngoài, cầm ý vệ ong tuân mà lên chói gô rồi. Tiêu đại nhân, ngươi làm sao chế ngự hắn? Chu Sức Lực Ba một mặt kinh ngạc, Triệu Tây Lưu cũng là một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Cái này không có gì a, ta chỉ là dùng cái này cái đinh đâm hắn một cái. Tiêu Thất Nguyệt đưa ra bàn tay, lộ ra một viên đinh thép. Ngươi cái này cái gì đinh? Chu Sức Lực Ba hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Trên sạp hàng mua, than chủ gọi nó phá hồn đinh. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng liền nói dối nói. Tự nhiên, cái này đinh chỉ là xen lẫn một ít đặc thù tài liệu mà thôi, căn bản cũng không khả năng chế phục võ lâm lệnh. Tiêu Thất Nguyệt từ trước đã nghĩ tốt một cái ngụy trang mà thôi. Về sau, kẻ này cố ý ngụy trang đến mức thập phần cẩn thận thu hồi cái đinh. Chu Sức Lực Ba cùng Triệu Tây Lưu cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, nhưng lại thật không tiện hỏi. Tiêu Thất Nguyệt tay vô một cái, đào đi Sở Quốc Hào thân một tầng trên da thịt, một khối tứ tinh võ lâm lệnh lộ ra. Cái này là vừa rồi từ cổ bác đào trên người tìm được, Sở Quốc Hào cũng có một khối, lại là tứ tinh. Hai vị đại nhân, cần phải có nghe nói qua nó chứ? Tiêu Thất Nguyệt bí mật cùng Chu Sức Lực Ba cùng Triệu Tây Lưu chạm chán nói. Trong truyền thuyết Vũ Lâm Quốc sử dụng võ lâm lệnh, có người nói lệnh này do Ú Thảo Lan luyện chế mà thành, hết sức đặc biệt. Không nghĩ tới Sở Quốc Triệu Tây Lưu nói ra. Tiêu đại nhân, ô tìm sờ đâu này? Phải nắm chặt ta. Chu Sức Lực Ba thúc giục. Sở Quốc Hào, đến bây giờ, ngươi chống chế cũng vô dụng, nhanh chóng hết thể khai ra, ngươi là như thế nào hỏa hợp cổ bác đào trộm lấy tám hương sơn ổm tìm nữ sở. Tiêu Thất Nguyệt ba người bí mật thẩm vấn bắt đầu. Muốn chém giết muốn dốc thịt các ngươi hạ giao găm chính là, ta Sở Quốc Hào hôm nay rơi ở trong tay các ngươi căn bản là không có nghĩ tới còn có mệnh. Sở Quốc Hào ngửa đầu lên. Đúng. Ngươi cái gian tặc, hoàng thượng không xử bạc với ngươi, trả phong ngươi vì đại tướng quân, không nghĩ tới ngươi rõ ràng trộm cắp nước khí. Không biết đây là diệt cửu tộc trọng tội sao? Triệu Tây Lưu tiện tay thưởng Sở Quốc Hào một cái tát. Ha ha ha, hoàng thượng, ta nhổ vào. Ta ca chết như thế nào, em ta chết như thế nào, cái này tất cả đều bái tên cầu hoàng đế kia ban tặng. Bọn hắn chỉ bất quá đắc tội rồi tinh thân vương mà thôi, kết quả, cư nhiên bị rút gần lột ra. Cầu hoàng đế là cho ta một cái quan, còn không phải muốn động viên ta, muốn ta tiếp tục vì hoàng gia bán mạng. Sở Quốc Hào phun nước mắt mắng to. Lớn mật. Sở Quốc Hảo, ngươi nhưng là có nhất đại gia tử người. Triệu Tây Lưu la dày nói. Vậy thì thế nào? Cầu hoàng đế chẳng lẽ còn hội buông tha bọn hắn hay sao? Ha ha ha, ta dám đều không tin. Sở Quốc Hảo cười như điên nói. Chỉ cần ngươi triệu ra ổ tim nịu sở đến, chúng ta hội hướng hoàng thượng biện hộ cho. Triệu Tây Lưu nói. A a, Triệu Tây Lưu, ngươi cho rằng ta là kẻ đần sao? Lời này của ngươi, ba tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin. Đừng nói nhảm. Nhanh chóng hạ giao găm đi. Cũng tốt, cả nhà của ta cùng đi. Bất quá, sẽ có người báo thù cho chúng ta. Đến lúc đó, đại sở tất vong, vong thật tốt ta, sớm nên vong rồi. Sở Quốc Hào là hoàn toàn bị tẩy não rồi, lợn chết không sợ nước nóng. Ta đảm bảo ngươi một đứa con trai. Tiêu Thất Nguyệt một mặt trang trọng nói. Chỉ ngươi, chỉ bằng ngươi, ngươi có năng lực gì bảo vệ ta một đứa con trai, ngươi có quyền lực gì lưu lại ta một đứa con trai. Ngươi bất quá cẩu hoàng đế một cái sát chư đao mà thôi. Hãy chờ xem tiểu tử, đừng xem ngươi bây giờ thượng nhảy xuống tháo chạy giống con khỉ tinh. Đợi được ngươi không có tác dụng thời điểm, tinh thân vương là sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, ngươi thì sẽ biết, cẩu hoàng đế tại sao gọi cẩu hoàng đế. Sở Quốc Hào hừ nói. Ta nói rồi, đảm bảo ngươi một đứa con trai, chính là ngươi con nhỏ nhất Sở Kiếm Núi. Ta Tiêu Thất Nguyệt lấy tổ tông, cha mẹ danh nghĩa tuyên thể. Nếu như ngươi phối hợp chúng ta bắt được ổ tìm hiệu sơ. Định tất đảm bảo con trai của ngươi Sở Kiếm Núi rời đi đại sở, đưa đến Phương Thiên Quốc một nhà nào đó học viện liền đọc. Đương nhiên, chúng ta hội đâm thủng hắn khí khổng, hắn một đời chỉ có thể làm một người bình thường. Bất quá, ta Tiêu Thất Nguyệt có thể cho hắn một món tiền bạc, khiến hắn một đời áo cơm không lo. Nếu như ta không làm nổi, toàn tộc diệt vong. Hai vị đại nhân, các ngươi có thể làm chứng hay không? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu Thất Nguyệt vì sao phải túi lớn như vậy vòng tròn? Tự nhiên là không nghĩ tới nhiều tiết lộ ra chính mình đã sớm biết ổ tìm sở cùng ba màu ô bí mật chuyện. Không phải vậy, một khi ra chỗ sơ suất, hoàng thượng khẳng định sẽ hoài nghi mình. Thứ hai, nếu như mình biết được quá nhiều, Vũ Lâm Quốc tất sẽ không bỏ qua chính mình, vậy thì tự đào hố chôn rồi. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt giảng lời này lúc Chu Sức Lực Ba cùng Triệu Tây Lưu trên đầu nhân khí đều tại lay động, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt quá âm, vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào, rõ ràng Thanh lão tổ tông toàn bộ tộc nhân đều dọn ra phát thể độc. Ta làm chứng. Dù sao thể độc không phải là mình phát, Triệu Tây Lưu cùng Chu Sức Lực ba đều một mặt trang trọng gật đầu nói. Ta tin ngươi, mang bọn ngươi đi. Sở Quốc Hào bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt nhìn tốt mấy phút, rõ ràng gật đầu. Đương nhiên, nhân tính bản tư, chính là hắn như thế nào đi nữa được tẩy não, thế nhưng, thế nào cũng phải vì trong nhà lưu một cái loại truyền thừa hương hỏa. Không người nối nghiệp, đoạn tử tuyệt tôn đó là bi thúc nhất chuyện. Không lâu, đã đến đầm nước. Chương 535, Thượng Sứ đến rồi. Ô tìm sợ là cổ bác đào sắp xếp trộm tới, là tám hương sơn giáp vàng trong doanh trại có nội ứng. Bọn hắn dùng một chút mê huyễn chi độc, về sau lợi dụng ba màu trên dù huyền diệu khí che đậy tất cả, thế là, giữa ban ngày trộm tới. Chỉ bất quá, muốn mở ra ba màu ấu còn cần cổ bác đào lệnh phù. Sở Quốc Hào cũng không nói không thật. Phải hay không khối ngọc này phù? Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức không biết dáng vẻ lấy ra cổ bác đào phù lệnh. Đúng đúng, chính là hắn. Bất quá, còn phải cổ bác đào chính mình đến. Sở Quốc Hào gật gật đầu. Hắn đã chết. Triệu Tây Lưu không khỏi giật giật một môi dưới. Vậy thì không mở được. Sở Quốc Hào nói. Lúc đó còn có một tờ giấy, ta nhớ được mặt trên ghi lại một ít phù hiệu. Có thể là mở ra mật mã, hơn nữa, ta còn giữ được có máu tươi của hắn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không bản thân hắn thôi thúc, khẳng định không mở ra. Sở Quốc Hào vẫn lắc đầu. Thử trước một chút lại nói. Tiêu Thất Nguyệt nói, Sở Quốc Hào gật đầu bất đắc dĩ, bất quá. Sau một khắc lệnh kẻ này mở rộng tầm mắt chuyện phát sinh rồi, ba màu ô thật sự cho khởi động. Không lâu, này ô chậm rãi thăng làm ra mặt đầm, lộ ra ổ tìm hiệu sơ đến. Cái này tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả thuật làm giả cổ bác đào huyết dịch, lại tăng thêm ngũ tinh võ lâm lệnh áp chế xuống mới sinh ra kết quả. Việc này, lập tức được hạng nhất thị vệ Chu Sức Lực ba mật báo cho Sở Huyền Cơ. Hảo hảo, chúng khanh ra cực khổ rồi, chấm lập tức tới ngay, muốn tận mắt nhìn xem nó. Sở Huyền Cơ mặt rồng vô cùng vui vẻ, lập tức bí mật điểm một nhóm thị vệ, mang lên quốc sư các loại trọng thần thẳng đến Bảy Tiên Sơn mà tới. Chỉ có Tinh Thân Vương trong lòng không thoải mái, như một cọc gỗ dạng đi theo phía sau. Quốc sư, ngươi cho kiểm tra một chút. Đã đến Bảy Tiên Sơn, Sở Huyền Cơ giao cho Trương Bình nhất định nói. Trương Cân Bằng gật gật đầu, lấy ra một cái la bàn dạng đồ vật phá vào chân lực nói, người đều có mệnh số, mà vật cũng có số mệnh, chỉ bất quá theo người mệnh số không giống nhau mà thôi. Mà bọn hắn đặc tính chính là vật phẩm đặc biệt tính, vật này là ta Long Hổ Sơn Thiên Sư giáo đáo vật một trong, tên thật giả âm dương bàn. Chỉ cần cho nó quét hình đi qua, là có thể phân biệt xuất đồ vật là thật hay giả. Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe, trong lòng có phần bồn chồn. Không khỏi ngắm nhân quả trong túi càn khôn kình thiên chi tinh một mắt, suy nghĩ Trương Bình nhất định lợi hại đến đâu cũng không thấy mình nhân quả điện, sợ cái gì. Vậy hạ, là ổ tim hiệu sơ. Nguyên trang nguyên vị, chỉ bất quá, trải qua nhiều năm gió táp mưa xa. Mặt ngoài có một tia tế vi dạn nứt phong hóa mà thôi, cũng không có bị vũng nước này ngâm xấu. Quốc sư Trương Bình nhất định cẩn thận xem kỹ qua đi, thập phần khẳng định nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đây là thiên hữu ta đại sở quốc vân hương thịnh, thiên thu vạn đại A. Sở Huyền Cơ ha ha cười nói, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói Trương Bình nhất định không nhìn thấy nhân quả điện, nhưng cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ không ở hiện trường lưu lại dấu vết gì đến. Hơn nữa, chính mình giả mạo cái kia thượng sứ có lẽ Trương Bình nhất định dùng thật giả dương âm bản cũng có thể lục soát đến một tia dấu vết. Thiên thu vạn đại chúng thần lập tức quỳ lạy trên đất chúc phúc lên. Thiên thu vạn đại, ha ha ha, một đám người điên. Người xem một chút, coi đời này, có những gì triều đại cái nào tông môn thiên thu vạn đại qua. Lúc này, một đạo thanh âm cao vút phách lối từ không trung truyền đến. Nhất thời, một đạo bóng quang phóng trên không trung. Cái kia bóng quang ảnh bắn ra một con mấy trượng lớn cự trượng. Hiện ra xanh đậm ánh sáng một cái quét tới. Nhất thời, như cơn lốc bừa bãi tàn phá, một đám thần tử tất cả đều đánh cho liều xiển, thành lăn đất hồ lô. A, Linh Vương hộ tôn. Khá hơn chút người sợ đến rít gào lên. Tiêu Thất Nguyệt biết, hẳn là kia cái gì thượng sứ đã đến, phiền phức lớn hơn rồi, gia hỏa này sẽ không biết chính mình làm hoạt động chứ. Bảo vệ hoàng thượng. Chu Sức Lực ba một tiếng giống to, bọn thị vệ lập tức xếp thành hợp kích trận pháp, tế lên binh khí công về phía không trung hình chiếu. Mễ Lạp Chi Châu cũng hiện ra hào quang. Không trung thanh âm hừ một tiếng, một cái bắt bí xuống, giang giác một mảnh giòn trong tiếng vang, 20 thị vệ nhất thời thành một đoàn thịt nát. Được tên kia đưa ra bàn tay hướng bên ngoài ném đi, bữa thời, không xa suốt một trận huyết nhục chi vũ, sợ đến những kia công lực thấp các quan văn đồ cất đái một chỗ, tận nửa trực tiếp ngất xỉu đi qua. Quá nó ư tích kinh khủng, đây chính là Linh Vương ở. Tiêu Thất Nguyệt cũng âm thầm liễu lưới, phải biết, có thể kề Sở Huyền Cơ bên người thiếp thân thị vệ tất cả đều là cao thủ, kém nhất cũng có quá anh cửu trọng lâu cảnh, thực lực mạnh mẽ người thậm chí huyền linh ngũ cấp. Nhưng là người ta vụ một cái đến liền biến thành thịt nát, đây là cỡ nào năng lượng kinh khủng. Bảo vệ hoàng thượng. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng giống to hướng tướng đi tới, kỳ thực, cái này tất cả đều là phí lời. Căn bản cũng không cần hắn nói, lại có một nhóm thị vệ bổ đao rồi, mà Triệu Tây Lưu cùng Chu sức lực ba hai bên trái phải hộ vệ. Ngươi cái này đầu chọc rất làm cho người khác chán ghét, cũng là bởi vì ngươi mới tìm tới nơi này đúng hay không? Không Trung Thanh Âm hừ nói, một đạo hình chiếu che lên Tiêu Thất Nguyệt trên người, lạnh thấu xương, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác cho vạn niên hàn băng đâm vào cốt tủy tựa như đánh cái rong dài. Ách xác thực. Đang tại bảy đạo khí trụ bên trong ngủ say Tam Túc Kim Điểu đều cho cong đến hắt hơi một cái, có lẽ, bản năng phản ứng. Nó miệng hơi mở, nhất thời, một đoàn tử kim hỏa diễm phun ra ngoài, trong nháy mắt tại Tiêu Thất Nguyệt toàn thân cọ rửa một lần. Tiêu Thất Nguyệt chấn động, nhất thời cảm giác toàn thân ấm hò hét. Bản thân đang chấp hành nhiệm vụ. Tiêu Thất Nguyệt ngang nết đầu lên, nhìn xem không trung đoàn kia cái bóng mơ hồ. Kỳ thực sớm thấy rõ, cái gì Linh Vương hộ tôn cũng chính là một cái gầy lùn, mọc ra cái bã rượu mũi, eo ý cắm lấy một cái hổ lô rượu phổ thông lao đầu mà thôi. Từ hắn eo bội ngũ tinh võ lâm lệnh thượng có thể nhìn thấy, người này gọi Dương Cửu. Bất quá, tại Vũ Lâm quốc bên trong người này là chức vụ gì Tiêu Thất Nguyệt liền không được biết rồi. Lúc này, nhân quả mắt tảo miểu hoàn tất sau ngoại thiên bên trong lộ ra một chương độ dài đến. Người này là ngưng tụ thành băng trùng vũ phách người, cấp 1 linh vương cảnh. Băng phách năng lực công kích cấp 10. Thân treo ngàn năm băng hồ lô, hắn uy hiếp chính là cái kia băng hồ lô. Dùng cấp 10 trở lên chân hỏa công kích, hủy chi, lực công kích của người nọ tướng yếu bất một nửa. Không nghĩ tới nhân quả mắt lại thăng cấp, lại có thể một mắt tảo miểu đến đối thủ võ đạo đặc tính cùng với cảnh giới. Chiến tranh lúc biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đối với võ giả tới nói cái này liền trọng yếu. Nắm lấy uy hiếp ra tay, làm ít mà hiệu quả nhiều. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt quá yếu. Người ta lại không phải người ngu đứng đấy cho ngươi dùng cấp 10 chân hỏa quay nướng. Nhóc con, ngươi tuy nói hết sức chán ghét, thế nhưng, trời xanh thiên lý nhãn năng lực siêu nhiên. Bái ta làm thầy, lão phu tha cho ngươi một mạng. Dương Cửu hừ nói. Tất cả mọi người đại thán tiểu tử này số may, chí ít, lượng một cái mạng. Hơn nữa, có thể bái một cái linh vương hộ tôn cấp cường giả vi sư, có hắn bảo kê, cái này đầy phương thiên vực cũng có thể nên ngang mà đi. Sinh vì đại sở người, chết vì đại sở quỷ. Tiêu Thất Nguyệt không hề bị lay động, gương mặt thấy chết không sờn. Sở Huyền Cơ nhân khí đều hướng về hắn gật gật đầu, đoán chừng cho một cái tràn đầy điểm khen. Được. Lão phu muốn cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Dương Cửu mặt mũi này nhưng là nhịn không được rồi, cười lạnh một tiếng, rồi ngón đầu bắn ra, một đạo lục mù mịt khí trong nháy mắt hạ xuống. Tiêu Thất Nguyệt thi triển tinh thần cửu khúc mê tung bộ, Dương Cửu băng ngông rõ ràng rơi xuống cái không. Bất quá, có hai người vũ tướng có nổi, lập tức cho đông thành hai cây kem, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra người liền ngã rồi. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút tài năng, xem ta tháng 6 phi xương. Dương Cửu cười lạnh một tiếng, không cho là đúng. Bởi vì, vừa nãy cũng vẹn vẹn vận dụng 1/10 băng xương mà thôi. Lần này liền không giống nhau, mảng lớn băng xương rõ ràng phun băng diễm phô thiên cái địa mà tới. Tiêu Thất Nguyệt cố ý lóe lóe, kết quả, cho đông thành một cái hình người băng côn. Cầu tặc ngươi dám. Sở Huyền Cơ một tiếng giống to, hướng phía trước ném đi, trên người một khối long ngọc bay ra. Nhất thời, bay đầy trời cương, một cái dài mười mấy trượng cự long rít gào đánh về phía không trung. Mà Chu sức lực ba cùng Triệu Tây Lưu phân hai đầu chết công, binh khí chém tan không khí, hình thành khủng bố cương quang sông hướng không trung. Bán cung. Có người hô lớn, ngũ cấp hủy thiên nô gào thét, kéo trượng dài hỏa diễm bay về phía không trung. Oanh. Bàn tay khổng lồ kia biến thành nằm đấm, một quyền xuống, hết thảy đều cho hoành thành bã vụn. Quyền cương trực tiếp đổ bỏ đi hủy thiên nô, đập ra một cái huyết quang mang, mười mấy giáp vàng quân tướng sĩ thành một đống thịt giữa. Chương 536, bái ta làm thầy đi. Hiện trường, vô cùng thế thảm. Ha ha ha, đây chính là đại sở tinh anh, một bầy chó phân. Dương Cửu càn rỡ cười lớn, một đạo thanh sắc phốt ghen, quang khí, chậm rãi hạ xuống. Để lao tử lột sạch nhìn xem ngươi cái này ngôi cửu ngũ phải hay không phản thai. Dương Cửu quanh thân che lại một tầng lụa mỏng xanh dạng xương mù đi hướng Sở Huyền Cơ. Ẩm. Sở Huyền Cơ trên người long bào được một vệt ánh sáng đao cắt mở, lộ ra áo lót bên trong đến. Tiếp theo đao bổn tọa muốn lột sạch ngươi. Dương Cửu âm tiếu dựng lên bàn tay. Hoàng thượng đi mau. Lúc này, Dương Cửu khoảng cách băng côn người Tiêu Thất Nguyệt chỉ có nửa trượng khoảng cách. Băng côn đột nhiên nổ tung, một đoàn ngọn lửa màu tím trong nháy mắt đánh vào Dương Cửu hồ lô thượng. Oeng. Đây chính là tiêu thất nguyệt 12 cấp chân hỏa, trong nháy mắt nhiệt độ đạt đến hơn 1000 độ. Hơn nữa, được tiêu thất nguyệt ngưng tụ thành một viên đạn xoay tròn đi qua, ở hết sức kinh người. Dương Cửu quá khinh địch rồi, căn bản là không có nghĩ đến cái này ở trong mắt hắn đã chết băng côn người lại còn có thể công kích, hồ lô nhất thời cho đốt xuất một cái lô đến. Gào. Sở Huyền Cơ hét lớn một tiếng, tay chân hơi động, ba cái thanh long phi đằng mà ra, phóng xạ ra trượng dài hoàng kim long cương đánh về phía Dương Cửu. Thiên địa một mảnh ánh vàng chói lọi, tựa hồ vãn hà mãn thiên, ánh nắng chiều đầy trời. Tiểu tử, đi chết đi. Dương Cửu tức bể phổi, một cước đá nát Sở Huyền Cơ thả ra ba cái thanh long chi cương, bàn tay hướng về tiêu thất nguyệt thân vỗ một cái, mang lôi đỉnh vạn quân lực lượng trực tiếp thanh không khí đều đập xuất ra đạo đạo không văn, đã toàn diện phong ấn tiêu thất nguyệt hết thể đường lui, hắn chạy trời không khỏi nắng. Xúc địa thành thốn. Tiêu thất nguyệt biện rồi, bất quá, tại Dương Cửu áp lực nặng nề dưới, cũng vẹn vẹn di chuyển nửa thước khoảng cách. Không phải xúc địa thành thốn pháp môn không được, là tiêu thất nguyệt thực lực quá yếu. Phương nào bọn đạo trích, lan ra ta đại sở. Ở này bước ngoặt nguy hiểm, không trung truyền đến một đạo vang dội thanh âm. Tiêu thất nguyệt biết, là sư huynh biển mây đến rồi. Chân hắn dẫm bạch hạc, trên tay văn quang chém, lại tăng thêm tiêu thất nguyệt di chuyển nửa thước khoảng cách, mới miễn cưỡng cứu một cái mạng đến. Dương Cửu vừa nhìn, rõ ràng đến rồi vị linh vương hộ tôn. Nay mà không thể ở lâu, thế là, một quyền phá thiên mà lên. Cái tay còn lại hướng về trong đầm nước nhất câu, ôm lấy ổ tìm sở đã nghĩ bay vút lên trời. Hải Vân mới vừa thăng cấp linh vương chi cảnh, thực lực không bằng Dương Cửu. Thế nhưng, Dương Cửu được tiêu thất nguyệt phá hủy băng hồ lô, hiện tại lại gấp rời đi, tự nhiên, sức mạnh mất giá rất nhiều. Phương nào bọn đạo trích? Lúc này, nơi xa một đạo thanh khí phóng lên trời, một bóng người từ học viện hoàng gia ngút trời mà đến, vậy dĩ nhiên là học viện hoàng gia vị kia linh vương hộ tôn. Nếu như cho hắn chạy tới, chính mình nhưng là đối mặt trước sau bao bọc xu thế, Dương Cửu biện xuất toàn lực, toàn thân phóng ra khủng bố trăm thanh đao chém đầy trời loạn chém. Hồng hộc. Tiêu thất nguyệt đột nhiên lóe lên, trên không trung biến mất. Trong nháy mắt một cái miệng, một đám lửa phun về phía Dương Cửu. Dương Cửu tức giận đến suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, tiểu tử này rõ ràng từ không trung đột nhiên nhảy tướng đi ra, toàn thân mình tâm đối phó Hải Vân, nhất thời nào nghĩ tới dưới chân còn có người dở trò xấu. Kết quả, băng phách hổ lô lại cho đốt xuất một cái lô đến. Dương Cửu bại lộ như sấm, thét lên ầm ĩ vài tiếng, ném ổ tìm sở hóa thành một đạo độn quang theo gió mà tháo chạy. Sư đệ ngươi không sao chứ? Hải Vân truyền âm lại đây. Ngươi đã sớm trốn ở một bên xem trò vui lâu như vậy rồi, vừa nãy ta suýt chút nữa thành băng côn ngươi đều không ra tay. Tiêu thất nguyệt tức giận rồi. Ta tính qua, ngươi cần trải qua kiếp nạn này, lập tức sẽ không chết. Không trải qua cầu vồng làm sao thấy gió mưa, sư đệ, ngươi yêu cầu sinh tử mài giũa. Hải Vân âm hiểm cười hắc hắc một tiếng. Cất chó. Ngươi không phải là nói tính không ra mệnh số của ta sao? Tiêu thất nguyệt tức giận lừa một cái. Cái này sao? Đúng rồi, học viện hoàng gia vị kia đã tới, ta đi rồi. Hải Vân đáp một tiếng, bạch hạc dương ra, bay lên trời cao. Đa tạ hộ tôn. Thấy không trung đứng đấy một đoàn màu vàng khí bóng, Sở Huyền Cơ ôm quyền cảm tạ. Tuy nói hắn là hoàng thượng, nhưng người ta nhưng là đứng ở võ đạo giới đỉnh cao nhất nhân vật, không thể không khách khí một chút. Lao tổ cũng là, chính mình vụng trộm ăn nhàn, hậu bối có chuyện cũng không quản. Bóng vàng đáp một tiếng. Lao tổ đang lúc bế quan, mời hộ tôn đừng tính toán. Sở Huyền Cơ nhanh chóng giải thích một chút, bóng vàng chỗ nói Lao tổ tự nhiên chính là Sở Huyền Cơ gia tộc Lao tổ tông. Đó là Sở gia chân chính lá bài tẩy, lão bài linh vương. Tiểu Hoa Nhi, mạng của ngươi rất cứng, thi được học viện hoàng gia không có. Bóng vàng đột nhiên hướng Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Thi, bất quá, các ngươi học viện quá không chân chính. Rõ ràng dùng 108 cái quả cầu sắt chiêu đái ta. Cuối cùng, trả lại cái gì thôi chạch ở trên lưng một cái cạn trường suýt chút nữa đánh chết. May là đế quốc học viện Biển Vân Đại Sư vừa vặn đi ngang qua đã cứu ta. Cho nên, tiểu tử ta đã là đế quốc học viện học sinh. Tiêu Thất Nguyệt không vui nói. Ngươi đến học viện hoàng gia đến, bổn tọa tự mình giáo hóa ngươi. Bóng vàng nói. Nhất thời, phía dưới quỳ chúng thần nhóm giật nảy mình. Cũng đừng à. Tiểu tử này quá nó ư tích may mắn. Tiếp trước khẳng định đạp một đống cất chó. Tinh thân vương trong lòng đổ ngũ vị bình, tiểu tử này đảm bảo Đức Hà có thể. Lại có thể để hai vị hộ tôn muốn cướp. Nếu như cho hắn nhận rồi, chính mình sau này chả muốn giết chết hắn trên căn bản không thể. Dù sao, hộ tôn chi đồ, ai dám động thủ. Sợ không phải cái này kinh thành đều do hắn xông pha. Chính là Sở Huyền Cơ cũng giật giật một môi dưới, sắc mặt có phần âm trầm. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá, ngựa tốt không ăn đã xong. Ý ta đã quyết. Không thay đổi rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Hạng soàng xính hỏng việc A. Bóng vàng tức giận đến một cái tát đập nát một đỉnh núi nhỏ, liền Sở Huyền Cơ cũng không để ý rồi, xoay người bay lên trời cao. Lần này Tiêu Khanh cứu giá có công, đồng thời tìm tới quốc chi trọng khí ổ tim nịu sở. Thưởng thất phẩm Hải Vương đan 3 viên, Long Sinh một bình, Hoàng Kim vạn lạng. Khắc. Tức ra phong nhị đẳng thị vệ đeo đao hàm, trước điện đeo đao hành tẩu, cẩm y vệ phó trưởng lệnh sứ, nhất đẳng bá tước, cung đình thị nữ 10 tên. Phong Nam núi ngàn mẫu chi địa. Sở Huyền Cơ đương nhiên nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt tiềm lực, quyết định thật nhanh, lập tức đại ra phong thưởng, kết cục lòng người, trêu đến hiện trường quần thần đỏ mắt đến độ phát điên hơn rồi. Tinh Thân Vương miệng chợt đến mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, nói: "Hoàng thượng, cái này ban thưởng phải hay không cũng quá nặng đi. Năm xưa đại tướng quân cả mang binh bình phục Tây rất chi loạn, diệt địch 300.000, thu phục quốc thổ ngàn dặm, thành chi trăm tòa còn không như thế dày nặng ban thưởng. Chấm nguy nan thời khắc ngươi ở đâu? Chấm mệnh còn không đáng bách tòa thành trì, ngàn dặm đất màu mỡ sao? Cút sang một bên, ai còn dám rong dài, chém thẳng không buông tha." Sở Huyền Cơ là quyết tâm, ngay mặt la dày được Tinh Thân Vương quỳ trận chiến trên đất, mặt đỏ tới mang thai, không còn dám lên tiếng. Những khác thần tử càng là không dám lên tiếng nữa, ai nguyện ý cùng mạng của mình không qua được. Thần sai rồi. Rất lâu, Tinh Thân Vương mới dám lên tiếng. Tạ Hoàng thượng trọng thưởng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đúng rồi Tinh Thân Vương, châm ban thưởng cho Tiêu Khanh 10 tên cung đình thị nữ liền do Hoàng hậu phụ trách ở trong cung chọn. Ngươi nói với Hoàng hậu một tiếng, nhất định phải làm tốt. Sở Huyền Cơ nói ra. Thần tuân chỉ. Tinh Thân Vương nhanh chóng đáp, cuối cùng, lúc đứng lên, rõ ràng đầy mặt lại cười nói, chúc mừng Tiêu đại nhân được thưởng cung đình thị nữ, ngươi yên tâm, việc này bản vương nhớ ở trong lòng rồi. Đến lúc đó, định chắc chắn làm cho ngươi thỏa mãn. Ư chứng. Ngươi cái này không bày rõ ra đến buồn nôn láo tử sao? A a, làm phiền Tinh Thân Vương rồi. Tiêu Thất Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười. Suy nghĩ đến lúc đó không biết tìm chút vớ va vớ vẩn tới vậy thật là muốn ăn không ngon rồi. Bất quá, cung đình thị nữ đều là ngàn chọn vạn tuyển ra, hẳn là sẽ không xuất hiện vớ va vớ vẩn hiện tượng. Tiếp theo chính là một loạt thanh tra sao đáy ngọn nguồn. Do mấy đại thân vương tự mình nắm giữ ân soái, điều động 10 vạn tướng sĩ Thanh Thiên Kiếm Tông triệt để từ thế giới này xóa đi rồi. Tại hoàng quyền trước mặt, ngoại trừ ba bên ngoài tông, nhất lưu tông phái lại đáng là gì? Cuối cùng, cái kia là bởi vì bọn hắn không có linh vương cấp hộ tôn. Mà Tiêu Thất Nguyệt mang theo Sở Tử Giang đám người thẳng hướng gió phủ thân vương. Bất quá, mới vừa vào trong phủ phát hiện một mảnh ngổn ngang, thật giống mới vừa gặp qua đánh cướp tựa như. Tại thư phòng, Tiêu Thất Nguyệt nhìn lướt qua, thẳng đến thư phòng mà đi. Bên trong cũng là một mảnh ngổn ngang, trên sàn nhà đều là tiên huyết. Chương 537, thân vương bí mật. Sở Tử Giang, ngươi cái con hoang. Muốn cứu phụ thân ngươi sao? Ha ha ha, đáng tiếc, ngươi đã tới chậm. Chỉ thấy Cổ Tuyết Lệ đầy mặt tiên huyết ngồi ở trên ghế thái sư, mà đổi thành một tấm trên ghế thái sư nằm nghiêng Sở Truy Vân. Cổ Tuyết Lệ, ngươi thực sự là lòng dạ gián giết. Sở Truy Vân nhưng là của ngươi kết tóc phu quân, ngươi rõ ràng hướng về hắn hạ sát thủ. Sở Tử Giang lớn tiếng mắng. Hắn không đả thương con trai của ta, ta làm sao sẽ giết hắn? Ai độc ai tàn nhẫn? Ta nhổ vào. Cổ Tuyết Lệ hừ nói, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Sở Biết Dương cũng là miệng đầy tiên huyết đứng ở trước tủ sách. Thân vương còn chưa có chết, đừng nóng nội. Tiêu Thất Nguyệt truyền âm cho Sở Tử Giang nói. Tử Giang, là vì cha có lỗi với ngươi. Lúc trước nhất niệm chi nhân A, tạo thành hôm nay sai lầm lớn. Tử Giang, vi phụ chết chưa hết tội. Sở Truy Vân một bên thổ huyết, một mặt hối hận. Đúng. Lúc này được Cổ Tuyết Lệ vừa ngoan quăng một cái tát. Nhất niệm chi nhân, đánh rắm. Nếu không có chúng ta Cổ gia đang giúp đỡ ngươi, ngươi có thể ngồi vững vàng cái này thân vương vị trí sao? Nhưng là ngươi, rõ ràng không niệm kết tóc tình, cư nhiên bị Tống Vũ Lăng cái kia tiện tì mê hoặc. Ta Cổ Tuyết Lệ điểm nào so với nàng kém? Nếu bàn về gia thế, luận thực lực, người cho ta sách giày cũng không xứng. Cổ Tuyết Lệ một cái phi ở Sở Truy Vân trên mặt. Các ngươi Cổ gia là giúp ta, bất quá, ta đây vương gia cũng là con rối. Tại đây trong vương phủ, tất cả đều là ngươi tiện nhân kia định đoạt. Hơn nữa, phụ thân ngươi rõ ràng gan to bằng trời trộm lấy ổ tim nịu sở, đây là diệt cửu tộc tội lớn. Ta Sở Truy Vân tuyệt không cùng các ngươi thông đồng làm vậy, bởi vì, ta là Sở gia nhân, là hoàng tộc người, là người nước Sở. Sở Truy Vân lại nói, hữu dụng không? Tên cẩu hoàng đế kia sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ha ha ha, được, muốn chết, cùng chết tốt. Cổ Tuyết Lệ tựa như điên vậy cười lớn, hàn mang lóe lên, một kiếm đâm về phía Sở Truy Vân trái tim. Đùng. Đột nhiên, không khí rung động, Cổ Tuyết Lệ được không khí trực tiếp ngã nằm sấp trên mặt đất. Kỳ thực, là bị ẩn thân ở trong không khí ngu hoàng rút nằm nhòi tại địa. Bất quá, Sở Tử Giang các tướng sĩ trước không biết chuyện. Mỗi một người đều nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, còn tưởng rằng hắn dùng yêu thuật gì. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã sớm một cái cất bước, xúc điệu thành thốn, trong nháy mắt thanh Sở Truy Vân đoạt trở về. Bắt. Tư. Cổ Tuyết Lệ một kiếm mặc ngược, đem mình đâm lạnh thấu tim. Mẹ. Sở Biết Dương kêu thảm một tiếng, cũng là một kiếm phản đâm về phía trái tim của mình. Bất quá, lại bị ngu hoàng một cái tắt làm té xuống đất, Tiêu Thất Nguyệt một cước giẫm tại hắn trên bụng. Đưa tay một cái để xốc lên hắn, nói, ngươi không phải là Sở Biết Dương. Chuyện cười, ta không phải Sở Biết Dương thiên hạ này còn có cái thứ hai Sở Biết Dương sao? Sở Biết Dương điên cuồng cười nói. Nhi đâu, chạy mau. Cổ Tuyết Lệ phun ra tiên huyết hét lớn. A a, ngươi da mặt quá dày rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười gần hai tiếng, tay hướng về Sở Biết Dương trên mặt vạch một cái xé một cái, ầm một tiếng, một tấm da người mặt cho xé xuống. Khuôn mặt này ra ngược lại là Sở Biết Dương, bất quá, ngươi cũng không phải là rồi. Nói bậy, con trai của ta da mặt của chính mình làm sao sẽ dán tại trên người người khác. Cổ Tuyết Lệ kêu lên. Cổ Tuyết Lệ, ngươi quả nhiên tàn nhẫn. Vì để cho Sở Biết Dương mạng sống xuống, rõ ràng man thiên quá hải, dưới nhẫn tâm cắt lấy hắn cả khuôn mặt ra, thay mận đổi đảo. Ta nói được đúng không? Tiêu Thất Nguyệt lung lay cái kia tấm da người. Cắc cắc cạc. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái xuất sinh, ngươi cái con hoàng, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi quả nhiên lợi hại. Bất quá, vậy thì thế nào? Con trai của ta đã xa cách kinh thành, ngươi chờ, hắn sẽ vì chúng ta cổ ra trả thù, báo thù. Cổ Tuyết Lệ âm thanh điên kêu lên. Đáng tiếc, hắn một người tàn phế còn thế nào báo thù cho ngươi? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, hướng bên ngoài hô, ném tới. Vành điệu một tiếng. Lôi Vẹn Toàn phụ tử cho quan vào. Lôi Vẹn Toàn, con trai của ta đâu này? Cổ Tuyết Lệ vừa nhìn, hỏi. Tiêu Thất Nguyệt nói không sai, ta Lôi Vẹn Toàn một đời chung với vương gia, làm sao có khả năng giúp ngươi đưa đi Sở Biết Dương cái kia xuất sinh? Lôi Vẹn Toàn nói ra. Ngươi, ngươi tên cẩu nô tài, ngươi. Bất quá, con trai của ngươi nhưng là người của chúng ta, cẩu hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lôi Vẹn Toàn, tự gây nghiệt, ngươi cũng không thể sống, không thể sống. Cổ Tuyết Lệ miệng to phun ra tiên huyết, một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lôi Vẹn Toàn. Con trai của ta là bị buộc, hắn hiện tại đã phế nhân một cái, liệu tất hoàng thượng biết lái ân, thân vương cũng tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, hắn đã giết Sở Biết Dương giá cái phản nghịch, lấy công chu tội. Lôi Vẹn Toàn nói ra. Thân vương, trong mắt ngươi còn có thân vương sao? Ngươi biết rõ Cổ Tuyết Lệ muốn ám hại thân vương, ngươi ngăn cản quá rồi sao? Ngươi cẩu nô tài kia, cho tới nay đều là bụng dạ khó lường. Không thể để ngươi sống nữa. Tiêu Thất Nguyệt rút ra hổ kình đao. Tiêu đại nhân, mời lưu hắn một mạng. Lôi ra mấy đời đều trung tâm với ta Sở ra, ta nghĩ, hắn cũng là vạn bất đắc dĩ. Sở Truy Vân nhanh chóng hô. Vương ra, bọn hắn lấy con trai của ta cùng cháu trai áp chế ta à, nô tài là bất đắc dĩ à. Kỳ thực, sớm tại mấy năm trước bọn hắn liền muốn động thủ rồi. Là Sở Biết Dương giá cái xuất sinh muốn sớm tiếp trưởng thân vương vị trí của ngươi, cho tới nay, là nô tài cứng rắn ngăn. Không phải vậy, bọn hắn đã sớm động thủ. Bất quá, bất kể nói thế nào, là Vẹn Toàn ta xin lỗi vương gia, có lỗi với Sở gia. Vương gia, người giết ta đi. Chỉ cầu có thể lưu lại Tôn Nhi Lôi Chí Quốc một cái mạng cho đến chuyện kế Lôi gia hương hỏa, vì vương gia hiệu lực. Lôi Vẹn Toàn khóc giống quỷ xuống đất. Trình diễn đến mức rất đặc sắc, các ngươi lùi ra. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, khoát tay chặn lại, các tướng sĩ nhanh chóng lùi ra. Các ngươi, tất cả đều phải chết. Cổ Tuyết Lệ cắn răng nghiến lợi gầm rú, một cái rút ra bảo kiếm, ầm một tiếng, Lôi Khải Giang kêu thảm một tiếng, cư nhiên bị Cổ Tuyết Lệ một kiếm xuyên tim mà qua. Khải Giang, Lôi Vẹn Toàn đẫm máu và nước mắt hô, bất quá, người bị trói, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhi tử cùng Cổ Tuyết Lệ một khởi mắt mở thật to phun máu mà chết. Ai? Đều là ta hại các ngươi. Sở Truy Vân thở dài. Tự gây nghiệt, không thể sống. Sở Tử Giang hừ nói. Tiêu Thất Nguyệt lục soát một cái. Phát hiện võ lâm lệnh đã không thấy, quả nhiên là đã sớm chuẩn bị. Thân vương, mời đi theo ta. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc giúp Sở Truy Vân băng bó một phen, lại đút một viên linh đan, mấy người hướng hậu sơn mà đi. Không lâu, đẩy ra nắp nổi dưới xuống đất. Thân vương có biết nơi này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không biết, không nghĩ tới ta vương phủ dưới đất chả cất giấu loại bí mật này địa phương. Sở Truy Vân nhất thời kinh hãi, tay run run sờ soạng một cái chơi đồ mì nổ nhũ địa phương, lại ngửi một cái, nhất thời. Đồng tử không khỏi giật giật, nói, cái này giống như là... Không sai. Chính là Long Nhũ. Liệu hẳn là Sở gia tổ tông thanh việc này nói cho Lôi gia, mà Lôi gia cũng không có nói cho ngươi biết. Mà nơi đây Long Nhũ bị bọn hắn nuốt riêng, cho tới nay, Lôi Vẹn Toàn đều tại dùng cái này Long Nhũ đến bồi dưỡng Tôn Nhi Lôi Chí Quốc. Không phải vậy, Lôi Chí Quốc võ công sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Người cái lao xuất sinh. Sở Truy Vân chọc tức, một cước đã được Lôi Vẹn Toàn lăn lộn trên mặt đất. Sở Truy Vân, người cái xuất sinh. Ta Lôi gia lẽ nào đời đời đều nên làm nô tài sao? Các ngươi Sở gia có thể làm chủ tử, tại sao chúng ta Lôi gia lại không được? Ha ha ha, Sở Hồng thì thế nào, tên ngu xuẩn kia, một cái vịn không thẳng a đấu cũng có thể đích thân vương. Biết hắn chết như thế nào sao? Lôi Vẹn Toàn cười như điên nói. Ngươi hại chết. Sở Tử Giang một mặt giận dữ chỉ vào Lôi Vẹn Toàn. Ngươi làm thông minh, không sai, ta không đánh chết nó như thế nào mới có thể độc chiếm cái này Long Nhũ. Liền ngay cả Sở biết Dương thằng nố kia cũng là ta giật dây, hắn không phải vẫn muốn đích thân vương sao. Cho nên, chỉ có thể đem ngươi đá ra phủ rồi. Mà ngươi thằng nố kia lão tử không có một điểm cảm thấy được, hưởng là thân vương. Ta nhổ vào. Trả trường đại sở quốc khí, cậu hoàng đế quả thực mắt bị mù. Cổ bác đào thì lại làm sao, Sở biết Dương sai khiến thiên người của kiếm tông gây sự cho ngươi được rút lui trước. Cái này manh mối chính là ta Lôi Vẹn Toàn cố ý lưu lại. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể tra được cổ gia trên đầu sao. Chỉ bất quá, ta nghìn tính vạn tính lại là không tính tới, ngươi rõ ràng một cái liền tạt qua đáy ngọn nguồn, liền ổm tim sơ đều cho dắt kéo ra ngoài, trời muốn giết ta, vong ta Lôi gia à. Lôi Vẹn Toàn cũng bất cứ giá nào. Chương 538, Vương vị tương truyền. Lôi Vẹn Toàn, một số thời khắc đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều là kẻ đần, chỉ ngươi thông minh. Ngươi điểm này tiểu kỹ số lượng Tiêu Mộ ta đã sớm khám phá, ngươi cũng không ngấm lại, liền ngươi điểm này tiểu thân thủ cũng muốn làm chủ tử, ban ngày nằm động. Ngươi đời này đều là nô tài mệnh, hơn nữa, là tên cầu nô tài. Đời sau đoán chừng liền nô tài đều không đảm đương nổi, chỉ có thể đầu thai làm một xuất sinh. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, hắn liền xuất sinh cũng không bằng, xuất sinh còn hiểu được hộ chủ. Sở Tử Giang một cước đá được Lôi Vẹn Toàn mạnh mẽ đánh vào trên vách đá, đầy mặt đều là tiên huyết. Xoạt xoạt. Một tiếng chói hai tiếng vang truyền đến, Lôi Vẹn Toàn đã bị Sở Tử Giang liên tiếp chọc vào mười mấy kiếm, cuối cùng, ôm nỗi hận mà chết. Tiêu huynh, chúng ta đi thôi. Sở Tử Giang ném bảo kiếm, xoay người sẽ phải rời khỏi. Tử. Tử Giang, ngươi. Ngươi hồi phủ đi. Sở Truy Vân hô. Tử Giang cũng là ngươi kêu sao. Bản thân hiện tại phụ trách Tiêu Kỵ Doanh, gió thân vương, quyền cao chức trọng trọng thần một nước, ta Sở Tử Giang tuy nói chỉ là một cái tiểu quan. Nhưng ta không quen biết ngươi. Sở Tử Giang lạnh lùng đáp. Tử Giang. Đều là vì cha lỗi. Ngươi hồi phủ đi, ta lập tức thanh vương vị truyền cho ngươi. Gió thân vương thống khổ nói. Phi. Ta không thèm khác. Ta Sở Tử Giang muốn dựa vào chính mình, thân vương vị trí, theo ta có quan hệ gì đâu. Sở Tử Giang hận đã tận xương. Ai Sở Truy Vân một mặt hối hận. Tử Giang huynh, kỳ thực, việc này, thân vương cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Hắn có những gì nỗi khổ tâm trong lòng, hắn căn bản cũng không xứng làm cha. Hổ Dữ vẫn còn hiểu được hộ tử, nhưng là ngươi xem, hắn đều làm những gì. Đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết, làm ta Sở Tử Giang đang bị đuổi ra khỏi cửa lúc là hắn đang làm gì. Làm ta Sở Tử Giang mất đi cửa thành phó lĩnh chức là hắn ở bên thờ ơ lạnh nhạt, làm ta Sở Tử Giang bởi vì Thiên Kiếm Tông gây sự được mất chức lúc hắn lại đang làm gì. Không cần nói, bắt đầu từ ngày mai, ta không lại họ Sở. Ta họ Tống. Ta cùng mẫu thân họ. Mời về sau gọi ta Tống Tử Giang. Sở Tử Giang hô lớn. Tử Giang, cha ngươi thật có nỗi khổ tâm trong lòng. Kỳ thực, ngươi biết không, thân vương đuổi ngươi ra ngoài là vì tốt cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vì muốn tốt cho ta, đây là vì muốn tốt cho ta, Thất Nguyệt đệ, ngươi đây là cái đạo lý gì? Hôm nay ngươi không nói rõ, chúng ta cái này huynh đệ đều không được làm. Sở Tử Giang cặp mắt giận dữ nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, lửa giận đang thiêu đốt. Phát quả ta không đoán sai, phụ thân ngươi tựa hồ đã phát hiện cổ ra một ít âm mưu. Chỉ bất quá, hắn đã hãm quá sâu, căn bản là không rút ra được. Hơn nữa, cổ ra liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không có năng lực đứng ra. Cho nên, cố ý mượn Sở biết Dương chi tay đuổi đi hai mẹ con nhà ngươi. Đây là biến tướng đang bảo vệ hai người các ngươi cái. Không phải vậy, nếu như trả lưu các ngươi ở trong phủ, đoán chừng sẽ mất đi sinh mệnh. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không thể. Hắn liền một cái hồ đồ vương ra, sẽ biết cái gì? Hắn hoàn toàn có thể đến hoàng thượng nơi mật báo. Lẽ nào hoàng thượng chả thu thập không được Thiên Kiếm Tông sao? Sở Tử Giang lắc đầu nói. Cổ bác đào sẽ không cho hắn cơ hội, kỳ thực, phụ thân ngươi đã sớm trúng độc. bên trong là U Lan chi độc, bên trong vẫn là tứ tinh võ lâm khiến cho độc, loại độc này trên đời chỉ có Vũ Lâm quốc nắm giữ ngũ tinh võ lâm lệnh cường giả mới có thể mở ra. Chỉ cần cha ngươi có một tia gió thổi cỏ lay, cổ bác đào chắc chắn sẽ không hàng hồ. Đến lúc đó, chính là gió phủ thân vương bị diệt tộc thời điểm. Vì cả gia tộc, cha ngươi nhẫn nhục phụ trọng, đánh rất răng cửa chỉ có thể hướng về trong bụng nuốt. Mà vẫn cho là, hắn đều tại tìm cơ hội. Chỉ bất quá, trời không chịu ý người. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi có gì bằng chứng? Sở Tử Giang căn bản cũng không tin. Ta để ngươi xem một chút sự thực. Tiêu Thất Nguyệt móc ra ngũ tinh võ lâm lệnh, tại chỗ vì Sở Truy Vân giải độc. Tiêu đại nhân ngươi làm sao nắm giữ nó? Sở Truy Vân đều cho sợ hết hồn. A a, nếu là không có nó, ta sẽ không tìm được ổ tìm hiệu sở rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, thu hồi lệnh bài. Tử Giang, ngươi vẫn chưa thể tha thứ vi phụ lời nói vi phụ trực tiếp hướng Hoàng thượng trình từ trình, cái này thân vương cũng không làm rồi. Vi phụ cùng mẹ ngươi về quê láo ra làm ruộng đi. Ta hiện tại cũng nhìn thấu, cái gì vinh hoa phú quý, đều là phù vân. Những năm qua này, ta thiếu nợ mẹ con các ngươi quá nhiều, là thời điểm cởi giáp về quê rồi. Sở Truy Vân nói xong, xoay người đi về phía trước nói, các ngươi đi theo ta. Tiêu Thất Nguyệt cùng Sở Tử Giang cũng đi theo, không lâu, Sở Truy Vân mở ra chồng chất cơ quan xuống tới sâu đến mấy trăm mét dưới đất. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, nhất thời kinh ngạc. Bởi vì, phía dưới rõ ràng cũng có một cái long nhũ trì. Đồng thời, càng tốt đẹp hơn thô. Hơn nữa, đã nhận một vại nước long nhũ. Nay vại là tổ tiên từ trong cung lấy được, có người nói, có thể làm cho đặt đi vào chất lỏng ngàn năm không thay đổi, nó bày ở nơi này đã có mấy chục năm. Sở Truy Vân nói ra, thân vương vì sao không cần? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, lúc mới bắt đầu ta là chuẩn bị dùng, bất quá, sau đó Tử Giang sau khi sinh ra ta đổi chủ ý. Vốn là sớm liền muốn cho Tử Giang dùng, bất quá, sau đó, ta có thể cảm giác được, Tử Giang cũng trúng độc. Vẫn cho là, ta đều đang tìm kiếm giải độc pháp môn, đáng tiếc, chừng 20 năm rồi, bọn hắn quá độc ác, Tử Giang từ trong bụng mẹ vừa ra tới liền cho hạ độc. Đến bây giờ ta mới biết, nó gọi U Lan chi độc. Không phải vậy, lấy Tử Giang lúc sinh ra đời cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người thiên phú, sợ là sớm đã đăng đường tiến vào nguyên đan cảnh giới rồi. Thậm chí, tại đây Long Nhũ tẩy tủy làm dịu, bước vào huyền linh cảnh giới cũng không là giấc mơ. Sở Truy Vân nói ra. Quái sự, ta làm sao không phát hiện? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời có phần kinh ngạc, nhân quả mắt lần nữa tảo miểu Sở Tử Giang, lại còn là không có phát hiện U Lan chi độc. Thế là, lấy ra võ lâm lệnh phá vào chân khí. Không lâu, một đạo thanh khí đánh ra. Kết hợp với nhân quả mắt, quả nhiên, nửa canh giờ qua đi, tại Sở Tử Giang hồn phách bên trong phát hiện một con có vẻ bệnh thổ long. Mà thổ long toàn thân được một đóa U Lan hoa chân áp, đã thoi thoát. Mà cái kia đóa U Lan tiêu tốn lại có 5 viên ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy, lại là ngũ tinh võ lâm lệnh người hạ độc thủ. Chẳng trách mình nhất thời sơ sẩy bên dưới cũng không thể cảm thấy được, có lẽ là trước đây công lực quá kém nguyên nhân. Đây chính là linh vương hộ tôn cấp cao thủ hạ độc, bất quá, may là trải qua 20 mấy năm làm hao mòn, U Lan chi độc cũng giảm bớt không ít. Dù sao, Sở Tử Giang là chánh tông hoàng gia huyết mạch, cái kia thổ long cũng nắm giữ long khí, cần phải không ngừng tiêu hao U Lan khí đến chấn áp nó. Phá! Tiêu Thất Nguyệt quát to một tiếng, điều động toàn thân linh phách lực lượng, U Lan ba điệu một tiếng nứt ra rồi. Xuất! Tiêu Thất Nguyệt lại là một tiếng gầm dữ dội, cái kia đóa U Lan được ngũ tinh võ lâm lệnh chậm rãi hấp kéo ra ngoài, kết quả, được nhân quả trong điện ma chi tự mình như một cái căn ướt. Gia hỏa này nuốt U Lan thảo cũng không ít rồi, bao quát cổ bác đảo cùng Sở Quốc Vinh hai khối tứ tinh võ lâm lệnh thượng U Lan. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, theo thôn phệ tăng nhanh, chính mình đối với U Lan thảo sức đề kháng, nhận đồng cảm giác, mức độ hòa hợp là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt có không thấp hơn cấp 9 linh vương hộ tôn cấp thần phách, hắn chả thật không dám thôn phệ những này U Lan thảo. Không phải vậy, đoán chừng sẽ cho trực tiếp tẩy não, trở thành một tên Vũ Lâm quốc thành kính tín đồ. Gào! Sở Tử Giang trong thân thể cái kia bệnh long nhất thời phấn khởi lên, một tiếng than nhẹ, tại hồn phách bên trong bay lên trời. Đi vào. Tiêu Thất Nguyệt từng thanh Sở Tử Giang ấn vào ngọc trong vạc. Nhất thời, Sở Tử Giang cho long nhũ ngâm, từng ngụm cắn nuốt long nhũ. Bệnh long đã lấy được tân sinh, tại long nhũ làm dịu, cấp tốc trưởng thành, lớn mạnh. Mà Sở Tử Giang huyết mạch năng lực đang không ngừng tăng cường, biến sắc, do lượng biến đến chất biến. Từng đạo hơi nóng bốc lên. Một cái màu vàng đất long vây quanh Sở Tử Giang tại lần quần. 3 ngày 3 đêm đi qua. Trong vạc long nhũ đã biến thành một vại nước trong, mà Sở Tử Giang bắn người mà lên, toàn thân phát ra lóa mắt màu vàng đất ánh sáng đến. Tử Giang, ngươi ngưng tụ nguyên đan à nha? Sở Truy Vân kích động đến môi đều đang run rẩy. A a, nguyên đan tính là gì? Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại. Lẽ nào bước vào huyền linh cảnh giới? Sở Truy Vân toàn thân đều phấn khởi lên, thân thể như co giật bình thường đang run lên. Phụ thân, ta đã là huyền linh cấp 1 rồi. Sở Tử Giang đáp một tiếng, xoay người hướng về Tiêu Thất Nguyệt sâu sắc một bái. Thất Nguyệt huynh, toàn bộ bái ngươi ban tặng. Lời nói ta không nói, Tử Giang hết thảy đều là của ngươi. Cảm tạ Tiêu đại nhân. Gió Thân Vương rõ ràng ngày nghỉ tạ. Chương 539, Lâu Lan công chúa. Bá phụ không cần như thế, ngươi vì Tử Giang cũng là chịu đủ lắm rồi khổ. Hôm nay không riêng diệt trừ Giang Nghiệt, hơn nữa toàn gia đoàn tụ, chất nhi ta nhưng là muốn lấy một chén rượu ngon uống. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không để cho hắn bái xuống, nào sẽ bị xét đánh. Được được được, ta thanh tổ ra chân quý trăm năm cửu long ngâm lấy ra. Sở Truy Vân cười nói. 3 ngày thời gian, toàn diện quét sạch Dương Nghiệt. Mà Dương Cửu cái này thượng sứ cũng không biết được chạy đi đâu, tạm thời mà nói hẳn là sẽ không ló mặt rồi. Trong cung truyền đến tin tức, Gió Thân Vương Sở Truy lý do vì thân thể không khỏe, đi ngang qua một loạt thử thách sau đó Hoàng thượng hạ chỉ, để cho tử Sở Tử Giang kế thừa thân vương vị trí, trưởng đại sở hoàng tộc bát đại nước khí một trong chân quốc đáo vật. Tử Giang, ngươi hết thể đều là của ngươi bái đệ Tiêu Thất Nguyệt tranh giành được đến. Thứ nhất, ngươi may là đột phá đến huyền linh cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng tiến vào trưởng quốc khí ngưỡng cửa. Thứ hai, tại liên quan với ngươi kế thừa sự tình thượng, Tiêu Thất Nguyệt thanh nhóm lớn công lao đều nhường cho ngươi. Để trong triều rất nhiều trọng thần vũ tướng cũng không dám nhảy ra phản đối, dù sao, bây giờ là thời buổi rối loạn, quét sạch Vũ Lâm quốc dư nghiệt đại sự hàng đầu. Không phải vậy, ngươi vẫn là trưởng không được nước khí. Thứ ba, không phải vậy, lấy Tiêu Thất Nguyệt tại phá án và bắt giam ổ tim sờ một trên bản vĩ đại công hân, hoàng thượng chính là phong hắn một người hầu tước vị trí cũng không quá đáng. Là hắn hy sinh lợi ích của mình vì ngươi thắng đến rồi ta đại sở từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thân vương. Sở Truy Vân một thân lão nông trang phục, một bên tưới hoa vừa nói. Phụ thân, nhi tử vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Sở Tử Giang nói, bất quá, phụ thân, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử bọn hắn đều đưa tới thiệp chúc mừng. Đó là bọn họ cần phải, bát đại trưởng quốc khí thân vương, từng cái tại đại sở đều là vang dội nhân vật. Bất quá, làm sao lấy hay bỏ chính ngươi quyết định đi. Sở Truy Vân nói, trước đây nghe bái đệ nói là tam hoàng tử cũng không tệ lắm, bất quá, Tử Giang ta cho là hắn chỉ là một cái con mọt sách mà thôi, nhưng là bái đệ lại nói trực giác của hắn làm linh nghiệm. Thật giống tam hoàng tử mới là thâm tàng bất lộ tựa như. Sở Tử Giang nói, ngươi bái đệ nhãn quang đặc biệt, không phải vậy, cũng không khả năng trinh sát liền lục phiến môn bắt hầu đại nhân đều không có cách nào rách nát vụ án. Có lẽ, hắn nói được có đạo lý, ngươi muốn nghe nhiều lấy ý kiến của hắn. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt trọng tình trọng nghĩa, là huynh đệ đích thực, chân hắn tử. Tử Giang, nhân sinh một đời, được một huynh đệ khó được. Sở Truy Vân dụ dỗ từng bước nói, đau chết ta rồi. Đang theo Hải Vân nói chuyện trời đất Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên bưng chặt ngực, suýt chút nữa ngã nằm sấp trên mặt đất. Sư đệ ngươi làm sao rồi? Hải Vân vội vàng hỏi. Cảm giác gần đây tim đau thắt, có đến vài lần rồi. Bất quá, ta bên trong kiểm qua, kính xin lạc đường chủ cho ta xem qua, đều nói ta không bệnh. Này ngược lại là kỳ quái. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chẳng lẽ có tà vật? Hải Vân lay động ngón tay gảy mấy lần, cuối cùng lắc đầu nói. Sư đệ, mệnh số của ngươi ta tính không ra. Tà vật. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời đầu doanh địa một thanh âm vang lên, nhân quả mắt từ nơi buồng tim đảo qua. Rốt cuộc, một tia cực kỳ hư nhược màu đen vết tích xuất hiện tại trước mắt. Hắn lập tức điều động nhân quả huyền diệu quả bóng nhỏ, độn hư nhược tuyến mà đi. Rất lâu, máng, mẹ được, quả nhiên có người ám hại ta. Ai? Tinh Thân Vương vẫn là ai? Hải Vân lông mày nhíu lại, đối nhà mình người sư đệ này nhưng là yêu thương rất nhiều. Một cái khăn che mặt cô gái bí ẩn, xem hóa trang không giống như là người nước sở. Người trong tay cầm tượng gỗ tiểu nhân, chả là dáng dấp của ta. Mà nữ tử bên cạnh để đó một cái hộp, trong hộp cái đĩa một bình huyết. Nữ tử chính cầm một cây kim đâm một điêu khắc trái tim, mỗi đâm một lần đều phải nhúng lên một chút máu tươi trở lại. Tiêu Thất Nguyệt nói. Nhiếp tâm thuật. Hải Vân bật thốt lên. Nhiếp tâm thuật, quá độc ác. Truyền thuyết thuật này chuyện tự thời kỳ viễn cổ, là một loại dị thường ác độc tà thuật. Chỉ cần đạt được thi thuật đối tượng tiên huyết hoặc bộ lông những vật này, là có thể triển khai phép thuật này rồi. Mà dùng nhiếp tâm đinh đánh người rơm hoặc tượng gỗ trái tim, như tại đâm đối thủ trái tim không khác nhau chút nào. Đương nhiên, thuật này có cái hạn chế, thực lực so với người thi thuật mạnh mẽ hơn rất nhiều người thì vô pháp công phá đối thủ tinh khí bảo vệ. Còn có, khoảng cách quá xa cũng không linh. Tiêu Thất Nguyệt từ ngoại thiên chi bên trong chiếm được. Cô gái kia là ai? Hải Vân hỏi. Không quen biết. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Triển khai phép thuật này yêu cầu tiêu hao đại lượng tinh huyết, nếu như đối thủ quá mạnh mẽ, người thi thuật trả sẽ gặp phải phản vệ, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, một cái thao tác không làm tiểu có khả năng đả thương ngược lại chính mình. Người bình thường cũng không dám triển khai phép thuật này, đương nhiên, thuật này cũng cực kỳ thần bí, chỉ nắm giữ ở một ít gia tộc cổ xưa trong tay. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, có thể không phát hiện chủ sử sau màn. Hải Vân nói ra. Đúng rồi, phải là con mắt lớn nước tới cái kia gọi vùng so với La dị tộc vương tử. Tại dược đường thời điểm bởi vì kim kiếm môn nguyên nhân ta cùng bọn hắn nổi lên xung đột. Hơn nữa, ta cảm giác cô gái kia toàn thân tràn đầy cao quý khí. Đồng thời, có dị vực nữ tử đặc hữu phong tình. Trên người chả tràn đầy một tia năng lượng kỳ dị, cùng chúng ta tu luyện chân khí không giống nhau. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện vùng so với La cùng cô gái kia nhân quả liên hệ. Thực lực làm sao? Hải Vân hỏi. Hẳn là huyền linh cảnh giới, bất quá, bên người nàng lại có chân anh cảnh thiếp thân nữ hộ vệ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chúng ta đi nhìn nhìn, nhìn xem ai ăn gan hùm mật báo muốn ám hại ta sư đệ. Hải Vân nổi giận đùng đùng nói ra. Được. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, hai người cấp tốc độn mà đi. Không lâu, ngừng lưu tại một tòa hoa lệ trạch viện trước mặt. Bách Thọ Cung, đây không phải hoàng thượng biệt viện sao? Nếu không, ngươi lấy ra yêu trực tiếp đi vào đánh ngã người. Hải Vân liếc một cái, có phần kinh ngạc. Đừng nội, chúng ta lặng lẽ vào xem. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, hai người lặng lẽ trượt tiến vào. Sư đệ, ngươi cái này ẩn thân thuật so với ta Linh Vương hộ quang còn lợi hại hơn a. Hải Vân thấy Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp biến mất ở trong không khí, nhất thời kinh ngạc. Hắc hắc, đây là của ta độc môn bí pháp. Tiêu Thất Nguyệt cười khan một tiếng, không lâu, hai người trực tiếp vòng qua chồng chất hộ vệ cửa ải trực tiếp nằm ở nữ tử gian phòng đòn rông thượng. Cứ việc nữ tử bên người có chân anh cảnh cận vệ, thế nhưng, có Hải Vân Linh Vương hộ quang căn bản là không nhìn người. Lúc này, rõ ràng phát hiện con mắt lớn quốc vương tử vung so với La vội vã vào được. Ta nói công chúa, ta con mắt lớn nước với các ngươi lâu lan nước đồng khí liên trì, ngươi cái này nhiếp tâm thuật đều thi triển một, hai tháng như nào đây không giết chết tiểu tử kia. Vung so với La tương đương sinh khí. Nguyên lai là lâu lan quốc công chúa, nghe nói nữ tử này gọi Nguyệt Ca công chúa, nàng là cùng đi vung so với La tiến kinh thông gia. Tiêu Thất Nguyệt truyền âm nói, là lâu lan nước liền bình thường rồi, cái kia quốc độ vô cùng thần bí. Hơn nữa, có một ít kỳ nhân dị thuật cùng chúng ta bên này hoàn toàn khác nhau. Hải Vân đáp. Vương tử đừng nóng vội, ngươi chẳng lẽ không biết, Tiêu Thất Nguyệt gần nhất Xuân Phong đắc ý, hoàng thượng thăng quan tiến tước. Chúng ta không thể nóng vội, nếu như lập tức giết chết, chỉ sợ hoàng thượng hội mặt rồng tức giận, cha xuống đến thì phiền toái. Nguyệt Ca công chúa đáp. Sợ cái gì, đây là các ngươi lâu lan nước độc môn bí thuật, trên đời lại có mấy người biết. Vung so với La Hừ nói. Đại sở quốc đất quảng đại, năng nhân dị sĩ không ít. Mượn Long Hổ Sơn Thiên Sư giáo mà nói, người ta liền hiểu một ít. Còn có Mao Sơn dị thuật, cũng không so với chúng ta nhiếp tâm thuật kém. Nguyệt Ca công chúa đáp. Thật giết chết hắn đại sở hoàng đế vẫn đúng là hội theo chúng ta con mắt lớn, lâu lan hai nước không qua được hay sao? Công chúa ngươi quá nhát gan sợ phiền phức rồi. Chúng ta nhưng là Tây vực 36 nước đầu. Tiêu Thất Nguyệt một cái tiểu cà trớn mà thôi, lẽ nào phân lượng so với chúng ta hai nước còn muốn lớn hơn? Lẽ nào hoàng thượng không sợ chúng ta có lòng dạ khác sao? Vung so với La khí thế hùng hổ. Được rồi, ta lần này ra tay trọng chút. Nguyệt Ca công chúa bất đắc dĩ nói, nhiếp tâm châm xuyên vào tiên huyết bên trong thẳng đến đỏ chót, về sau hung hăng đâm về một trái tim của người ta. Ngươi có thể gánh vác được sao? Hải Vân có chút bận tâm nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Trước đây không phòng bị, hiện tại nha, sư huynh chờ xem kịch vui là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, tâm định thần dỗi rảnh. Tại cấp 9 linh vương hồn phách ổn định dưới, nhiếp tâm thuật căn bản là công không tiến vào. Quái sự, lần này làm sao không phản ứng? Nguyệt Ca công chúa trên mặt có chút mơ hồ. Ngươi lại lừa phỉnh ta rồi. Vung so với La giận tím mặt. Chương 540, trộn hương. Vung so với La, chớ có dùng cỡ này khẩu khí cùng công chúa nói chuyện. Lúc này, bên cạnh vị kia chân anh cảnh nữ hộ vệ cảnh cáo nói. Ta lại thử. Nguyệt Ca công chúa nói ra, lại lần nữa đến rồi một cái. Tiêu Thất Nguyệt nghẹn đủ thân phách, đột nhiên thả ra. Ú Lan Thảo còn như là mọc ra cánh theo hư tuyến thẳng đến Nguyệt Ca công chúa mà đi. Cảnh. Nguyệt Ca công chúa nhất thời như gặp phải một cái áng côn, tiên huyết phun toàn bộ đại sảnh đều là. Công chúa. Sư huynh, ngươi giải quyết vùng so với La cùng hộ vệ kia, ta điều hí một chút nàng. Ừ được, dám ám hại lao tử. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Hải Vân đưa tay, Linh Vương hộ quang đi xuống vừa rơi xuống, nhất thời, vùng so với La cùng chân anh cảnh hộ vệ lập tức ngã xuống đất ngất đi. Tiểu tử ngươi đừng quá đáng quá mức. Hải Vân lẩm bẩm một câu. Ấy ra ra. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên từ trên xà nhà rớt xuống, một cái đập vào Nguyệt Ca công chúa trên người. Kẻ này ngụy trang đến mức người điên bình thường nhìn Nguyệt Ca công chúa một cái nói, ha ha ha, mỹ nhân, ca ca ta thích ngươi. Nhất giảng xong, lung tung ôm lấy Nguyệt Ca công chúa tháo chạy chiếm hữu nàng phòng ngủ, đồng thời, tập lắm điều mấy lần chui vào trong áo ngủ bằng gấm. Ngươi, ngươi làm gì? Nguyệt Ca công chúa sợ đến linh hồn nhỏ bé đều nhanh không còn, nhưng là đan điển cho Linh Vương hộ quang phong ấn, không làm được gì. Ai nha, mỹ nhân, ca ca trái tim thật đau, ta muốn ôm ngươi Tiêu Thất Nguyệt tay lung tung dù đi. A, dừng tay, ngươi nhanh chóng dừng tay, ta là Lâu Lan công chúa, là đại sở quý khách. Ta diệt ngươi cửu tộc. Nguyệt Ca công chúa sợ đến rít gào lên, nhưng là gian phòng đã cho Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng nhân quả màn che tệ rồi. Ẩm, áo khoác cho giạt ra quăng mất. Lộ ra màu hồng tiểu trung y rỉ. Ai, thương quá, ca ca ta trước ngủ một giấc. Tiêu Thất Nguyệt thấy không sai biệt lắm. Cũng không thể quá đáng quá mức, ôm Nguyệt Ca công chúa ngủ say rồi. Nguyệt Ca công chúa sợ đến muốn đẩy, nhưng là đã sớm đóng cửa huyệt vị, không thể động đậy. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt làm như thế là có mục đích. Bởi vì, hắn đang tại trộm hương. Không không, hẳn là trộm khí. Trộm tức giận cái gì? Đương nhiên là nhân cơ hội trộm lấy phượng khí. Cái này Nam Cung Vô Hỏa Thanh Minh Thạch cần dùng long khí phượng hỏa thuật luyện hóa, long khí chính mình có, còn kém cái này phượng khí rồi. Công chúa nhưng là nhà đế vương con gái. Tự nhiên có cực nồng phượng khí. Đương nhiên, trộm cắp phượng khí tốt nhất trực tiếp nhất pháp môn chính là trực tiếp ngay tại chỗ chính pháp công chúa. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt không phải loại người như vậy. Cho nên, hắn chọn một môn cổ lão hợp hoan chi thuật, lập tức giả ngây giả dại, thông qua thân thể tiếp xúc, ngón tay đi khắp là ở chuyển được Lâu Lan công chúa huyệt vị kinh lạc, cuối cùng hòa vào của mình cương dương khí, tiếp dẫn phượng khí lại đây. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt ngáp dài, hài lòng đứng lên. Ngượng ngùng, ta đây là đến đòi điểm lợi tức. Tiêu Thất Nguyệt phủi phủi quần áo, nhìn xem một đôi mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm Lâu Lan công chúa. Ngươi ác ma, ta giúp vung so với la là không đúng. Ngươi có thể giết ta, đánh chết ta, thế nhưng, ngươi không thể ô nhục ta, ngươi quá đê tiện hạ lưu. Ngươi là đại sở bại hoại, ta thực sự không nghĩ tới, ngươi đường đường nhị đẳng thị vệ, cẩm y vệ phó trưởng lệnh, quan lớn lại là loại tánh tình này. Ngươi, ngươi phá hủy ta một đời. Có lẽ, cái này là nhân quả báo ứng. Là lên trời đối với ta giúp vung so với la trừng phạt. Nguyệt Ca nghiến răng nghiến lợi, lệ rơi đầy mặt. Cặp kia tràn ngập dị vực phong tình, lê hoa đái vũ khuôn mặt, không khỏi để Tiêu Thất Nguyệt trong lòng đau xót, suy nghĩ mình phải hay không thật thật quá mức rồi. Tuy nói là vì trộm lấy phượng khí, nhưng đối với một cô gái mà nói, hủy người thuần khiết, mặc dù nói mình cũng không hề chân chính làm như vậy, thế nhưng, đối với vẫn còn cổ đại phong kiến lễ giáo dưới nữ tử mà nói, đúng là như thế. Ngươi không giết ta, sẽ không có ngày nay duyên kết. Tất cả những thứ này, đều là nhân quả. Bất quá, ta đáp ứng ngươi, làm Lâu Lan nước tao ngộ đại nạn lúc ta có thể ra tay giúp các ngươi một hồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Phi. Không thèm khát. Lâu Lan nước chính là bị diệt nước cũng sẽ không tìm ngươi loại này bại hoại giúp một tay, cái kia là đối ta nhóm cao quý Lâu Lan ô nhục. Lan. Cút cút cút Nguyệt ca hô. Ân tình cho ngươi, ngươi muốn hay không cái kia là chuyện của ngươi. Bất quá, ta muốn cảnh cáo ngươi. Ngươi còn dám sang bậy, lần tới sẽ không có tốt như vậy trở. Ta Tiêu Thất Nguyệt có thể để cho cực thịnh một thời Thiên Kiếm Tông trong một đêm hủy diệt, Lâu Lan, tốt nhất chớ chọc ta. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, khai môn mà đi. Sư đệ, ngươi quá hồ nháo. Nào nghĩ tới sư huynh Hải Vân lại là nghiêm mặt. Sư huynh, ta còn trẻ, người không gió lưu uổng thiếu niên. Tiêu Thất Nguyệt cho hắn đến cái cười đùa tí tửng. Gió lưu là muốn, thế nhưng, gió lưu cũng không có nghĩa là hạ lưu, ngươi thật quá mức rồi. Sư đệ, sư tôn giáo dục chúng ta, ăn ở, muốn lập thân chính, một thân chính khí năng lực xem thiên tượng, nơi vạn vật biển vân đại sư dụ dỗ từng bước, tận tình khuyên bảo.